Sinh nữ nhi, nay cái thần phụ không thể làm nữ nhi của ta cùng ta giống nhau thừa nhận lâu như vậy không rõ chi oan. Thỉnh bệ hạ vì ta nữ nhi làm chủ. Triệu Chiêu Quân nhìn thấy chính mình mẫu thân như vậy lao lệ tung hoành bộ dáng, trong lòng không đành lòng, trực tiếp quỳ đi đến Tô Lăng trước mặt, đi theo nàng thấp thấp khóc lên. Một bên bị người cột lấy Đoan Mục Tiêu nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân khóc thành lệ nhân, trong lòng càng là đau đớn không thôi. Cuối cùng lập tức mở người hầu kiềm chế, đi theo Triệu Chiêu Quân cùng quỳ gối lao hoàng đế trước mặt. Hoàng gia gia, ta tin tưởng Triệu tiểu thư tuyệt phi là cái loại này ngang ngược vô lý vô tri vô đức vô tài thả hãm hại trưởng tỷ người. Thỉnh hoàng gia gia còn Triệu tiểu thư một cái trong sạch. Phía trước Đoan Mục Tiêu cũng nói qua lời này, chính là phía trước hòa giải hiện tại nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. Rốt cuộc phía trước mọi người đều không biết Lý thị sự tình, hiện tại biết Lý thị miệng đầy nói dối, mục đích chính là muốn hại chết Tô Lăng một nhà, nháo đến bọn họ không được căn bình. Như vậy này Triệu Chiêu Quân sự tình liền thật sự có khả năng là nàng oan uổng nàng. Nếu các ngươi nói này tờ giấy là ta muội muội viết, ta muội muội tài năng liền như vậy, kia thần khẩn cầu bệ hạ, một lần nữa đổi một cái chủ đề, làm ta muội muội trường thi tỉ thí một phen. Triệu Văn Võ cũng đúng lúc nói, còn không nói là dùng phía trước chủ đề, mà là khác ra một cái, nếu là hoàng đế ra, tổng không có người hoài nghi hoàng đế cùng Triệu gia người thông đồng hảo đi. Đối với Triệu Chiêu Quân tới nói, khó khăn lớn hơn nữa. Thả xem Triệu Văn Hưu Triệu Văn Võ hai người định liệu trước bộ dáng, mọi người không thể không ở căn cứ phía trước mấy quan Triệu Chiêu Quân biểu hiện suy đoán, nàng sắc thập phần có tài thả thông minh. Liền Tiêu Giao Vương sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, nhìn cái kia mang mặt nạ nữ hài nhiều một mặt thương hại. Triệu Chiêu Quân xoa xoa nước mắt, làm như tùy thời chuẩn bị tiếp đề. Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ nghe được lời này lúc sau, vô thần trong con ngươi rốt cuộc nhiều một mạn hoảng loạn, nhưng là lúc này hai người trong lòng đều minh bạch, đại gia lập trường đứng ở Tô Lăng bên kia, nếu phản bác, chờ chân tướng đại bạch lúc sau, bọn họ hai hiện tại hành vi đó chính là tội càng thêm tội. Cứ việc biết bọn họ mẫu thân là cái loại này vì vinh hoa phú quý có thể vứt bỏ hết thể ích kỷ vĩnh viễn chỉ nghĩ đến chính mình người, Triệu Văn Huy cũng không nghĩ ở ngay lúc này chặt đứt chính mình sở hữu hết thảy. Bởi vì phía trước vì phối hợp Lý thị, cho nên hai người dựa vào rất gần, lập tức gắt gao nhéo hoang mang lo sợ Lý thị, túi đầu con ngươi tàn nhẫn trừng mắt rốt cuộc lấy lại tinh thần Lý thị, môi khẽ nhúc nhích, nói một câu nói, Lý thị toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Này hết thể Tô Lăng tự nhiên xem ở trong mắt, trong lòng lại cười lạnh liên tục, hảo một cái thí xe giữ tướng. Lúc này mọi người ánh mắt cùng biểu tình toàn bộ bị đang ở bị hạ bút nước chảy mây trôi, suy nghĩ cư nhiên so thượng thành quý tú tài Triệu Chiêu Quân hấp dẫn. Bất quá 20 phút tả hữu thời gian, liền nhìn thấy Triệu Chiêu Quân thập phần cung kính làm người trình lên nàng vừa mới đáp lời lão hoàng đế ra chủ đề viết ra tới văn chương. Mọi người đều nín thở tức, chờ đợi lão hoàng đế xét duyệt, lại không nghĩ bất quá một phút thời gian, kia lão hoàng đế cư nhiên giữa mày tảng ra, trên mặt mang theo một mạt ý cười, hét lớn ba tiếng, hảo hảo hảo. Thật không hổ là đại tài tử Triệu ái khanh ái nữ, quả nhiên xuất từ thành quý chi môn. Tuy rằng vì nữ tử, nhưng áng văn chương này, thực sự làm chấm cảnh đẹp ý vui. Nói xong còn không quên làm người khác nhìn xem, trong mắt mang theo tươi cười, hai vị Triệu ái khanh, các ngươi muội muội hành văn đều sắp so được với các ngươi đâu. Ở cái này nam quyền xã hội, đối một nữ tử văn thải có như vậy đánh giá, là cực kỳ khó được. Càng quan trọng là vẫn là xuất từ hoàng đế lúc sau, càng là khó càng thêm khó, bởi vì ai đều biết, cái này thánh thượng hành văn phỉ nhiên. Đã từng một bộ tranh chữ truyền lưu đều có thể đủ bán thượng và kim. Nếu là như thế này một cái có tài hoa nữ tử, cớ gì muốn như vậy hãm hại cái gọi là Triệu Cơ. Bởi vì sợ hãi Triệu Cơ trốn quán quân. Khai mao vui đùa, hoàn toàn không cần phải hảo đi. Hoàng gia gia, lúc trước tôn nhi đó là nhìn thấy Triệu tiểu thư đệ tử, tưởng Triệu đại nhân sở làm, còn náo loạn cái đại ô long. Đoan Mục Tiêu lúc này đúng lúc nói. Nay cũng thuyết minh hắn sở dĩ như vậy muốn cưới Triệu gia tiểu thư đó là bị nàng văn thải thuyết phục, lời này hoàn toàn chính là dệt hoa trên gấm. Triệu Chiêu Quân nghe nói nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Hảo A, châm xem, này quả nhiên là môn hảo việc hôn nhân, lão 17 ngươi nói đi. Lão hoàng đế vốn chính là ái tài người, cho nên toàn bộ triều đô đối học tập thập phần coi trọng, như thế có tài hoa nữ tử có thể trở thành hắn cháu dâu, tự nhiên vui vẻ. Tiêu Giao Vương lúc này chính nhìn kia thiên văn chương, mặt trên chữ viết tinh tế không nói, dịu dàng quyên tú chi gian ẩn ẩn gian cư nhiên còn lộ ra một đại khí, phía trước kia tờ giấy, hắn quét mắt, tuy rằng cùng trước mắt chữ viết thập phần giống nhau, nhưng này phân đại khí tuyệt đối không có. Phàm là đối thư pháp có một tia nghiên cứu đều có thể nhìn ra trong đó bất đồng. Trong lòng đã là biết được, này Triệu Chiêu Quân tuyệt đối là bị nhân thiết kế. Hơn nữa người chung quanh cũng đồng dạng tán thưởng này văn chương, không ít người đều đối hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Tiêu Giao Vương trong khoảnh khắc đảo qua phía trước tối tăm, chỉ cảm thấy đắc ý vô cùng, quả nhiên chính mình nhi tử ánh mắt độc ác, nếu không có 3 năm trước đây liền ưng thuận hôn ước, này Triệu gia như thế tốt nữ nhi sao có thể vì con của hắn chờ thượng 3 năm. Nói không chừng đã sớm bị bách gia cầu thú gả chồng. Lập tức vội nói, phụ hoàng nói rất đúng. Chờ hồi cung, châm tự mình hạ chỉ vì hai người tứ hôn, đến lúc đó lão 17, châm cần phải hảo hảo uống một chén tiêu nhi rượu mừng. Lời này chấn kinh rồi cả triều văn võ, phải biết rằng hoàng đế tôn nhi nhiều như vậy, trừ bỏ thái tử trưởng tử hôn sự là hắn một mình ôm lấy mọi việc hơn nữa đích thân tới chủ trì ở ngoài, liền không còn có nhìn thấy cái kia tôn tử có thể được hắn mắt. Hiển nhiên là bởi vì Triệu Chiêu Quân, cho nên Tiêu Giao Vương mới có như vậy vinh quang. Này còn không có gả qua đi liền như vậy vợ phu. Này về sau gả qua đi còn phải. Tô Lăng trong lòng lại vô cùng nhảy nhót, về sau Triệu Chiêu Quân gả cho Đoan Mục Tiêu, tất nhiên sẽ hạnh phúc cả đời. Bởi vì nay cái hoàng đế nói chính là bảo đảm. Quân nhi, còn không mau tạ ơn. Tô Lăng chính mình tạ ơn đồng thời còn không quên nhắc nhở chính mình nữ nhi. Triệu Chiêu Quân nghe nói vội phủ phục trên mặt đất, thập phần thành khẩn mà cao hưng nói, thần nữ khấu tạ bệ hạ. Tô Lăng rèn sắt khi còn nóng, đối với chính mình đại nhi tử lại lần nữa nhìn mắt. Triệu Văn Hưu gật đầu, lập tức nói, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, quả thật minh triều rất may, chỉ là còn có một chuyện, thần không thể không đề. Nói, hiện tại lão hoàng đế cảm thấy nhìn Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ hai huynh đệ càng thêm thuẫn mắt, nghĩ đến phía trước như vậy đối với bọn họ, trong lòng cũng mang theo một mà tay náy. Chuyện này đó là về bên ngoài đối tiểu muội trọng thương lời đồn đãi. Làm ca ca thật sự không đành lòng tiểu muội bị người như vậy nói, đã nhiều ngày thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cùng phủ nha trương đại nhân để ra chuyện này. Ở ta triều, nữ tử danh tiết có bao nhiêu quan trọng, nói vậy thần liền tính không nói, ở đây cũng rõ ràng. Vừa vặn liền ở hôm nay trương đại nhân cho hồi đáp. Cái gọi là trương đại nhân là cái có bụng bia cùng song xuống dưới bạch béo 30 tuổi tả hữu nam tử, lưu trữ 8 phiết chồng dâu. Nếu là tại đây phía trước hắn tuyệt đối không dám đem chính mình thẩm vấn đến sự tình nói ra, nhưng hiện tại mình nhãn lực ai nhìn không ra tới, vậy hạ đã chạm đổ Tô Thị bên này. Hơn nữa này Triệu gia cô nương lập tức lại muốn cùng Tiêu Giao Vương kết thân, tương lai này Triệu gia hai huynh đệ càng là tiền đồ không thể hạt lượng. Cho nên lập tức quỳ gối bên cạnh, thấp giọng nói, hồi bệ hạ, đích xác, ở 3 ngày đời trước chịu lời đồn đãi chi khổ Triệu đại nhân từng đi tìm thần. Thần cũng cảm thấy như vậy bôi nhọ một nữ tử danh dự người thực sự đáng giận, vì thế lập tức người điều tra một phen, mới phát hiện này thật là có người riêng trọng thương Triệu tiểu thư thanh danh, thần lúc ấy là còn không dám tin tưởng, Triệu tiểu thư từ trước đến nay đại môn không ra người, sẽ đắc tội ai à, điều tra cẩn thận dưới rốt cuộc. Tìm được rồi ngọn nguồn, toàn bộ lời đồn người không phải người khác, đúng là Triệu Văn Huy đại nhân cùng Triệu Cơ tiểu thư. Trương đại nhân ngươi ngậm máu phun người, quân nhi là ta tiểu muội, chúng ta như thế nào sẽ hại nàng? Triệu Văn Huy lập tức tức giận nói. Đại ca, ngươi giống như quên mất phía trước ở Hạnh Hoa lâu nói sự tình. Triệu Văn Võ lúc này thấp giọng nói, thanh âm rất nhỏ, đồng dạng mang theo trầm trọng đau lòng. Bởi vì lời này, Triệu Văn Huy sắc mặt tức khắc một bạch. Bệ hạ, thân oan uổng a, nếu không có vật chứng nhân chứng, sao dám ở trước mặt bệ hạ này phiên nói? Trương đại nhân nhìn thấy Triệu Văn Huy như thế giận đối chính mình, trong lòng tức khắc hoảng hốt, đồng thời hạ quyết tâm, hắn bất quá là một cái ngũ phẩm phủ nha quan, nếu Triệu Văn Huy về sau cho hắn giày nhỏ xuyên làm sao. Tại đây phía trước, Triệu đại nhân còn từng uy hiếp quá thần, nói chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Triệu Văn Hưu đại nhân, hơn nữa làm thần đem vật chứng đều hủy hoại. Nhưng thần thực quân tử bổng lộc, lại làm sao dám lén làm ra loại chuyện này. Trương Tử Quý, nói chuyện bằng lương tâm, lão phu căn bản là không biết Triệu Văn Hưu tìm ngươi điều tra quá việc này, đâu ra uy hiếp. Triệu Văn Huy như thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia từ trước đến nay là hắn nói dối oan uổng người, hiện tại cư nhiên sẽ bị người oan uổng, lập tức giận không thể ngăn, cặp mắt kia tràn đầy tàn nhẫn nhìn chằm chằm kia phủ nha đại nhân. Trương Tử Quý lập tức cổ co rụt lại, làm như bị hắn này phiên giữ tợn vẻ mặt phẫn nộ dọa tới rồi, không dám nói tiếp nữa. Đúng là này phiên thiếu chút nữa không đem lão hoàng đế khí thương, ở trước mặt hắn này Triệu Văn Huy đều dám như thế quát lớn một cái ngũ phẩm quan viên. Trong mắt nhưng còn có hắn. Có phải hay không bởi vì hắn già rồi, cho nên làm một cái nhị phẩm quan viên đều có thể vô pháp vô thiên. Vẫn là ở hắn sau lưng có điều gọi tương lai hoàng đế chống lưng, mới dám như thế lớn mật. Thiết, liền chính mình mẫu thân đều dám chống đối, vừa mới còn tô thị đều, liền chính mình tiểu muội muội đều không buông tha, đây là cái gì đức hạnh, còn nhị phẩm đại thần A. Trong đám người không biết là ai, làm như nhịn không được nhắc mãi một câu. Lúc này đúng là an tĩnh thời điểm, lời này dễ dàng liền bị không ít người nghe được. Mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Văn Huy cười lạnh lên. Chính cái gọi là có cái dạng nào mẹ ruột sẽ có cái gì đó dạng nhi tử bái. Ta xem lão thái quân hoàn toàn chính là cho chính mình dưỡng một đầu vĩnh viễn huy không thân bạch nhãn lang. Ngay sau đó, liên tiếp nghị luận khe khẽ nói nhỏ lên, nói chuyện tự nhiên cũng dễ nghe không đến chạy đi đâu. Kia Triệu Cơ, ta xem cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liên ở ngay lúc này một cái qua tuổi 50 tuổi học giả nói, các ngươi tuổi trẻ không biết việc này, nhớ năm đó. Lão thái quân vì nàng nói nhiều ít thanh niên tài tuấn tương lai hôn phu. Nhân gia A, mắt cao hơn đỉnh lăng là trướng mắt đâu. Nói tới đây, thanh âm đệ thấp rất nhiều, hiện tại thừa tướng, Diêu đại nhân kỳ thật cũng từng bị lúc trước Lão thái quân định ra quá, này đều trao đổi tín vật, nhưng này Triệu Cơ lăng là buộc Lão thái quân đem hôn sự này lui, mặt khác ta liền không nói, trên cơ bản tất cả đều là triều đình đại thần. Thật không biết nàng tìm Lao Thái quân khóc lóc kể lể không đem nàng gả đi ra ngoài thực sự có mặt. Lời này vừa nói ra có oanh động không ít tuổi trẻ nam nữ. Thực sự có việc này. Hiện tại thừa tướng phò mã còn ở nơi đó ngồi đâu. Xem hắn nhìn Triệu Cơ sắc mặt, sẽ biết. Mọi người soát một chút hướng tới kia đi theo ở hoàng đế bên người thừa tướng đại nhân nhìn lại, quả nhiên sắc mặt thập phần khó coi, như là bị người nhắc tới bất kham chuyện cũ. Việc này ta cũng biết. 10 năm trước chính là nháo đến ồn ào huyên náo đâu. Một cái 40 tuổi nam tử cười lạnh đến, hiện tại khóc lóc kể lể gả không ra, quái ai a cũng may bọn họ đều không có cưới nàng, nếu thật sự cưới, còn có thể có bọn họ hiện tại địa vị. Cũng là, như vậy ác độc nữ tử cưới trở về, này không lay động sáng tỏ cho chính mình ngột ngạt tìm phiền phải sao. Mọi người châm chọc đều bị rơi vào Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ trong thai. Hai cái từ nhỏ đến lớn khi nào đã chịu quá loại này khuất nhục. Nhưng phản bác sao? Cuồng loạn kêu to sao? Triệu Cơ nhưng thật ra muốn làm, nhưng là một bàn tay bị người hung hăng nắm, nói rõ không nghĩ làm nàng náo. Này phiên luôn luận bị kia thừa tướng nghe được trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít, phảng phất nhiều năm qua khúc mắc trong phút chốc giải khai giống nhau, ngẫm lại cũng là, nếu thật sự cưới Triệu Cơ, còn giống như nay hắn. Nghĩ đến trong nhà mạo Mỹ công chúa cùng với nghe lời thông minh bọn nhỏ, phò mã ra trong lòng ngược lại mang theo cảm kích Triệu Cơ năm đó ghét bỏ chính mình. Không thể không nói nếu nam tử đều như vậy suy nghĩ, này Triệu Cơ nên có bao nhiêu làm người chán ghét ta. Phảng phất rời xa nàng liền được đến hạnh phúc. Lão hoàng đế nghe được lời này, trong lòng càng là phẫn hận vô cùng, hắn nhiều năm như vậy cẩn trọng trị quốc, kết quả đề ra như vậy một cái mất mặt xấu hổ đại thần. Này không phải đánh hắn mặt sao? Không phải ở hắn công trạng thượng lưu lại một bút vết bẩn sao? Ngay sau đó len ken hữu lực thả lạnh giọng đối với Triệu Văn Huy nói, ngươi nhưng nhận tội. Triệu Văn Huy nhìn lão hoàng đế lạnh băng ánh mắt, tâm như nước lặng, vốn dĩ theo lý thuyết này chỉ là bọn hắn Triệu ra một chuyện nhỏ, liền tính hắn tản bộ lời đồn, cũng sẽ không đối hắn chức quan có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng hơn nữa lý thị sự tình cùng uy hiếp quan viên sự tình, cùng với mọi người nước miếng. Hắn này quan chức cũng tuyệt đối lưu không được. Đập đầu xuống đất, thần. Không lời nào để nói. Vừa không nói nhận tội cũng không nói oan uổng. Tô Lăng trong lòng cười nhạo, hắn nhưng thật ra thông minh. Cứ việc như thế, hắn cho rằng hắn còn có thể xoay người không thành. Liên ở ngay lúc này Lý Thị dùng sức dập đầu. Bệ hạ, này sở hữu sự tình đều là dân phụ việc làm. Dân phụ trong lòng không cam lòng ghen ghét, cho nên lừa gạt chính mình hài tử. Dân phụ chính là không thể gặp Tô Lăng hảo, càng thêm không thể gặp nàng nữ gả hảo, cho nên một mạng tương để xối dục chính mình nhi tử cùng nữ nhi phạm phải những việc này. Câu bệ hạ nắm rõ, Dân phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề muôn lần chết cũng vô pháp đền bù đối hai đứa nhỏ thương tổn, dân phụ không xứng vì bọn họ mẫu thân. Nói xong Lý Thị cư nhiên hung hăng hướng tới bên cạnh góc bàn vọt qua đi, phản ứng lại đây người muốn đi ngăn cản, lại đã là không còn kịp rồi, chạm vào một tiếng, chỉ thấy kia đầu nháy mắt nở hoa, huyết lưu như trụ, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Buồn cười, cư nhiên dám ở ngự tiền tự sắt làm bẩn hoàng thượng. Như cũ có người xem bất quá đi, Lý Thị kia lời nói có bao nhiêu người tin tưởng. Bất quá là đương Triệu Văn Huy kẻ chết thay. Như vậy chính là ép hỏi thẩm đều thẩm không được. Đêm này độc phụ thi thể cho chấm quất roi 30, quải tường thành 13 ngày báo cho hậu nhân. Quang gả chồng sau vứt ra khí tử cùng người khác tư buôn sinh con, này một cái chính là trọng tội. Năm đó Triệu Vi không truy cứu, còn dám tới lừa ăn lừa uống ở Triệu gia làm sàng làm bậy, càng là tội càng thêm tội. Hiện tại còn đoan uổng hãm hại Triệu gia người, tử tội khó thoát không nói, lăng trì hình pháp dùng ở trên người nàng đều không vì trọng. Hiện tại cư nhiên vì chạy thoát trừng phạt, tự sát, còn ở hoàng đế trước mặt. Đều biết người chết vì đại, cho dù là tội phạm, chém đầu thân nhân đều sẽ lại đây nhặt xác, sau đó hảo hảo an táng. Mà người thường càng sâu, nếu có người đã chết, giống nhau sẽ không ở hắn sau khi chết nói như vậy hắn nói bậy. Nay phiên đối phó Lý Thị trừng phạt, đối mọi người tới nói vun vào tình hợp lý. Đến nỗi Triệu Văn Huy cùng Triệu Thị, niệm ở phía trước thừa tướng Triệu Vĩ mặt mũi thượng. Chấm liền từ bỏ Triệu Văn Huy quan chức cùng Triệu Thị vĩnh sinh vĩnh thế không được bước vào triều đô một bước. Hơn nữa hôm nay việc chấm sẽ phát cáo Triệu Quảng bố thiên hạ, cấp người trong thiên hạ một cái cảnh giới. Lao hoàng đế lạnh giọng mệnh lệnh nói. Triệu Văn Huy cặp mắt kia trừng đến cực đại, Tô Lăng thấy thế lạnh lùng cười, hắn tất nhiên không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Về bọn họ sự tình nói cho người trong thiên hạ, như vậy cũng sẽ có thuyết thư người cùng hí khúc bố trí một phen. Đến lúc đó chẳng sợ Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ bị lưu đày cũng mơ tưởng quá ngày lành, vĩnh viễn đều phải ở mọi người phỉ nhổ chung tồn tại, liền tính trở thành khất cái chỉ sợ cũng không có người sẽ cho đồ ăn cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn họ còn sẽ bị đời sau người chửi rủa, di sú ngàn năm. Nếu hiểu biết lão hoàng đế liền biết, năm đó hoàng đế mẫu thân tiên hoàng hậu, kỳ thật cũng nuôi lớn lao thái phi nhi tử, cũng là hắn đại ca, sau lại huynh đệ phản bội. Hắn mẫu thân thiên giúp hắn đại ca, hắn cũng niệm huynh đệ tình vẫn chưa đối hắn đại ca hạ độc thủ, thế cho nên hại chết chính mình mẫu thân cùng hắn đứa bé đầu tiên, cho nên hắn đối này loại bạch nhãn lang căm thù đến tận xương thủy, đương nhiên thân là thiên tử, ngôi cửu ngũ, lòng tự trọng vốn là cực cường người, loại này đau. Đớn hắn tâm lại như thế nào sẽ tùy tiện đặt ở mọi người trước mặt. Cho nên tới rồi hắn trở thành thái tử thời điểm đã không người biết hiểu những việc này. Càng gì nói hiện tại qua đi nhiều năm như vậy. Lý Thị, Triệu Văn Huy, Triệu Cơ xứng đáng có này báo ứng, không có người sẽ đáng thương bọn họ, đã từng nguyên chủ cùng với nàng hài tử đã chịu sở hữu khuất nhục thống khổ, nay cái người trong thiên hạ đều sẽ thế bọn họ từ ba người trên người ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Nghĩ đến đây, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bản thể nháy mắt thoát ly nguyên chủ thân thể, nàng nhìn đến nguyên chủ lúc này trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, cư nhiên lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Tô Lăng lắc đầu, nhìn nguyên chủ phức tạp hai mắt nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất Triệu Văn Huy cùng với khóc lớn kêu bị người kéo xuống Triệu Cơ, như cũ có không đành lòng. Tốt xấu cũng là nàng mang đại hài tử, nhưng này đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão, kiếp trước đau, nguyên chủ tất nhiên cũng sẽ không quên, dùng hết thể đổi lấy kiếp này nàng đã đến, còn không phải là vì giờ khắc này. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 104 Mỹ nữ tác gia, 1. Từ thượng một cái thế giới sau khi rời khỏi, Tô Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một cái giống như đào hoa chản giống nhau đèn treo thủy tinh, hướng tới bốn phía nhìn lại, màu trắng lại mang theo bị ngạn hoa kim sắc hoa văn mặt tường, cùng với kia xuyên thấu qua một tia ánh mặt trời bị kéo cực kỳ chặt chẽ kim màu xám đấm mặt đất bức màn, Tô Lăng chậm rãi bò dậy. Phát hiện chính mình cư nhiên biến thành một tên béo. Nhìn chằm chằm chính mình viên hồ hồ tay, cùng với giống như ngâu giống nhau trắng non cánh tay, động nhất động còn có thể đủ nhìn thấy mặt trên tiểu thịt mỡ hơi hơi rung động, nhéo nhéo, mềm mại mà bóng loáng, giống như là một cái nửa tuổi trẻ con gương mặt mềm thịt, xúc cảm còn khá tốt. Đứng dậy thời điểm, nệm cao su giường đều rung động hạ, chờ đến Tô Lăng đứng lên thời điểm, nhìn chính mình chân nhưng thật ra đẹp, bởi vì mượt mà thả bóng loáng, đạp lên lông xù xù màu xám sạp thượng phá lệ đáng yêu. Còn có này nguyên chủ thói quen, trước tiên đến buồng vệ sinh, nhìn thấy bên trong có một mặt toàn thân kính. Tô Lăng nhìn trong gương người, bù bấm trắng nõn, sống thoát thoát một người tiểu mập mạp, thân cao nhìn ra có 1m65, nhưng này thể trọng như thế nào đều có 150 cân. Tô Lăng tới gần, có thể nhìn thấy nguyên chủ ngũ quan sinh nhưng thật ra thực không tồi, nhìn qua thập phần tinh xảo, mấu chốt là làn da thật tốt, bạch như ngọc ngưng như chi. Cười một cái còn có một loạt chỉnh tề chân châu lượng bạch hàm răng, mấu chốt còn có hai cái hoa lê lún đồng tiền, thấy như vậy một màn, Tô Lăng vẫn là thích, tuy rằng là cái mập mạp, cũng là cái đáng yêu tiểu mập mạp. Nghĩ đến đây, Tô Lăng phản xạ tính cầm lấy cái ly bắt đầu rửa mặt lên. Chờ đến ra tới thời điểm, đi qua đầu giường chuẩn bị từ tủ quần áo bên trong lấy quần áo đổi, phát hiện đầu giường phóng một quyển cái album, lập tức liền cảm giác được một mạt bi thương. Tô Lăng cầm lấy kia album, phiên mặt liền nhìn đến một cái thập phần mỹ lệ cười đến hai cái hoa lê má lún đồng tiền thon thả tinh tế ăn mặc thủy thủ giáo phục tiểu cô nương, thanh xuân mà lượng lệ, nhiều lắm bất quá 13 tuổi. Ngũ quan Tô Lăng nhìn thập phần quen thuộc, còn không phải là nguyên chủ sao? Không thể tưởng được nguyên chủ gầy xuống dưới cư nhiên như vậy xinh đẹp, cho dù là xem qua rất nhiều mỹ nữ Tô Lăng, đều cảm thấy nàng tướng mạo tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Lật xem hạ, phát hiện toàn bộ đều là thon thả nguyên chủ ảnh chụp, hơn nữa tuổi tuyệt đối không có vượt qua 18 tuổi. Tô Lăng theo sau đem ảnh chụp buông đi, mở ra giá áo, phát hiện toàn bộ đều là thuần một sắc màu đen không dễ dàng hiện béo. Tô Lăng vốn định tùy ý chọn một kiện, lại phát hiện thân thể của mình cùng tư duy theo không kịp, cầm quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân thật lâu, cuối cùng mới chọn một kiện màu đen tấc sam xứng với một cái màu đen cao bồi. Nhìn qua quả nhiên cảm giác gầy không nhỏ. Này phiên cách làm Tô Lăng rất tò mò nguyên chủ rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao nàng có thể từ nguyên chủ biểu tình động tác chung cảm nhận được một cổ nồng đậm tự ti. Theo sau Tô Lăng đảo mắt liền trừ bỏ phòng ngủ đi vào đại sảnh. Phát hiện toàn bộ đại sảnh trang hoàng đồng dạng là ám sắc hỗn loạn kim sắc là chủ, nhìn qua điệu thấp mà xa hoa, cho thấy nguyên chủ rất có tiền, nhưng là lại không có nhìn thấy hầu gái cùng người khác. Ngồi ở giải phát thượng, Tô Lăng thực mau lâm vào thần thức chung, xem xét nguyên chủ ký ức. Nguyên lai nguyên chủ bắt đầu cũng không có béo thể chất, khi còn nhỏ cũng thông minh lanh lợi chọc người ái, xem như năm đệ tử tốt, cũng là đại đa số gia trưởng nói con nhà người ta. Thẳng đến nguyên chủ 18 tuổi thi đại học lúc sau, tuy rằng khảo tới rồi đại học lại không nghĩ nghỉ hè thời điểm sinh một hồi nguy hiểm cho sinh mệnh bệnh nặng, vì thế không thể không trước tiên cùng trường học hiệp thương tạm nghỉ học. Trải qua nửa năm thời gian tuy rằng trị hết, nhưng bởi vì bệnh cùng dược vật tác dụng phụ, nàng mảnh khảnh thân thể giống như thổi bóng cao su giống nhau béo lên. Hơn nữa là vĩnh cửu tính, mặc kệ là giảm béo uống thuốc vẫn là hút mỡ, cũng gầy không dưới, nhưng đối thân thể khỏe mạnh vô hại. Nhưng béo, ở hiện đại xã hội đi đâu đều sẽ đã chịu một ít trào phúng, cũng sẽ bị người kêu lên một ít vũ nhục tính xưng hô. Nguyên chủ khi còn nhỏ xuôi gió xuôi nước không nói, lại sinh đến xinh đẹp, đi nơi nào không phải bị người khen. Tuy rằng lần này bệnh nặng mệnh là bảo vệ, béo lại làm nàng từ đám mây lọt vào dưới vực sâu, hơn nữa đúng là niên thiếu, lòng tự trọng cực cường thời điểm. Đã từng đồng bạn bắt đầu cười nhạo nàng, trưởng bối dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng thời điểm. Chẳng sợ không có ác ý, nhưng loại này ánh mắt lại bị thương nàng tự tôn, vốn dĩ hoạt bát rộng rãi tính cách trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí có đoạn thời gian còn xuất hiện u buồn bệnh trạng. Sau lại bị bác sĩ tâm lý khai đạo, nhưng thật ra hảo chút, lại như cũ không dám đi trường học, nguyên chủ cha mẹ lấy nguyên chủ không có biện pháp, liền cũng chỉ có thể nghe theo bác sĩ tâm lý cho nàng một cái quá độ kỳ. Ai có thể tưởng ở nhà ăn không ngồi rồi nguyên chủ mê thượng tiểu thuyết, phảng phất ở tiểu thuyết trung tìm được rồi chính mình tự tin, sau lại thật sự ngốc nhàm chán bắt đầu chính mình ở trên mạng viết còn tiếp tiểu thuyết. Bản thân nguyên chủ sáng tác trình độ liền không tồi, hơn nữa hôm nay mã hành trống không tưởng tượng, bất quá nửa năm thời gian, nàng đệ nhất bổn tiểu thuyết không chỉ có vì nàng kiếm được trong cuộc đời xô vàng đầu tiên, còn có người tìm nàng xuất bản. Quan trọng nhất chính là người đọc đối nàng duy trì, càng là làm nàng tìm về chút tự tin. Tạm nghỉ học một năm đã đến giờ lúc sau, rốt cuộc lấy hết can đảm cùng cha mẹ nói muốn đi học sự tình. Nguyên chủ cha mẹ tự nhiên vui vẻ hài tử có thể nghỉ thông suốt, rốt cuộc ở cha mẹ xem ra hài tử khỏe mạnh quan trọng nhất, bên ngoài là tiếp theo, huống hồ chỉ là béo chút mà thôi, còn không phải thiếu cánh tay thiếu chân, không rõ hải tử vì sao như vậy so đo. Nguyên chủ vào đại học lúc sau, tuy rằng cùng bên ngoài người cũng có giao lưu, nhưng trên cơ bản đem sở hữu thời gian đều đặt ở tiểu thuyết mặt trên, có thời gian còn có đầu một ít tạp chí bản thảo, bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian liền ở Internet văn đàn thượng có cực cao mức độ nổi tiếng, xuất bản 5 buồn tiểu thuyết một quyển văn xuôi. Không ít người đọc đều đối cái này thần bí cũng không lộ diện đại thần cảm thấy tò mò, đáng tiếc, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào muốn gặp thấy bản nhân cho dù là thẻ kẹp sách hoạt động, nàng cũng không từng tham dự. Đương nhiên nguyên chủ ở đại học cũng có chút thu hoạch, đó là giao một cái bạn tốt, cái này bằng hữu không chỉ có cao gầy thon thả, lại còn có lớn lên thật xinh đẹp cùng nàng chưa từng béo thời điểm rất giống, cho nên nguyên chủ thực thích nàng, tổng cảm thấy đi theo nàng phảng phất cũng tìm được rồi năm đó tự tin. Sau lại tốt nghiệp đại học sau, nguyên chủ bị cái này bằng hữu ủng hộ một phen tính toán tìm về Internet văn học phương diện công tác, lại không nghĩ bởi vì béo phỏng vấn thời điểm liên tiếp thất bại. Đương nhiên nàng vẫn chưa dùng chính mình bút danh cùng với trên mạng thành tựu đi tìm công tác, bởi vì nàng không nghĩ làm người biết quần cuộn bánh trôi là một tên béo. Không có biện pháp, lại không nghĩ ngốc tại trong nhà nàng, trực tiếp hoa súc ở chính mình đại học thời điểm mua tiểu biệt thự bên trong, chuyên trách viết văn. Chậm rãi thói quen nguyên chủ cũng thích thượng loại này nhàn nhã làm chính mình thích nghề tự do công tác. Lại qua một năm thời gian, nàng trên mạng nhận thức một cái đồng dạng viết văn tác giả. Bởi vì hai người lại cộng đồng yêu thích, cho nên cho tới cùng nhau, hơn nữa càng liêu càng đầu cơ, một năm sau hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt, lại trực tiếp ở trên mạng xác định nam nữ quan hệ. Nay một năm cũng nên đón tác gia hiệp hội trao giải yến hội, nguyên chủ tên hiển hách ở liệt, hơn nữa liền ở mời danh sách trung đệ nhất vị, mấu chốt nàng Internet bạn trai cũng ở bên trong này, hắn hy vọng nương cơ hội này hai người thấy một mặt. Nguyên chủ thập phần thấp thỏm. Chẳng sợ nàng ở trên mạng nói cho hiểu rõ hắn, nàng là cái mập mạp, lại càng sợ hắn thật sự nhìn thấy chính mình lúc sau sẽ ghét bỏ sẽ không mừng. Nhưng nguyên chủ vẫn chưa nghĩ đến, bởi vì nàng thanh danh đại thịnh chờ nguyên nhân, không ít người đều muốn được đến quần cuộn bánh trôi trực tiếp tư liệu, muốn biết cái này thần bí quần cuộn bánh trôi đỉnh cấp tác gia rốt cuộc trường gì dạng. Đương nhiên đại đa số hy vọng nàng là cái mỹ nữ. Rốt cuộc có người từ nàng văn chung một ít dấu vết để lại tìm được rồi nàng nơi, cố tình lúc ấy nguyên chủ đại học thời điểm cái kia mỹ nữ bằng hữu lại đây tìm nàng xin giúp đỡ, đương nhiên là tiền tài thượng xin giúp đỡ. Rốt cuộc nguyên chủ đến bây giờ cũng chỉ có nàng một cái thiệt tình tương đãi bằng hữu, nàng cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương, đối nàng luôn luôn khẳng khái thực. Ra tới thời điểm vừa vặn bị người chụp tới rồi nàng ảnh chụp. Đương này tổ ảnh chụp phát đến trên mạng đi thời điểm. Chấn kinh rồi cả nước tuổi trẻ nam nữ, ai cũng không ngờ tới, cuộn cuộn bánh trôi cư nhiên thật sự như vậy mỹ lệ, lập tức đem trên mạng nhiều ít tự xưng là mỹ nữ tác gia người cấp so đi xuống. Nguyên chủ bởi vì sợ chính mình dáng người bị người rêu cợt, bị trên mạng đối tượng ghét bỏ cho nên tự thi, mà vừa lúc mỹ lệ bằng hữu lại bị hiểu lầm là nàng, hơn nữa cũng tại đây một ngày, nàng này mỹ lệ bằng hữu chung quanh bằng hữu. Đối nàng hâm mộ làm nguyên chủ cái này bằng hữu lần đầu tiên hưởng thụ đến từ trừ bỏ nàng mỹ lệ ở ngoài tán thưởng. Hơn nữa đi đến nơi nào đều bị người đuổi theo ký tên, thân là mỹ nữ, hơn nữa vẫn là trong một đêm nổi danh mỹ nữ, tự nhiên thực hưởng thụ loại này truy phủng cùng toàn dân khen. Nàng cũng vẫn luôn biết nguyên chủ ở sợ hãi cái gì. Vì thế liền đưa ra kiến nghị, nàng thay thế nguyên chủ đi lãnh thưởng. Nguyên chủ ngay từ đầu còn có do dự, nhưng nhịn không được bằng hữu du thuyết. Hơn nữa bản thân liền khuyết thiếu tự tin, càng quan trọng là trên mạng, nàng bạn trai biết chuyện này lúc sau cũng khen nàng mỹ lệ, hơn nữa thượng truyền chính hắn ảnh chụp. Nguyên chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng là một cái đại soái ca, cái này càng là tự ti, tuy rằng thương tâm hắn khen bằng hữu mỹ mạo, không dám xuất hiện ở trước mặt hắn đánh vỡ hắn tốt đẹp ảo tưởng. Vì thế liền đồng ý cái này hoang đường cách làm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 105 Mỹ nữ tác gia, 2. Từ đây lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Mỹ nữ tác gia A, hơn nữa rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt, hơn nữa nàng đại đa số tiểu thuyết đều bị cải biến thành phim truyền hình, có đều đã chiếu phim, có còn ở bắt đầu quay, càng ngày càng nhiều thông cáo tìm tới nàng. Không chuẩn xác nói là tìm tới nàng cái kia bằng hữu. Ai có thể tưởng ở tiền tài cùng danh dự dụ hoặc hạ. Nàng bằng hữu cư nhiên chưa kinh quá nàng đồng ý một ngụm liền đồng ý. Bởi vì những cái đó hợp đồng nhưng đều là yêu cầu nguyên chủ bản nhân ký tên mới được, lúc trước tiểu thuyết xuất bản chờ đều là nguyên chủ thiêm tự. Đương nhiên thân phận chứng dùng chính là 18 tuổi thi đại học, đều là gửi qua bưu điện hợp đồng, bằng hữu lại lớn lên giống nàng, ai sẽ hoài nghi. Nguyên chủ không đồng ý, hơn nữa bởi vì chuyện này lần đầu tiên cùng bằng hữu xào lên, lại không nghĩ bị bằng hữu uy hiếp, nói nếu là không đồng ý, nàng liền đem nàng sở hữu sự tình đều nói cho nàng trên mạng bạn trai. Sợ tới mức nguyên chủ không thể không ký này đó hiệp ước. Nàng cũng là lần đầu tiên biết chính mình cái này cái gọi là bằng hữu gương mặt thật. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, Tô Lăng nhanh chóng xem qua trước mắt thoáng hiện hình ảnh, nguyên chủ cái gọi là lớn lên cùng nàng giống hảo bằng hữu, nương nàng danh dự, đi bước một đi vào giới giải trí, trở thành mỗi người truy phủng đại minh tinh. Càng đáng sợ chính là bởi vì nguyên chủ ký hợp đồng đồ vật càng ngày càng nhiều, nếu là bị hợp tác mới biết, này đó là một loại thương nghiệp lừa gạt, này cũng thuyết minh. Nàng này bạn tốt trong tay nhéo có thể uy hiếp nàng nhược điểm cũng càng ngày càng nhiều, chậm rãi tính tình liền lớn lên, bắt đầu đối nguyên chủ không đánh tức mắng, đem lúc trước vì sao cùng nguyên chủ chơi sự tình cũng bại lộ ra tới, nguyên lai chính là bởi vì nhìn đến nguyên chủ ra tay hào phóng, cho nên mới cùng nàng tiếp xúc, nói rõ chính là muốn nàng tiền. Nguyên chủ thương tâm khóc thút thít lại như thế nào? Cái này con số thiên văn bồi thường nàng vô pháp thừa nhận. Bị này bạn tốt nói càng thêm tự ti càng thêm không tự tin, bản thân liền từng có bệnh trầm cảm nàng bệnh cũ thực mau liền bạo phát. Cuối cùng làm nguyên chủ hỏng mất chính là cảm giác đến trên mạng yêu thích nam nhân cùng nàng cái này bạn tốt ở bên nhau. Cùng loạn đem chân tướng nói cho hắn thời điểm, hắn bắt đầu không tin, chờ trở về lúc sau, lại rốt cuộc không có cùng nàng liên hệ, nói nàng lừa gạt hắn, hắn không thể tha thứ nàng lừa gạt. Ai biết hai tháng lúc sau liền tuân ra cái gọi là mỹ nữ tác gia quần cuộn bánh trôi cùng hắn sớm đã ẩn hôn một năm sự thật chân tướng. Hơn nữa mỹ nữ tác gia quần cuộn bánh trôi đã mang thai 3 tháng. Cái này truyền thông thượng mỹ nữ tác gia quần cuộn bánh trôi tự nhiên chính là nàng cái này bạn tốt. Kết hôn một năm a, này một năm gian hắn nhưng vẫn cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, này thuyết minh hắn đã sớm biết nàng mới là quần cuộn bánh trôi, nhưng hắn lại không xé rách tầng này giấy. Cùng cái kia giả nói chuyện yêu đương. Bọn họ vẫn luôn chỉ lừa gạt nàng, theo nàng danh dự cọ nhiệt độ. Cuối cùng bệnh trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng thả luẩn quẩn trong lòng nguyên chủ tự sát. Thật lớn oan khuất cùng bi thiết tập kích Tô Lăng đầu, làm nàng có chút khó có thể thừa nhận. Nguyên chủ là bởi vì bệnh trầm cảm luẩn quẩn trong lòng chết, luẩn quẩn trong lòng kia chấp niệm càng là so người bình thường còn muốn khủng bố. Mở to mắt lúc sau Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán. Nhưng là cặp kia con ngươi lại mang theo sương lạnh. Nàng hiện tại tới thời gian này, vừa vặn là thiêm xong những cái đó thông cáo hiệp ước 3 tháng sau, có thể chụp đến, nàng cái kia bạn tốt lưu hơi hơi toàn bộ chụp xong rồi, hơn nữa đã truyền phát tin, hiệu quả hưởng ứng quả thực có thể dùng chiêng trống rung trời biển người tấp nập như sôi chảo chảo dầu tới hình dung. Đương nhiên, theo nàng mức độ nổi tiếng, cũng không phải không có chỗ tốt, nàng thư thị trường càng thêm đã chịu hoan nghênh. Nhưng cho dù không phải nàng, nguyên chủ chính mình ra trận, nàng thư đồng dạng có thể được đến mức độ nổi tiếng. Đứng dậy, dựa theo nguyên chủ ngày xưa thói quen, mở ra máy tính bắt đầu đổi mới tiểu thuyết, đến nỗi trang web, nàng không nghĩ xem, nàng sợ nguyên chủ kia cố chấp niệm lại hướng nàng đầu đau. Làm Tô Lăng chủ động đi tìm Lưu Hơi Hơi tính sổ. Không cần phải, bởi vì thực mau Lưu Hơi Hơi liền có thể tìm tới chính mình. Đổi mới xong tiểu thuyết lúc sau, Tô Lăng liền gọi điện thoại. Ước hảo 5 giờ làm người lại đây trang loại nhỏ ghi hình đầu, thuận tiện ra cửa một chuyến mua mấy chỉ tùy thân ghi âm hộ. Đương nhiên không thể thiếu muốn mua đồ ăn, nguyên chủ một năm tưởng các loại phương pháp gầy thân, thậm chí dùng tới tuyệt thực, đáng tiếc vô dụng, còn bởi vì tuột huyết áp té xỉu tiến vào bệnh viện, đem thân thể của mình làm cho lung tung rối loạn, vẫn luôn ở vào á khỏe mạnh. Vốn dĩ trắng nón làn da còn hẳn là có chút ánh sáng đều lại thiếu chút, có thể nghĩ thật sự khỏe mạnh trạng thái hạ. Nguyên chủ làn da rốt cuộc có bao nhiêu hảo? Nhìn tủ lạnh phong tràn đầy đồ ăn, phần lớn lấy rau dưa là chủ, một chút hải sản cùng thịt loại, Tô Lăng rất có cảm giác thành tựu. Cầm chút rau dưa hử ca hướng chưa bao giờ dùng quá phòng bếp mà đi, nguyên chủ khi còn nhỏ thực thích nấu ăn, đối mỹ thực cũng tương đối thích, nhưng hiện tại toàn bộ giới. Nhìn ra lò sắc hương vị đều đầy đủ đường dấm cá chép, Tô Lăng mỉm cười nói, xem ra tay nghề không mới lạ. Hoặc là nguyên chủ trong xương cốt liền thích nấu ăn, thích ăn cái gì. Ở làm lưỡng đạo rau dưa một đạo canh lúc sau, Tô Lăng lộng chút cháo liền mấy thứ này ăn, rốt cuộc nguyên chủ dạ dày thừa nhận không được quá nhiều đồ vật. Cứ việc như thế, nửa đêm thời điểm Tô Lăng vẫn là lên tiêu chạy, hiển nhiên là tiêu hóa bất lương. Tô Lăng nghĩ, ngày mai thần chạy kế hoạch muốn hủy bỏ, thân thể ăn không tiêu, xem ra muốn đem nguyên chủ thân thể dưỡng khỏe mạnh, vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến, không thể cấp, vẫn là trước điều chỉnh tâm tình đi. Cho nên đã nhiều ngày Tô Lăng hoàn thành bản thân công tác lúc sau, không có việc gì liền nghe một chút ca nhìn xem danh, ở trên mạng báo mấy cái học tập ban, phong phú chính mình. Quá đến nhàn nhã lại tự tại. 5 ngày lúc sau, như kiếp trước giống nhau, Tô Lăng vừa vặn viết xong tiểu thuyết, đứng dậy cho chính mình đảo ly trà thời điểm, gõ cửa thanh âm rung trời vang. Như vậy đại động tác trừ bỏ nàng cái kia bạn tốt mỹ nữ tác gia Lưu Hơi Hơi còn có thể có ai. Tô Lăng chính là không mở cửa, thổi thổi đỉnh trà ngon diệp, chậm rãi uống lên lên. Đúng lúc này Tô Lăng hình như có sở cảm, theo ăn mặc cửa sổ đối diện cách một cái hoa viên nhỏ một cái khác biệt thự trông được đi, theo sau như mày, thật sự không phải nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có người thỉnh thoảng nhìn nàng giống nhau, nhưng là mỗi khi đứng dậy thời điểm cái gì đều không có phát hiện, lại nói kiếp trước nguyên chủ phảng phất liền không có phát hiện cái gì. Xem ra hẳn là nàng quá nhạy cảm. Thằng đến bên ngoài thô lô gõ cửa biến thấp, từ bắt đầu chửi rủa đến sau lại khẩn cầu. Tô Lăng nhìn uống rốt cuộc trà, lúc này mới từ từ đứng dậy, lại như cũ chưa từng mở cửa, mà là cho chính mình đổ một ly sữa chua, uống lên đại khái 5 phút lúc sau, mới đi tới cửa. Vừa mở ra môn, chạm vào một tiếng liền nhìn đến một cái bóng dáng đấu đá lung tung phát gục ở trên mặt đất, Tô Lăng làm như rất là kinh ngạc, nha, Hơi Hơi ngươi như thế nào nằm trên mặt đất. Ta đang nghe ca xem tiểu thuyết, cho nên không nghe được, ngươi không sao chứ. Nói Tô Lăng liếc mắt nàng 10cm giày cao gót cùng với kêu bao vây gợi cảm cái mông đuôi cá váy, khỏe miệng mang theo một mặt cười lạnh, ngồi xổm xuống thân mình, thập phần nhiệt tình nói, tới ta đỡ ngươi lên. Không cần ngươi đỡ. Lưu Hơi Hơi chỉ cảm thấy chính mình eo đều phải quăng ngã chặt đứt, tiện nhân này, lúc này nghe cái gì ca nhìn cái gì tiểu thuyết. Làm nàng ở bên ngoài gõ lâu như vậy môn, không biết nàng hiện tại là danh nhân sao. Vạn nhất có phạ phạ giặt thì đi theo đâu. Chẳng phải là làm người nhìn chê cười, mà nàng cũng sẽ bị người vạch trần. Tiện nhân này rốt cuộc hiểu hay không hiện tại là thời kỳ nào a? Nếu là không có nàng, nàng tiểu thuyết có thể hỏa. Nàng thanh danh có thể lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Lưu Hơi Hơi buồn bực dưới hung hăng mà đẩy hạ Tô Lăng, nhìn đến nàng mập mạp thân mình thật mạnh té ngã trên mặt đất, kiếm phiên kia dày giá, hơn nữa rên rỉ kêu lên. Lưu Hơi Hơi trong lòng lúc này mới thoải mái chút. Chỉ là vừa định bò dậy thời điểm, lại bởi vì giày cao gót cùng với bao vây bó sát người váy, làm nàng động tác chịu hạn, lập tức lạnh giọng đối với tên mập chết tiệt kia nói, ngươi thất thần làm gì, chưa thấy được ta khởi không tới sao. Tô Lăng đau cao mày, ngươi, không phải không cho ta đỡ sao. Ta không cho ngươi đỡ ngươi liền không đỡ à, ta làm ngươi đem ngươi sở hữu tài sản đều cho ta, ngươi sẽ cho sao. Lưu Hơi Hơi không chút khách khí ồn ào. Đã từng nàng chưa bao giờ biết Tô Lăng chỉ là viết cái tiểu thuyết mà thôi, chưa từng tưởng cư nhiên như vậy kiếm tiền, hiện tại này đó thông cáo càng sâu, chỉ là lộ cái mặt làm thăm hỏi liền có hơn 1.000 vạn tiên trướng, những cái đó vì được đến nàng bản quyền thay đổi công ty điện ảnh, khai thủ lao càng là nhiều do người. Lưu Hơi Hơi nghĩ đến này, nữ nhân cầm nhiều như vậy tiền lại mỗi ngày xúc ở nhà liền cảm thấy bạo tàn thiên vật. Hơn nữa nàng chính là nàng duy nhất hảo bằng hữu A, ngày thường còn làm nàng đưa tiền, liền cấp cái 1-2 ngàn, nàng cũng thật sự không biết xấu hổ lấy ra tay. Lưu Hơi Hơi nghĩ đến phía trước nàng đầu góc như thế nào như vậy buồn, rõ ràng là nàng vì nàng chạy sâu, lại chỉ phải như vậy điểm tiền, lần này trên hợp đồng kim ngạch, nàng 1-2 phải toàn bộ bắt được tay không thể, dù sao tên mập chết tiệt này cũng không thiếu tiền dùng. Nhưng Lưu Hơi Hơi lại không nghĩ. Là nàng chính mình muốn thượng thông cáo, hơn nữa bức bách nguyên chủ thiêm hợp đồng, hơn nữa trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết, này hợp đồng nhằm vào chính là Internet tác giả, bút danh quần quận bánh trôi, tên họ thật Tô Lăng mà ký xuống, đều không phải là bởi vì nàng Lưu Hơi Hơi. Chỉ có thể nói người một khi nếm tới rồi ngon ngọt, nếu không biết đủ, liền muốn được đến càng nhiều. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 106 Mỹ nữ tác giả, 3. Tô Lăng vẫn là hảo tâm đem đầy người đều tức giận hỏa cùng không cam lòng Lưu Hơi Hơi đỡ lên, lo lắng nói, Hơi Hơi ngươi không té bị thương đi. A, hiện tại biết tăng cường ta. Lên lúc sau Lưu Hơi Hơi lại lần nữa tàn nhẫn đẩy ra Tô Lăng, dù sao nàng ghét nhất bị là tên mập chết tiệt này đụng vào. Dẫm lên giày cao gót khí thế lăng nhân lưu hơi hơi đi đến Tô Lăng đại sảnh bàn trà trước, trực tiếp đem trong tay một lũy trang giấy hướng lên trên mặt một ném, chạm vào một tiếng còn mang theo vang lớn. Tô Lăng trong lòng vì chính mình này sang quý đàn hương một sở chế bàn trà đau lòng một phen, nhưng thần sắc khẽ biến, hơi hơi lây là. Đêm này đó hợp đồng đều cho ta ký. Lưu hơi hơi nhìn chằm chằm bụ bấm đi vào nàng Tô Lăng, trong thần sắc mang theo khinh miệt, lui về phía sau một bước, mệnh lệnh nói. Hợp đồng? Này lại là cái gì hợp đồng? Tô Lăng cau mày, nhìn Lưu hơi hơi. Lưu hơi hơi nhìn thấy Tô Lăng này một bộ không hài lòng nạo loại bộ dáng liền khí không đánh cùng nhau ra tới, thật là trời cao không công bằng a, tên mập chết tiệt này chiếm nhiều như vậy tài nguyên, toàn bộ muốn bạch bạch lãng phí sao? Còn có thể là cái gì hợp đồng? Nơi này có mặt khác TV thông cáo, hơn nữa, về ngươi năm kia bán xuất bản quyền thư không phải lập tức liền phải bắt đầu quay sao? Nhân gia đạo diễn đại khí, cho ta an bài vai chính diễn, vì thế đều đẩy rất một đại minh tinh, chạy nhanh ký, ta hiện tại rất bận không cần chậm trễ ta thời gian. Lưu hơi hơi lạnh lùng nói. Hơi hơi, ta không phải đã nói sao, chúng ta như vậy đã là gạt người phạm pháp, không thể lại làm. Tô Lăng, ngươi đây là ở cùng ta nói sao? Phía trước là ai làm ta đi tham gia tác gia hiệp hội lễ trao giải? Ta còn không có cùng ngươi muốn lên sân khấu phí. Lưu hơi hơi nhìn thấy Tô Lăng này phúc đại nghĩa bình nhiên bộ dáng, thần sắc càng là khó coi. Đó là bởi vì Tô Lăng còn chưa nói xong, Lưu hơi hơi liền trực tiếp lạnh lùng châm chọc nói, đó là bởi vì ngươi một thân thịt mỡ thấy không được người, giống ngươi như vậy mập mạp. Nếu là để cho người khác biết người chính là quần cuộn bánh trôi, sẽ bị thương nhiều ít người đọc tâm. Nhưng ta cũng nói qua, lần đó điển lễ lúc sau, ngươi chính là ta, ta chính là ta. Tô Lăng theo lý cố gắng. Ngươi hiện tại là đang trách ta. Kia thông cáo là đài truyền hình người chính mình tìm tới ta, nếu không phải yêu cầu ngươi ký tên, ngươi cho rằng Lưu hơi hơi nguyện ý tiếp nhận ngươi. Lưu hơi hơi nói tới đây chính mình đều cảm thấy ủy khuất cùng vất vả. Nhưng ta không nghĩ gạt người, ta từ đầu tới đuôi liền không nghĩ gạt người. Tô Lăng nói lời này thời điểm thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Ha ha, không nghĩ gạt người, nếu là không nghĩ gạt người, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi ra ngoài, nói cho đại gia ngươi mới là quần cuộn bánh trôi, nói cho chấp kiếm thiên hạ, ngươi chính là cùng hắn ở trên mạng yêu đương người, ngươi dám sao? Lưu hơi hơi chắc chắn Tô Lăng bởi vì một thân thịt mỡ cho nên rất là tự ti. Bằng không cũng sẽ không tiếp thu nàng đề nghị, châm chọc nói. Hảo, ta hiện tại liền đi nói cho đại gia sự tình thật muốn, ta hiện tại liền đem chấp kiếm thiên hạ ước ra tới, kia đài truyền hình bồi thường, ta tới, là ta lừa gạt đại gia, nếu không có lúc trước kia cổ ảnh chụp tạo thành hiểu lầm, ta cũng sẽ không như vậy làm. Tô Lăng chảy nước mắt, ta thật sự không nghĩ lừa gạt bất luận kẻ nào, ta là bởi vì thân thể của ta cho nên không nghĩ làm người cười nhạo. Không nghĩ ta làm ta người đọc thất vọng, nhưng mấy ngày nay ta suy nghĩ thật lâu, lừa gạt càng sẽ làm ta người đọc thương tâm. Ta Tô Lăng chính là như vậy bộ dáng, bọn họ yêu thích quần cuộn bánh trôi chính là cái dạng này. Lưu hơi hơi như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng phản ứng như vậy kịch liệt, khóc lóc kể ra đồng thời cầm di động cùng bao thật sự tính toán đi ra ngoài, lập tức liền bị nàng cái này trận thế sợ tới mức mang ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây lúc sau. Tàn nhẫn giữ chặt muốn đi Tô Lăng ngươi điên rồi, ngươi nếu là nói cho đại gia, ngươi người đọc còn sẽ thích ngươi sao? Ngươi nhìn một cái bộ dáng của ngươi, ở nhìn một cái ta bộ dáng, ngươi người đọc sẽ nhiều thất vọng. Thất vọng liền thất vọng, ta còn là câu nói kia, ta không cần lừa bất luận kẻ nào. Tô Lăng muốn ném ra tay nàng, lại không nghĩ nàng sức lực cư nhiên như vậy đại, bắt tay nàng, Lưu hơi hơi kia móng tay đều veo tới rồi nàng thịt bên trong, mang theo đau đớn. Tô Lăng. Nhìn thấy Tô Lăng giống như là chui vào rúc vào sừng trâu giống nhau, Lưu hơi hơi nghĩ đến chính mình đoán vừa mới triển lộ tài giỏi, sao có thể làm mất đi này cơ hội. Lập tức giống giận một tiếng, ngươi không nghĩ ngươi người đọc thất vọng, nhưng ngươi nghĩ tới ta sao? Ta thay thế ngươi trở thành ngươi, nếu là người khác đã biết, lại sẽ thấy thế nào ta? Ta chính là ngươi tốt nhất bằng hữu A, ngươi cứ như vậy đối với ngươi tốt nhất bằng hữu. Lúc trước nếu không phải vì trợ giúp ngươi, ta đến nỗi đem chính mình lộng tới tình trạng này. Quả nhiên lời này, làm Tô Lăng dừng động tác. Lưu hơi hơi một lòng tức khắc kiến ổn, cũng may nàng còn không có cùng tên mập chết tiệt này hoàn toàn sẽ rách mặt, chỉ cần nàng còn đem chính mình đương bằng hữu, nàng liền hảo lừa dối. Tô Lăng, ngươi nghe ta nói, ta biết lừa gạt là không đúng, chính là có tiền không kiếm chẳng phải là ngốc tử. Lưu hơi hơi thấp giọng nói, cư nhiên chịu đựng ghê tởm thân mật lôi kéo hạ Tô Lăng, ngươi nhìn xem này đó hợp đồng, mặt trên chia làm viết rõ ràng, này tới tay chính là có không ít tiền, ngươi liền nguyện ý cùng tiền không qua được. Đương nhiên ta biết ngươi cũng không để ý tiền. Nói tới đây, Lưu hơi hơi trong mắt ghen ghét như thế nào đều che giấu không được. Nhưng ngươi ngẫm lại ta à, ngẫm lại ta ngần ấy năm, thật vất vả có một cái trở nên nổi bật cơ hội, ngươi liền nhẫn tâm cắt đứt ta tiền đồ. Lưu hơi hơi theo hướng dẫn nói. Nhưng, ta còn là không nghĩ gạt người. Tô Lăng nhược lực nói, ta biết hơi hơi ngươi rất muốn nổi danh, rất muốn giống đại minh tinh giống nhau hỏa, ngươi có thể đi tham gia tuyển tú, y đi theo mỹ mạo của ngươi. Đủ rồi. Lưu hơi hơi trực tiếp đánh gãy Tô Lăng cái gọi là kiến nghị, thật sự cho rằng nàng không có tham gia quá những cái đó tuyển tú. Hữu dụng sao? Liên tính nàng bồi giám khảo ngủ thì thế nào? Những cái đó ra tới người nếu không bị đơn vị liên quan trên đỉnh, nếu không còn có nội tại khí chất, cái nào người không phải đa tài đa nghệ? Nàng Lưu hơi hơi trừ bỏ dung mạo, nơi nào so được với nhân gia? Ngươi chính là muốn hại ta. Lưu hơi hơi cuồng loạn đối với Tô Lăng giống giận. Ta không có. Tô Lăng cuồng quýt giải thích. Hảo, nếu không có, liền đem này đó hợp đồng đều ký. Không, Tô Lăng lắc đầu, ta không thể ký, lại ký xuống đi, bồi thường kim ta phó không dậy nổi. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai lại biết. Lưu hơi hơi trong con ngươi mang theo một mạt tàn khốc. Tô Lăng, ngươi nếu là thật sự khi ta là bằng hữu, liền ký. Nói tới đây, Lưu hơi hơi còn từ chính mình bao bao chung tìm tới bút. Tô Lăng bị nàng này phiên khí thế như hồng bộ dáng bước tới rồi góc, chết sống không rỗi tay lấy bút. Thiêm A. Lưu hơi hơi trực tiếp bắt tay nàng, cường ngạnh đem bút đặt ở tay nàng trùng, sau đó dùng sức đẩy nàng hướng trên bàn trà đi, một bàn tay hung hăng đè nặng nàng đầu hướng kia trên hợp đồng mà đi. Một màn này, ở kiếp trước không thiếu xuất hiện quá, đến mặt sau, liền không cần Lưu hơi hơi động thủ, bởi vì lúc ấy Lưu hơi hơi có tiền, thỉnh bảo tiêu. Đều là những cái đó bảo tiêu bức bách Tô Lăng thiêm, nếu là không thiêm liền đang xem không đến địa phương đối nàng tay đấm chân đá, toàn bộ biệt thự đều bị Lưu hơi hơi khống chế được. Tô Lăng hai mắt toàn là nước mắt, chính là lắc đầu không thiêm. Lưu hơi hơi thật sự là xem bất quá đi, cầm thẳng tắp tiếp ký lên, tự nhiên thiêm Tô Lăng tên, sau đó cầm hồng bùn, ở Tô Lăng ngón cái thượng sửa lại hạ, sau đó nhất nhất đè nặng tay nàng chỉ hướng lên trên mặt ấn. Không. Ngươi đây là cưỡng bách. Ta cưỡng bách ngươi như thế nào lạ? Bạn tốt liền phải xuất đầu, ngươi giúp một chút sẽ chết sao? Còn nói cái gì có thể vì ta giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thêm cái ước mà thôi giống như là muốn mạng ngươi giống nhau. Lưu hơi hơi cầm thêm tốt hợp đồng, ngữ khí tự nhiên lại trở nên thập phần ác liệt. Tô Lăng, ngươi nếu là thông minh một ít, liền không cần đem chuyện này giảng đi ra ngoài, nếu không mất mặt liền không chỉ là ta, còn có ngươi. Đến lúc đó ngươi biết đầu đề thượng sẽ viết cái gì sao? Quần quận bánh trôi bởi vì thân thể mập mạp tự ti, tìm mị nữ thế thân lừa gạt mọi người. Đến lúc đó ngươi có bao nhiêu năng kham, không cần ta nói đi. Nói xong Lưu hơi hơi đang chuẩn bị đi, phát hiện còn có một cái đồ vật không chuẩn bị cho tốt, ngược lại lại đối với quỷ dạp trên mặt đất Tô Lăng đá chân, thân phận chứng đâu? Đem thân phận chứng cho ta, này đó hợp đồng đều yêu cầu thân phận chứng sao chép kiện. Ta không có. Tô Lăng bị đá đến đau xúc đến một bên. Không có. Lưu hơi hơi chắc chắn Tô Lăng càng thêm dễ khi dễ, cư nhiên trực tiếp xâm nhập Tô Lăng phòng bắt đầu tìm kiếm lên. Chỉ là không nghĩ tới nàng đem toàn bộ biệt thự đều tìm kiếm biến cũng không có tìm được thân phận của nàng chứng. Bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại cuốn xúc ở một đống thật sự giống như nàng kia buồn cười bút danh giống nhau, giống như là một cái bánh trôi. Tô Lăng, người rốt cuộc đem thân phận chứng tàng nơi nào đâu? Tô Lăng lắc đầu, ta thật sự không có. Tính, ta đi trường học nhìn xem, ngươi hồ sơ nhất định có ngươi thân phận chứng sao chép kiện. Lưu hơi hơi lạnh giọng nói, không cho thân phận chứng cho rằng liền nàng liền không có biện pháp. Trước khi đi, vẫn là không yên tâm đối với Tô Lăng châm chọc nói, Tô Lăng ngươi ngàn vạn không cần làm hủy hoại ngươi danh dự sự tình, đem ta thế chuyện của ngươi nói ra đi, nếu là ta tiền đồ không có, ta cũng sẽ tự sát, đến lúc đó cũng là ngươi làm hại. Đây là biến tướng làm Tô Lăng trên lưng một cái mạng người, nói cách khác, Lưu hơi hơi vì hồng, dùng chính mình mệnh áp chế Tô Lăng. Ngươi không thể làm như vậy. Tô Lăng như cũ cố chấp thả lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, muốn cướp đi Lưu hơi hơi trong tay hợp đồng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 107 Mỹ nữ tác gia, 4. Nhưng là lại lần nữa bị Lưu hơi hơi mặt lộ vẻ dữ tợn đá tới rồi trên mặt đất, nhìn té ngã trên mặt đất tên mập chết tiệt, Lưu hơi hơi lạnh lùng nói, cũng không phải là ta động tay, là chính ngươi không cẩn thận té ngã, thịt mỡ nhiều như vậy, quăng ngã khẳng định cũng không đau. Nhưng nếu là có kẻ thứ ba ở chỗ này, tất nhiên có thể nghe được Tô Lăng thân thể va chạm mặt đất thanh âm, là cá nhân đều biết Tô Lăng này một quăng ngã có bao nhiêu thảm. Lưu hơi hơi không có nửa điểm thương hại, cầm hợp đồng dẫm lên giày cao gót động tác nhẹ nhàng rời đi nơi này, đồng thời chạm vào một tiếng còn thật mạnh đóng cửa lại. Mà Tô Lăng nằm trên mặt đất chảy nước mắt, hồi lâu phảng phất thân thể hòa hoãn, chậm rãi đỡ ghế rửa đứng dậy, cuối cùng đánh 110. 15 phút thời gian, xe cứu thương từ cái này người không liên quan không thể tiến vào biệt thự đàn trung đi ra ngoài, tự nhiên Tô Lăng là bị người nâng đi ra ngoài. Lúc này đây nằm viện liền ở một tuần thời gian, nhưng Tô Lăng như cũ chưa từng đoạn rất tiểu thuyết đổi mới. Nhìn trong TV tuần hoàn truyền phát tin về mỹ nữ tác gia thăm hỏi, Tô Lăng khỏe miệng lại hơi hơi phát họa ra mỉm cười. Rốt cuộc lần này sự kiện nếu cứ như vậy cho hấp thụ ánh sáng, chỉ cần Lưu hơi hơi khóc lóc kể lể là bị Tô Lăng dụ dỗ làm thế thân, sau lại cũng là Tô Lăng vì vớt tiền làm nàng làm như vậy, Tô Lăng nửa điểm chứng cứ đều lấy không ra. Đến lúc đó mọi người đều sẽ ghét bỏ nàng. Lúc trước lần đầu tiên ký hợp đồng lúc sau, nguyên chủ là tính toán ôm bồi thường tâm tư, kiếp này cùng kiếp trước giống nhau, không có nửa điểm biến hóa, bị Lưu hơi hơi buộc thêm hiệp ước, hoặc là nàng chính mình thêm, làm Tô Lăng ấn dấu tay, không có sợ hai bộ dáng, căn bản là không sợ Tô Lăng cáo trạng. Bởi vì nguyên chủ đích xác cố kỵ rất nhiều, bởi vì nàng ái chấp kiếm thiên hạ, bởi vì nàng không nghĩ làm người đọc thất vọng, bởi vì nàng cũng có tự ti, đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, biến thành yếu đuối lùi bước tránh ở biệt thự tự sa ngã, tùy ý Lưu hơi hơi đối nàng muốn làm gì thì làm. Lại nói Lưu hơi hơi hiện tại cũng không biết nàng cùng cái kia chấp kiếm thiên hạ nam soái ca tác giả hay không thông đồng ở bên nhau. Nàng phải đợi, nguyên chủ muốn làm cho bọn họ nếm đến quả đắng, như vậy liền yêu cầu càng nhiều đồ vật mới được. Không có hợp đồng muốn thêm, Lưu hơi hơi tự nhiên cũng sẽ không tới quấy rầy nàng, giống như nàng theo như lời, nàng có rất nhiều thông cáo muốn đuổi, rất bận. Về những cái đó trên hợp đồng chia làm tiền lời, Tô Lăng một phân cũng không có bắt được, bởi vì kia trương tạp đều không phải là Tô Lăng tên tuổi thượng tạp. Nói cách khác hiện tại sở hữu hết thảy đều là Lưu hơi hơi ở thao tác. Tô Lăng mỗi ngày xúc ở nhà, liền tính đi ra ngoài cũng là sáng sớm đi ra ngoài chạy cái bước, hoặc là tủ lạnh không có chữ hàng, đi ra ngoài bổ nguồn cung cấp. Một ngày này Tô Lăng lại lần nữa dậy sớm, mặc tốt vận động phục mang lên tùy thân nghe, ra cửa, dọc theo biệt thự lâm đường sỏi đá lại lần nữa chạy lên. Không nghĩ đột nhiên từ một cái cây thấp tùng trung lao ra một con nửa người cao đại chó săn, Tô Lăng nhưng thật ra không dọa đến, rốt cuộc mang thai nghe, lại không nghĩ bị nó cấp đụng vào. Vốn dĩ Tô Lăng bởi vì mập mạp thân thể liền đứng không vững, cái này hảo. Tô Lăng viết đến chính mình muốn ngã xuống địa phương, nha, đại khái 1 mét thâm nước trong cử mương, này ngã xuống đi không nói cái khác, liền nàng thể trọng, tất nhiên sẽ trọng thương A. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức một cái cường mà hữu lực bàn tay to giữ nàng lại củ sen tay, hưu một chút, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình ngã vào một cái cứng rắn to rộng ôm ấp chung, chóp mũi còn có thể đủ ngửi được một tia cam sành hương vị. Người không sao chứ? Trên đầu phương truyền đến một cái trầm ổn mà tràn ngập từ tính thanh âm. Thanh âm này làm Tô Lăng sửng sốt, vội đẩy ra hắn, ngẩng đầu lại thấy đến một cái chạm xoáy khí thập phần tiểu bạch mặt mặt, môi hồng răng trắng, cặp mắt kia giống như là vũ trụ trùng sao trời, long lánh ánh sáng. Không, không có việc gì. Bởi vì Tô Lăng kế thừa nguyên chủ tính cách, lúc này xem có chút ngốc lăng. Không có việc gì liền hảo. Tô Lăng nhìn thấy hắn nói còn nở nụ cười. Trên mặt có một cái lún đồng tiền, cặp kia con ngươi càng là con cong nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, cái này sạch sẽ nam hải thật là cái yêu nghiệt. Thực xin lỗi. Ân. Tô Lăng không rõ nguyên do, thẳng đến nhìn vừa mới đâm cho nàng thiếu chút nữa té ngã đầu sỏ gây tội kia nửa người đại chó săn cắn cái đuôi lấy lòng ở hắn bên người, mà cái này nam tử cũng thập phần thân mật vuốt nó đầu khi, Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, trong lòng ẩn ẩn có cổ tức giận, rồi lại bởi vì hắn vừa mới cứu chính mình, vô pháp phát ra tới. Phải biết rằng nếu không phải hắn cẩu, nàng vừa mới có thể xuất hiện kia kinh tủng một màn. Huống hồ lớn như vậy cẩu, mẹ nó cũng không lấy dây xích xuyên một xuyên, mấy ngày nay nàng chính là mỗi ngày ở chỗ này thần chạy, nếu chưa bao giờ xem qua cái này nam, nàng đều cho rằng hắn là riêng thả ra tập kích nàng. Điều chỉnh hạ tâm tình của mình lúc sau, Tô Lăng thấp giọng nói, không quan tâm. Nói xong liền chuẩn bị tiếp tục chạy. Ngươi liền đi rồi. Kia nam tử sờ soạn một lát cầu lúc sau, lại thấy đến kia bụ bấm thập phần đáng yêu nữ hải cư nhiên chạy. Nhìn không được xuất khẩu, lập tức không màng này cầu, chạy chậm theo đi lên, nhìn trước mắt này này trương trắng non thả tròn vo mặt, ngươi tên là gì? Tiểu đệ đệ, như vậy đến gần có phải hay không quá lạc đơn vị? Nếu là nguyên chủ tất nhiên sẽ không nói ra lời này. Nào từng tưởng này nam tử khẽ to mày, ta đã 28 tuổi. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng thiếu chút nữa té ngã, nam tử thấy thế vội vươn tay giữ chặt nàng. Tô Lăng không nói hai lời chạy nhanh đẩy ra, không thể tưởng tượng nhìn này trương nhà bên đệ đệ môi hồng răng trắng sạch sẽ tiểu bạch mặt, cuối cùng nuốt hạ nước miếng, không nói nữa. Mẹ nó quả nhiên là yêu nghiệt, này mặt thấy thế nào bất quá 18 tuổi. Nguyên chủ hiện tại mới 25 tuổi, hợp lại hắn so nguyên chủ còn đại 8 tuổi. Ta kêu An Võ, cũng là này phiến khu biệt thự, nhận thức ngươi thật cao hứng. An Võ mặc kệ Tô Lăng có hay không ra tiếng, chính mình liền tự hành giới thiệu lên. Tô Lăng như cũ mặc không lên tiếng. Này phiến khu biệt thự giống như liền chúng ta hai người mỗi ngày buổi sáng lên rèn luyện giống nhau. An Võ nhìn thấy chính mình nói xong lời này, phía trước kia bụ bấm nữ nhân dừng, chỉ thấy nàng trong con ngươi mang theo một tia khó chịu nhìn chính mình, An Võ nhịn không được dừng lại. Vừa mới ngươi là cố ý. An Võ làm như không hiểu. Tô Lăng nhẫn mại tính tình lại lần nữa nói, ngươi có phải hay không cố ý phóng kia cẩu tập kích ta? An Võ lắc đầu, không có, ta như thế nào sẽ làm như vậy? Tô Lăng căn bản là không tin, vừa mới nàng chính là nghe được hắn khen kia cẩu, hắn đây là cố ý tìm cơ hội cùng nàng đến gần. Đừng đi theo ta. Tô Lăng cảnh cáo nhìn hắn. An Võ vội giơ lên tay, làm đầu hàng trạng, ta thật sự đối với ngươi không ác ý. Ta có. Tô Lăng chừng hắn một cái. Lại không nghĩ An Võ bởi vậy sang sảng nở nụ cười, đương vẫn chưa ở theo đi lên, nhưng cặp kia con ngươi lại thâm trầm một chút, đến thật sự có chút giống là 28 tuổi người. Túi đầu nhìn chính mình tay, theo sau xoa xoa, lẩm bẩm nói, lại mềm lại hoạt, thật là thoải mái, không biết ôm ngủ sẽ thế nào. Nếu là Tô Lăng nghe được lời này, nhất định sẽ kêu biến thái. Chờ đến Tô Lăng trở về thời điểm, lại phát hiện An Võ lúc này đang đứng ở nàng biệt thự đối diện bên cạnh biệt thự cửa, một bàn tay còn nắm cái kia đại chó săn, trên mặt mang theo sang sảng mà sạch sẽ tươi cười, hướng về phía nàng chào hỏi. Tô Lăng trực tiếp làm lơ, đi vào chính mình biệt thự, mở cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng vừa vặn làm xong bữa sáng chuẩn bị ăn thời điểm, liền nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Này nhất định không phải Lưu Hơi Hơi tới tìm nàng, bởi vì Lưu Hơi Hơi sẽ không như vậy lễ phép ấn chuông cửa, không tự chủ được Tô Lăng liền nghĩ tới bên cạnh biệt thự cái kia An Võ. Không tính toán mở cửa, kết quả chuông cửa vang càng là lợi hại cùng thường xuyên. Tô Lăng thật mạnh đem trong tay bánh bao bông, nổi giận đùng đùng hướng tới bên ngoài mà đi, mở cửa, nhìn thấy chính là một trương sang sảng mà xoáy khí tươi cười. Nhân tiện này thon dài cao lớn xoáy ca trong tay còn nắm một cái phe phẩy cái đuôi làm như vui sướng màu đen đại chó săn. Hải! Hải cái quỷ hải, Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu, nhưng vẫn là nhịn xuống tới, ngươi lại muốn làm cái gì? Nguyên chủ đã thói quen như vậy sinh hoạt, chán ghét người xa lạ tùy ý bước vào nàng lãnh địa cùng với nhiều loạn nàng kế hoạch cùng an bài. Cái kia! Là, Đại Lâm nắm ta lại đây. Ngươi nơi này phỏng chừng có nó thích nhất ăn đồ vật. Tô Lăng liền không có gặp qua như vậy ra mặt dày người. Có thể mời chúng ta ăn bữa sáng sao? Ngươi yên tâm chúng ta sẽ không ăn không uống không, hơn nữa biệt thự theo ta một người, cái kia. Bữa sáng cũng không có chuẩn bị. An Võ làm lơ Tô Lăng kia càng thêm lánh sắc mặt, tự quen thuộc nói, thật sự đói bụng. Không thể. Tô Lăng trực tiếp cự tuyệt, theo sau không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Mới vừa đi đến bàn ăn cầm lấy chính mình làm bánh bao chuẩn bị ăn thời điểm. Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Tô Lăng chịu đựng, ăn bánh bao uống lên sữa bò, chuông cửa vang càng thêm vui sướng, không thể nhịn được nữa, Tô Lăng lại lần nữa mở cửa, An Võ như cũ vẫn duy trì chào hỏi tươi cười sang sảng bộ dáng. Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi nếu là nhàn hoảng, nặc, bên ngoài nhiều như vậy biệt thự nhân gia, ngươi tùy tiện đi xuyến môn, đừng tới ta nơi này hành sao. Tô Lăng khẩn cầu nói, ta đói bụng, Đại Lâm cũng đói bụng. Đến, người này căn bản là nghe không hiểu tiếng người. Tô Lăng không nói hai lời từ chính mình tủ lạnh cầm đóng băng chính mình làm tốt bánh bao, chỉ cần trưng một chút là có thể ăn, đẩy đến trước mặt hắn lại lần nữa đóng cửa lại. Quay đầu nhìn hạ thời gian, nàng yêu cầu đổi mới, chuẩn bị lên lầu thời điểm, chuông cửa lại vang lên. Tô Lăng đôi tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nổi giận đùng đùng mở cửa, đối mặt như cũng là một trường gương mặt tươi cười, đồng thời cầm kia bánh bao, còn pha mang một chút tiểu ủy khuất, ta trước nay có từng vào phòng bếp. Đại thiếu gia, ta thật là qua thời gian này nếu lại không đổi mới Tô Lăng kế tiếp kế hoạch cũng muốn quấy rầy, cầm bánh bao, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt có thể sao, tiểu tổ tông. Đi vào phòng bếp cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp dùng lò vi ba đun nóng, xoay người lại thấy đến kia một người một cẩu cư nhiên đi theo vào được. Ai cho các ngươi tiến vào? Tô Lăng cắm eo, ngữ khí cực kỳ không tốt. Ngạch, ngươi không đóng cửa chẳng lẽ không phải tưởng mời ta tiến vào? An Võ như cũ mang theo thoải mái thanh tân gương mặt tươi cười, làm như tùy ý nói, dù sao đều vào được, liền ở ngươi nơi này ăn đi. Đại Lâm cũng đồng ý. Tô Lăng nhìn kia choai choai chó săn, cư nhiên thật sự rất có linh tính gật đầu, hơn nữa ngao ô kêu một tiếng. Nó ở cảm tạ ngươi. Tiềm ý tứ, ngươi không có khả năng cùng một con cẩu không qua được đi. Tô Lăng lại lần nữa điều chỉnh hạ chính mình hô hấp, một chữ, nhẫn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 108 Mỹ nữ ta ra, nam. Tô Lăng đem nhiệt tốt bánh bao để vào mâm, trực tiếp đặt ở trên bàn cơm. Nhìn một người một cẩu lúc này cư nhiên có loại thập phần tương tự biểu tình, đó chính là đều khuynh đầu, nhìn kia trên bàn bánh bao. An Võ thật đúng là không khách khí, chính mình cho chính mình liền đổ một ly sữa bò, nhìn dáng vẻ làm như đối nàng nơi này thập phần quen thuộc. Tô Lăng nghĩ nghĩ, cuối cùng quy kết với, bọn họ biệt thự cấu tạo đều là giống nhau, mặc kệ như thế nào trang hoàng vật phẩm bày biện đám người hẳn là không sai biệt lắm, đơn giản cũng không cùng hắn so đo. Ngươi nếu là có việc liền đi vội đi, ta bảo đảm sẽ không lộn xộn ngươi đồ vật. An Võ nhìn thấy cái kia bụ bấm tiểu cô nương đứng ở bàn ăn bên nhưng là cặp mắt kia lại không ngừng nhìn kia chính giữa đại sảnh đại đồng hồ quá lắc, lập tức sang sảng nói. Tô Lăng khẽ to mày, nghĩ tới nghĩ lui, có thể ở tại loại địa phương này, tự nhiên không phải cái gì ham món lợi nhỏ người. Hơn nữa người này trên người tuy rằng ăn mặc vận động phục, nhưng này vận động phục giá cả tuyệt đối không thấp. Hơn nữa có thể đem cái kia cẩu dạng như vậy cường tráng, mỗi ngày thịt khẳng định cũng không ăn ít. Ăn xong rồi, đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ giúp ta đóng cửa cho kỹ. Tô Lăng muốn đổi mới đến giữa trưa 11 giờ. An Võ thập phần nhiệt tình rộng rãi gật đầu, nhìn cái kia bụ bấm trắng non tiểu cô nương mạnh mẽ lên lầu bóng dáng, nhéo trong tay trắng trẻo mập mạp bánh bao, khoe miệng lộ ra một mặt tà mị ý cười, mặt con ngươi đều nhiều một mặt tà khí cảm giác. Một cái tay khắc vuốt ve ngồi ở hắn bên cạnh nửa người đại chó săn, này bánh bao rất giống nàng đâu. Ngao ngao ngao. Đại Lâm ăn cái bánh bao thịt lúc sau, theo chính mình chủ nhân nhẹ nhàng kêu to thanh. Không thể, dư lại toàn bộ đều là của ta. Đã lâu không có ăn ăn ngon như vậy bánh bao. Khoe miệng tươi cười chậm rãi gia tăng, hàm chứa không rõ ý vị. Đại Lâm lắc lắc cái đuôi, cư nhiên lập tức liền từ trên ghế nhảy xuống. Theo sau ở Tô Lăng trong đại sảnh chuyển động vài vòng, sau đó tìm cái chiếu ánh mặt trời thảm lông thượng, lượn vòng vài vòng sau, rất là thoải mái nằm. An Võ nhìn thấy một màn này, cười khẽ ra tới, xem ra ngươi cũng thực thích nàng. Môi đỏ mở ra, ưu nhã cắn khẩu bánh bao, không nị mềm mại. Theo đặt ở trong đại sảnh đại đồng hồ quả lắc tích tắc vang, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Tô Lăng đổi mới xong rồi tiểu thuyết lúc sau. Nhìn còn có thời gian liền mở ra trang web nhìn mấy cái trang web, phần lớn đều là về mỹ nữ tác gia cuộn cuộn bánh trôi bình luận, thậm chí mặt trên còn truyền video, nói cái gì có khí chất, mỹ lệ, dáng người hảo, nỗ lực, đương nhiên cũng không thiếu có không ít bình xịt, phần lớn đối nàng thường xuyên xuất đầu lộ diện thập phần không mừng. Tô Lăng nhìn chằm chằm trên màn hình, cười đến rất là thẹn thùng mặt trái xoan mắt to lưu hơi hơi, mặt nói chuyện thanh âm đều tự mang ôn nhu giống nhau. lúc này đàm luận cư nhiên là sáng tác vất vả. Cũng là đại học thời điểm, Lưu Hơi Hơi chính là nhìn thấy nguyên chủ trừ bỏ đi học lúc sau, mỗi ngày ngốc tại nơi này, không biết ngày đêm đổi mới tiểu thuyết, kia nguyên chủ vì giảm béo mà ăn uống điều độ, bị nàng nói thành mất ăn mất ngủ. Ha ha, nguyên chủ từ nhỏ liền bị bồi dưỡng lại cực kỳ tốt đẹp thói quen, hơn nữa thói quen đối bất luận cái gì sự tình đều làm kế hoạch. Đây cũng là vì sao đương nàng sở làm kế hoạch ra ngoài ý muốn lúc sau, Tô Lăng sẽ mạc danh hoảng loạn. Đương nhiên Tô Lăng đối lập người khác tới nói, cũng tương đối nội hướng rất nhiều, bởi vì thường thường đại ở nhà, đích xác mất đi một ít cùng xã hội thượng nhân giao tiếp khéo đưa đẩy cùng biết ăn nói. Đối với cái kia không thể hiểu được tìm tới nàng ăn võ, quá mức nhiệt tình, cười rộ lên quá mức ánh mặt trời, làm Tô Lăng thập phần không thích ứng, vô cớ liền đối hắn có loại phẫn nộ cảm. Tô Lăng cũng biết này vẫn là đến từ chính nguyên chủ, đã từng nguyên chủ cười rộ lên cũng như vậy ánh nắng tươi sáng, đã từng nàng cũng ái cười, nhiệt tình. Nhưng dù sao cũng là đã từng, theo nàng thân thể mập mạp đã trở về không được, từ bệnh nặng mới khỏi lúc sau, nguyên chủ liền rất thiếu cười, trừ bỏ ở trên mạng cùng chấp kiếm thiên hạ nói chuyện phiếm thời điểm, nguyên chủ có đôi khi sẽ ở thâm người tĩnh thời điểm nhìn lịch sử trò chuyện, cười ha ha. Này hình như là nguyên chủ trong sinh hoạt duy nhất vui sướng. Cho nên, nàng đem nàng cùng chấp kiếm thiên hạ chi gian cảm tình xem đến thực trọng, so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Liên ở Tô Lăng suy nghĩ ngoại phiêu thời điểm, tích tích di động tin tức lan vang lên, nhìn đến mặt trên tên, Tô Lăng khống chế không được hơi kiểu, nhưng là lại chưa sở trường, bởi vì lúc này phía dưới truyền đến tiếng chuông, 11 hạ, đại biểu nàng nấu cơm đã đến giờ. Theo xuống lầu, Tô Lăng nhìn trống rông biệt thự, an tĩnh vô cùng. Trừ bỏ mỗi quá một giờ liền sẽ vang tiếng chuông, giống như là một cái đúng giờ máy móc quảng ra, nhắc nhở Tô Lăng dựa theo kế hoạch hành sự. Tô Lăng méo tay vịt, con ngươi mang theo một mạt thâm ý, kỳ thật. Nguyên chủ sợ cô độc. Đang. Tô Lăng nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình tim đập không bình thường. Tô Lăng lắc đầu, nếu thật sự hiểu biết nguyên chủ, kỳ thật thực dễ dàng liền có thể đi vào nàng tâm. Đúng là bởi vì không có bằng hữu. Quá mức cô đơn, hơn nữa mập mạp làm cho tự ti, đã chịu kích thích càng là dễ dàng sinh ra hậm hực cảm xúc. Mà hậm hực cảm xúc vừa xuất hiện, người liền sẽ trở nên thập phần cực đoan. Lại không nghĩ chờ Tô Lăng đi đến dưới lầu thời điểm, nhìn thấy chính là toàn bộ đại sảnh hỏng bét, hơn nữa một người một cậu đang ở cướp đoạt một cái ôm gối. Cái này ôm gối chính là Tô Lăng đặc biệt thích, rất lớn, mặt trên còn có không ít màu xám thua. Mặt trên đồ án là màu xám tơ lụa ấn kim sắc bị ngạn hoa văn. Đang xem đến đầy đất vụn giấy, tổn hại màu đen da thật sofa, cùng với nơi nơi đều là hỗn độn đồ vật, thậm chí còn có trong phòng bếp nổi ngói gáo buồn cũng ném ra tới. Tô Lăng thở hổn hển, lửa giận áp không được cọ cọ dâng lên. Cái kia, thực xin lỗi, đều là đại lâm, ta đang chuẩn bị thu thập tới. An võ cặp mắt kia ảnh ngược một trương phẫn nộ tròn vo gương mặt tươi cười lúc sau. Liền tươi cười cũng không dám lộ ra tới, lập tức hướng tới còn cắn ôm gối choai choai màu đen cho săn một chân đá qua đi, tuy rằng thắng được cái này ôm gối, khá vậy thật là lúc này, sẽ kéo một tiếng, Tô Lăng yêu nhất ôm gối biến thành hai nửa. A, Tô Lăng la lên một tiếng, theo sau thanh âm càng là bén nhọn, a a, người cấp lao nương cút đi. Đối, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. An võ bị Tô Lăng này phiên bộ dáng dọa tới rồi, có chút hoang mang lo sợ, ta cho ngươi sửa sang lại hảo. Lan, Tô Lăng di động tới thân thể, bước nhanh đi đến kia cao lớn thân ảnh phía trước, đôi tay dùng sức không chút khách khí đem hắn ra bên ngoài đẩy, còn không quên nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng phịch một tiếng, đem kia một người một cẩu nhốt ở ngoài cửa, xoay người thời điểm vốn tưởng rằng an tĩnh, lại không nghĩ còn có thể nghe được bên ngoài xin lỗi thanh. Tô Lăng, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, chết đại lâm, ta đều nói, đây là ở nhà người khác, không phải nhà mình, không cần loạn cắn đồ vật, ngươi có phải hay không thiếu tâu à? Hiện tại chúng ta cơm chưa làm sao bây giờ? Lời này thiếu chút nữa không tức giận đến Tô Lăng đầu mạo khói nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại liền chạy đến kho hàng đem kia cầu đồng lấy ra tới, hung hăng mà tấu hắn một đốn. Tức chết nàng, có xấu hổ hay không? Cọ xong cơm sáng còn muốn cọ cơm trưa, có phải hay không tính toán liền cơm chiều cũng cọ. Bởi vì khí ở trong lòng, hoàn toàn kế thừa nguyên chủ bản tính Tô Lăng không hoài nghi, vì sao An Võ sẽ biết nàng tên, bởi vì từ đầu tới đuôi nàng đều không có đã nói với hắn nàng gọi là gì. Tô Lăng lại nào biết đâu rằng, đứng ở ngoài cửa làm như hoảng loạn xin lỗi phát tiết An Võ, kia môi hồng răng trắng tuấn mị trên mặt lại mang theo một mặt tà mị cười khẽ, khắc chỉ tay kỳ thật tán thưởng vuốt cái kia đại chó săn đầu. Ước chừng hoa nửa giờ sửa sang lại hơn nữa điều chỉnh chính mình tâm tình Tô Lăng, nhìn bảng giờ giấc, hôm nay kế hoạch toàn bộ bị quấy rầy, lại là một trận tức giận. Nhưng nhìn đầy đất dơ loạn đồ vật, Tô Lăng làm như có chút mệt nhọc từ đã phá trên sofa bò lên, không nghĩ vừa vặn nhìn đến kia màu xám bạc ven tường cư nhiên cũng có không ít màu đen hoa ngân. Không khí, ngàn vạn đừng nóng giận, tức chết chính mình ai đã ý. Tô Lăng an ủi chính mình nói. Liên ở ngay lúc này đã đói bụng thầm thịt tê. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là quyết định, tưởng thu phục chính mình dạ dày, không nghĩ tới rồi phòng bếp lúc sau. Tô Lăng nhìn đến đầy đất nát mâm, thịt hô hô nắm tay phịch một tiếng hung hăng chú ý ở ngăn tủ thượng. Nghiến răng nghiến lợi bài trừ bốn chữ, An Võ, hôn đản. Không chỉ có như thế, phòng bếp đồng dạng là màu xám bạc mặt tường cũng bởi vì bị bỏng mà biến đen. Nàng đổi mới thời điểm thích nghe ca, cho nên thanh âm khá lớn. Hơn nữa bởi vì quá mức chuyên chú, trên cơ bản lúc này rất khó quấy rầy đến nàng, cho nên phía dưới đã xảy ra chuyện lớn như vậy nàng cư nhiên lăng là không nghe được. Lại điều chỉnh nửa giờ, vừa mới chuẩn bị tùy tiện nấu điểm đồ vật ăn ngủ một lát, bằng không nàng cảm thấy ngày mai đều sẽ không ở tiến vào chính mình nguyên bản trạng thái. Cố tình mới vừa an tĩnh không bao lâu cảm giác, chuông cửa lại vang lên, hơn nữa lần này chuông cửa thập phần quy luật. Tô Lăng mày nhăn lại có ai? Hôm nay thật là bị quỷ ám. Đi qua đi mở cửa thời điểm nhìn đến cư nhiên là ăn mặc ra chính trang phục phụ nữ trung niên, mặt sau còn đứng một cái thập phần sang quý gia cụ công ty viên chức, thậm chí còn có ăn mặc đầu bếp trang phục dẫn theo mấy cái hộp cơm đầu bếp. Ở phía sau còn có thể đủ nhìn thấy mười mấy chiếc xe, cùng dẫn theo đồ vật trang hoàng công nhân. Các ngươi là? Ta là An tiên sinh mời đến ngài nơi này quét tước vệ sinh. Kia phụ nữ trung niên nói. Nga. Chúng ta là gia cụ công ty, An tiên sinh ở chúng ta công ty mua sắm một bộ gia cụ, làm chúng ta đưa đến Tô tiểu thư ngài nơi này. Một cái ăn mặc mưu sang quý gia cụ công ty quần áo viên trước nói. Ta là An Khang khách sạn 5 sao chú bếp, An tiên sinh tự mình làm ta đưa cơm điểm lại đây ngài nơi này. Kia dẫn theo hộp cơm đầu bếp nói xong, dừng một chút thập phần cung kính tiếp tục nói, nếu là ngài không hài lòng, liền làm ta hiện làm. Chúng ta là trang hoàng công ty công nhân. An tiên sinh nói ngươi nơi này chuẩn bị sửa chữa, sở hữu tài liệu An tiên sinh đã chọn lựa tốt nhất, chúng ta bảo đảm có thể làm Tô tiểu thư vừa lòng. Cái kia trang hoàng công nhân thành khẩn nói, vì cấp nhà này chủ tử một cái ấn tượng tốt, Lăng là mang theo một mặt gương mặt tươi cười. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, ngẩng đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy bọn họ phía sau cách đó không xa đứng một cái thay đổi vận động phục ăn mặc một kiện màu trắng áo thun. Cùng hưu nhàn quần ngoài ra còn thêm một đôi vải bạc dày, nhìn qua càng hiện tuổi trẻ ánh mặt trời xoáy dáng người thon dài cao lớn An Võ, nắm một cái nửa người đại sói đen cẩu, trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, nhiệt tình hướng tới nàng vây vây tay. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 109 Mỹ nữ tác gia, 6. Tô Lăng mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm đám kia đứng ở chính mình cửa người nhìn một lát lúc sau, lạnh giọng nói. Thực xin lỗi các ngươi nhận sai người, nơi này không có Tô tiểu thư. Tô Lăng, xem như ta vì vừa mới sự tình xin lỗi, ngươi nếu là sợ xảo nói, ngươi có thể đi nhà ta. An Võ nhìn thấy Tô Lăng nói xong liền chuẩn bị đóng cửa, vội ra tiếng, đồng thời chỉ liền ở bên cạnh biệt thự. Tô Lăng bị khí cười, đây là nàng ra, rõ ràng nàng liền đứng ở nàng chính mình sàn xe, vì cái gì muốn đi nhà hắn. Ngươi xem. Hôm nay là ta đem ngươi phòng ở biến thành như vậy, ta thật sự thật ngượng ngùng. An Võ nhìn thấy Tô Lăng đốn hạ, vội rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng đi qua, cười đến lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, đều là ta cùng Đại Lâm sai, ngươi đã đói bụng sao. An Khang khách sạn đồ ăn cũng không tệ lắm, ta điểm cá chua ngọt, còn có thiêu gà. Tô Lăng vốn dĩ đói bụng, nghe thế hai cái đồ ăn danh trong óc xuất hiện chính là kia đồ ăn bộ dáng, mấu chốt. An Võ còn tiếp nhận kia đầu bếp trong tay hộp cơm, làm cho nàng mặt liền mở ra, thực mau liền nhìn đến bên trong ngon miệng đồ ăn, hơn nữa chóp mũi còn có thể đủ ngửi được kia đồ ăn mùi hương. Từ Tô Lăng tiến vào nguyên chủ thân thể lúc sau, liền không còn có ăn uống điều độ qua, hơn nữa bản thân nguyên chủ liền đối với thức ăn có độc đáo yêu thích, đặc biệt thích ăn cá chua ngọt cùng thiêu gà, còn có kem. Bất quá thiêu gà cùng kem Tô Lăng vẫn là khống chế hút vào lượng. Đến nỗi cá bản thân giàu có rất nhiều protein cùng với bổ não cá chi, đối dùng não nàng tới nói ăn vừa lúc, cũng sẽ không béo phì. Cảm giác được chính mình bụng phát ra cảnh cáo thanh, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, Tô Lăng trên mặt mang theo một tia xấu hổ. An Võ thấy thế để ra hộp cơm nhanh chóng tới gần Tô Lăng, bởi vì ta chậm trễ ngươi ăn cơm, vừa mới ta bụng cũng thầm thì kêu, cùng nhau đi. Này xem như biến tướng cho nàng một cái dưới bậc thang. Nhà ngươi hiện tại lộn xộn, không bằng, đi nhà ta ăn. An Võ dò hỏi nói, đồng thời còn không quên cơ cơ trong tay hộp cơm. Tô Lăng quay đầu nhìn hạ hỗn độn phòng trong cùng với bị móng vuốt hủy hoại cùng không biết như thế nào đã bị màu đen hoa ngân hoa thượng vách tường. Ở quay đầu nhìn này đó bị An Võ mời đến người, nghĩ đến chính mình kia sang quý gia thật sofa đã tổn hại, thịt đau, mấu chốt liền kia gỗ đàn trên bàn trà đều có vết chảo, tâm căn đau. Cái này ra cụ cửa hàng nàng phía trước xem qua, nhất tiện nghi đều có thể đủ mua hai cái nàng cái loại này gỗ đàn bàn trà, nếu hắn muốn bồi, Tô Lăng chẳng lẽ chính mình bỏ tiền lại đi mua tân. Nàng tiền lại không phải gió to quát tới. Lập tức liền mở cửa ra. An Võ nhìn thấy Tô Lăng ra tới, vội đối với những người đó xử cái ánh mắt, theo sau thập phần vui vẻ mang theo đầu bếp dẫn theo hộp cơm ở phía trước dẫn đường, còn thỉnh thoảng quay đầu đối với cùng quá khứ Tô Lăng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Cái kia đại chó săn, hình như là kêu đại lầm, lúc này rung đùi đắc ý, lộ ra đầu lưỡi, rất là mắt thèm nghe hộp cơm đi, chẳng sợ phía trước bị cây nhỏ tùng chặn, cũng không có thể ngăn trở nó kia vẻ mặt đồ tham ăn bộ dáng. Nhìn An Võ cùng cái kia đầu bếp đi vào lúc sau, Tô Lăng đứng ở biệt thự cửa chần chừ một lát. Tô Lăng, tiến vào A. An Võ chưa thấy được kia tròn vo trắng non thân ảnh tiến vào, lập tức lại ra tới, nhìn thấy nàng đứng ở cửa cau mày, không biết tưởng cái gì, này phiên bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ, hận không thể hiện tại liền đi lên xoa bóp trên mặt nàng lại hoạt lại mềm thịt. Tô Lăng nhìn cười đến vẻ mặt dương quang xoáy khí An Võ, cuối cùng vẫn là đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một mảnh bạch, màu trắng bức màn, màu trắng sofa, màu trắng gạch, màu trắng tường, thậm chí liền thủy tinh đèn đều là màu trắng. Hơn nữa bên ngoài chiếu xạ tiến vào dương quang, làm vẫn luôn sinh hoạt ở màu xám bạc có chút ám trầm trang trí Tô Lăng rất là không khỏe. Không chỉ có như thế, cảm thấy quá mức chói mắt, nhìn An Võ thực tự nhiên dung nhập cái này hoàn cảnh chung. Ngay cả kia màu đen chó săn lúc này cũng nhảy nhót ở nhà ở nội chạy tới chạy lui. Hơn nữa An Võ tuấn tú sang sảng tươi cười, này một lại đều làm Tô Lăng có loại mạc danh bài xích cảm. Tô Lăng xoa xoa hai mắt của mình, nhìn An Võ đã hộp đồ ăn bên trong đồ vật bày biện ở kia thuần trắng sắc trên bàn, ngược lại cười đến tuấn lãng, lại đây, ăn trước, chờ hạ còn có đồ ăn. Bên kia xoay người, thập phần thuần thục ở hắn phía sau màu trắng trong ngăn tủ móc ra một bao cẩu lương, cầm cái màu trắng có cái tiểu cẩu đầu tạo hình xông ra tới nhìn qua thập phần manh trầu. Hướng bên trong tới rồi không ít. Ngao ngao ngao kia đại chó săn nhìn thấy kia cẩu lương lúc sau cư nhiên không dao động, cặp kia đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng muốn càng thượng kia cái bàn. Đại lâm, nghe lời, chờ chúng ta ăn xong rồi, nếu còn có thừa, ta liền cho ngươi ăn cái này, ngươi hiện tại ăn trước cẩu lương. An Võ nói cực kỳ tự nhiên. Tô Lăng nhìn kia một bàn đồ ăn, bày biện ra tới có 6 cái, hai người ăn, như thế nào đều ăn không hết, mấu chốt. Mẹ nó nàng cho rằng bọn họ thân như huynh đệ, rốt cuộc cẩu tốt xấu cũng là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Hợp lại cư nhiên làm nó ăn thừa đồ ăn. Nhưng giây tiếp theo, kia đại chó săn tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, cư nhiên thật sự ăn xong rồi cẩu lương. Xem ra việc này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, bằng không này cẩu cũng sẽ không ủy khuất như vậy. Tô Lăng, chúng ta ăn cơm đi. An Võ ngẩng đầu liền lại là một cái lóe mù người mắt tươi cười. Tô Lăng lướt qua kia cẩu, còn có thể nhìn thấy nó mắt trông mong nhìn bàn ăn. Nó không ăn thịt. Tô Lăng thấp giọng hỏi nói. Người nói đại lâm sao? An Võ tự mình đem chén đũa đặt ở Tô Lăng trước mặt, tùy ý nói, nó yêu nhất ăn nấu chín thịt, ta phía trước nấu quá một lần, nó ăn lúc sau lại phun lại tiết, đưa bệnh viện ngây người nửa tháng mới hảo, hai ngày này vừa trở về, bác sĩ công đạo, nó dạ dày còn quá yếu ăn ít mấy thứ này. Liền cẩu lương cũng là dựa theo bác sĩ đề cử chủng loại mua. Tô Lăng khỏe miệng lại lần nữa co giật một chút, đại chó săn à, mổ tơ, thịt tươi đều có thể ăn, cư nhiên ăn hắn nấu thịt nằm viện, nàng có phải hay không nên may mắn, hắn không đem nàng phòng bếp hủy đi. Phía trước ta không phải đã nói ta sẽ không ăn không trả tiền ngươi cơm, vốn đang muốn làm bữa cơm báo đáp ngươi, kết quả biến thành như vậy, bất quá, không có việc gì, nhà ngươi vừa lúc ở trang hoàng, chờ buổi tối thời điểm ta nấu cho ngươi ăn. Xem như nhận lỗi. Tô Lăng lần này không phải khỏe miệng run rẩy, mà là dạ dày run rẩy lên. Đừng, ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp ta, cũng đừng đi nhà ta. Tô Lăng gấp khối thịt cá. A, vì cái gì không thể? Ta thể tuyệt đối sẽ không ở cùng hôm nay giống nhau, huống hồ chúng ta đều là bằng hữu, vẫn là hàng xóm, về sau có chuyện gì, đều có thể lẫn nhau giúp đỡ. Những lời này thiếu chút nữa không cả kinh Tô Lăng trên tay cá khối rơi xuống. Bằng hữu. Tô Lăng tim đập có chút không quy luật, nàng trừ bỏ Lưu Hơi Hơi trên cơ bản liền không có bằng hữu, nhưng cái gọi là bằng hữu Lưu Hơi Hơi, hiện tại chính tiêu phí nàng danh dự, cầm nàng thanh danh gạt người. Nuốt vào tươi mới thịt cá, Tô Lăng trong lòng là cự tuyệt, đây là nguyên chủ truyền lại đây trực tiếp nhất cảm tình, nhưng là Tô Lăng chịu đựng lăng là không có trực tiếp cự tiếp. Bởi vì nguyên chủ yêu cầu bằng hữu, thiệt tình tương đái bằng hữu. An Võ nhìn trầm mặc ăn cái gì kia trương tròn vo gương mặt tươi cười, khoe miệng hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, trực tiếp thay đổi một cái khác đề tài, Tô Lăng cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn chỉ vào đồ ăn, là một đạo gạo nếp ngó sen, không khách khí gắp một chiếc đũa. Đại khái ăn 10 phút, Tô Lăng tuyệt đối có chút không thích hợp, kẹp quả táo kéo sợi tay dừng một chút. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện một bàn tay trông kia trắng non cằm cười tuấn lãng nhìn nàng ăn An Võ, khẽ cau mày hạ. Ngươi ăn cái gì bộ dáng, rất đáng yêu. Tô Lăng tâm bùm, nhảy hoảng loạn chút, trong miệng còn nhai đồ vật cho nên mặt phình phình, này như cũng là nguyên chủ trực tiếp nhất cảm tình. An Võ nói xong, ngồi thẳng thân mình, cầm chiếc đũa gắp đồ ăn ăn, ngươi biết không, kỳ thật, ta trước kia từng có bệnh kén ăn, từng gây dọa người. Ta chính mình đều cảm thấy khủng bố. Nói tới đây, An Võ ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, mỉm cười nói, nhìn ngươi ăn cái gì, ta mạc danh liền cảm thấy, ăn ngon. Này ăn ngon hai chữ, hắn thanh âm rõ ràng trầm thấp chút. Tô Lăng như cũ chưa từng ra tiếng. Từ Tô Lăng tiến vào cái này ra, tuy rằng chỉ có hắn cùng kia một con cẩu, hơn nữa đang ở phòng bếp nấu cơm đầu bếp, lại chưa từng an tĩnh quá, vẫn luôn có một cái ôn hòa thanh âm, cùng với sang sảng tươi cười. Cùng Tô Lăng nơi cái kia ra so sánh với, nhiều một mạt ấm áp hương vị giống nhau, thậm chí, cũng nhiều một mạt ấm áp cùng náo nhiệt cảm. Cơm nước xong lúc sau Tô Lăng rửa theo thói quen đi lại tiêu tiêu thực, mà An Võ Lăng là nói muốn bồi Đại Lâm tàn bộ, lôi kéo Tô Lăng đi vào biệt thự đàn trung tiểu lâm tử, tiêu thực. Bởi vì nhiều cái An Võ cùng một con chó, kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy Tô Lăng, cũng không biết chính mình nên làm gì. Hơn nữa trong nhà lại ở trang hoàng. Cho nên liền cũng tùy An Võ đi tiểu lâm tử. Tới rồi chặn vạng, An Võ thật sự hạng nặng võ trang chuẩn bị tiến phòng bếp nấu cơm, sợ tới mức Tô Lăng vội vàng kéo hắn, cuối cùng cơm chiều vẫn là Tô Lăng làm. Nhưng lại không ngờ tới, hơn 30 cá nhân đi nàng nhà ở trang hoàng phế đi một cái buổi chiều thời gian, về điểm này vấn đề nhỏ còn không có thu phục, Tô Lăng vốn định tìm cái khách sạn ở một đêm. Cuối cùng lại bị An Võ khuyên bảo ở nhà hắn tạm chấp nhận cả đêm. Ban đêm Tô Lăng lăn qua lộn lại, cũng không biết vì sao chính là không có biện pháp ngủ, mở ra di động có thể nhìn thấy liên tiếp mấy chục điều tin tức, thậm chí còn có hơn 20 thông chưa tiếp điện thoại. Tô Lăng cười lạnh xẹt qua mặt trên biểu hiện chấp kiếm thiên hạ tên, cuối cùng trực tiếp tắt máy. Đứng dậy, mở ra máy tính, tính toán đem ngày mai buổi sáng một bộ phận kế hoạch trước tiên làm, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, mệt nhọc lúc sau. Tô Lăng thực mau liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tô Lăng vừa mới chuẩn bị lên chạy bộ thời điểm, phát hiện An Võ đã ăn mặc vận động phục lôi kéo Đại Lâm ở bên ngoài chờ. Cùng nhau. Sáng sớm thượng liền nhìn đến như vậy ánh mặt trời sáng lạn tuấn mỹ tươi cười, Tô Lăng hôm qua kia viên vẫn luôn nặng trĩu tâm phảng phất cũng thói quen giống nhau, không có như vậy bài xích, túi đầu chạy tới hắn phía trước. An Võ lập tức nắm Đại Lâm theo đi lên. Hơn nữa vẫn luôn cùng Tô Lăng nói chuyện. Tô Lăng đã có miễn dịch công năng, một đường trầm mặc, chính là đương nhìn thấy cái kia chạy đến phía trước đi đại chó săn thời điểm, tâm tư có chút dao động. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 110 Mỹ nữ tác gia, 7. Tô Lăng nghĩ trừ bỏ linh trưởng loại động vật, cẩu linh tính so bất luận cái gì động vật đều phải cường, muốn hay không ở nhà dưỡng một cái cẩu đâu. Dù sao nàng cũng so nhàn, càng quan trọng là về sau nguyên chủ cũng có thể có cái trung thành đồng bọn. An Võ tuy rằng vẫn luôn nói chuyện, nhưng là cặp kia hẹp dài mắt to chưa bao giờ từ Tô Lăng trên người rời đi, nhìn nàng bụ bấm trắng non bộ dáng, ở sơ thang dương quang hạ còn có thể đủ nhìn thấy nàng kia tinh tế làn da phiếm ánh sáng. Bộ dáng cũng thập phần hàm hậu đáng yêu cảm giác, không biết cười rộ lên sẽ là bộ dáng gì, đột nhiên phát hiện Tô Lăng kia đại đại đôi mắt cư nhiên nhìn chằm chằm vào Đại Lâm, An Võ trong con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng. Hai người một cẩu đại khái chạy một giờ tả hữu, Tô Lăng đơn giản làm một chút thể thao, tránh cho rút gân, ngẩng đầu liền nhìn thấy vừa mới rời đi An Võ lại nắm Đại Lâm đã trở lại. Tô Lăng, dựa theo ngươi phân phó, ta đem ngươi tủ lạnh bánh bao còn có màn thầu toàn bộ lấy về tới. An Võ sang sảng nói. Tô Lăng mày nhưng thật ra nhíu hạ, ngươi rốt cuộc như thế nào cùng Trang Hoàng công ty nói. Vì cái gì hoa như vậy lớn lên thời gian. Thật lâu sao? Kia trên tường bị Đại Lâm móng nuốt lộng hỏng rồi, liên quan Trang Hoàng cũng phá, tổng không có khả năng làm người trực tiếp dùng tấm ván gỗ bổ thượng đi, này biệt thự đều 3.000 nhiều vạn, kia cũng quá khó coi. Tô Lăng thật sự chính là nghĩ như vậy, khó coi gì khó coi. Có biết hay không toàn bộ trang một chút muốn bao nhiêu tiền? Quả nhiên cái này An Võ tài đại khí thô, mẹ nó, lại còn có không dùng tới ban. Tô Lăng trong con ngươi mang theo một tia hoài nghi, hắn có thể hay không cũng là cùng nàng giống nhau chuyên trách sáng tác. Bất quá thực mau Tô Lăng liền đem cái này ý tưởng từ trong đầu chụp đi rồi, không quá khả năng, bởi vì chưa thấy được hắn khai máy tính quá. Hơn nữa nếu là này một hàng có thể tránh như vậy nhiều tiền liền này mấy cái, nàng nhất định nhận thức. Tính, dù sao lại không phải nàng ra tiền. Hơn nữa An Võ đem nàng kế hoạch toàn bộ lộng rối loạn, ngày hôm qua càng là tức giận đến nàng muốn chết, liền tính An Võ lần này hoa giá trên trời, nàng cũng có thể tiếp thu. Đột nhiên Tô Lăng sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm chính ngồi xổm thậm chí cùng Đại Lâm chơi lên cười đến rất là sang sảng An Võ. Ngươi không có làm cho bọn họ thay đổi ta cái kia phòng ở Trang Hoàng phong cách đi. Tô Lăng hiện tại mới phản ứng lại đây, tức khắc cảm thấy chính mình như thế nào sẽ như vậy buồn. Nhìn đến An Võ vướt Đại Lâm tay dừng một chút, Tô Lăng con ngươi co rụt lại, không nói hai lời liền hướng chính mình phòng chạy. An Võ đứng dậy nắm Đại Lâm nhanh chóng theo sau, trong lòng nghĩ đến, buổi chiều 30 cá nhân, buổi tối 50 cá nhân, vừa vặn tốt Trang Hoàng hoàn thành, khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Còn không quên sang sảng nói, Tô Lăng ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ ta cùng Đại Lâm A. Tô Lăng sẽ chờ hắn mới có quỷ. Đấu đá lung tung mở ra biệt thự môn, bên trong không nhiễm một hạt bụi, thu thập chỉnh chỉnh tề tề không nói, này ngũ thải tân phân Trang Hoàng là tình huống như thế nào. Trên đầu điếu đỉnh đều đổi thành đáp lời nát bấy hoa hình thức, vách tường càng sâu, đã là không có lúc trước màu sáng bạc, lấy tươi đẹp nhan sắc là chủ, làm như dán bích họa giống nhau. Ở kia lờ cờ giờ TV mặt sau phảng phất là một cái bị ngạn hoa thế giới, màu đỏ hỗn loạn ở sáng tỏ nguyệt không hạ, còn có một cái xa hoa lộng lây sao trời, liền tính là màu đen, cũng cảm thấy thập phần mỹ lệ. Mặt khác mặt tường càng là không cần phải nói. Thế nào vừa lòng sao? Ngươi này bàn trà ta đổi thành màu trắng kẹp màu đen, sofa đổi thành đào nguyên bố nghệ, phi thường mềm, ngươi muốn hay không ngồi một chút? An Võ nắm Đại Lâm vào nhà. Nhìn đến cái này nhà ở rốt cuộc không hề tử khí trầm trầm, sắc thái tăng thêm càng nhiều sáng rọi, có vẻ no đủ cùng với ánh mặt trời, thậm chí còn mang theo một chút nhiệt tình, dưới ánh nắng chiếu xuống, toàn bộ nhà ở rất là xinh đẹp. Tô Lăng nhấp miệng cuối cùng đi vào phòng bếp, phát hiện sở hữu đồ làm bếp đều có nhan sắc, hơn nữa giống như là cầu vồng giống nhau, mở ra tủ chén, bên trong chén nhan sắc cũng nhiều vẻ nhiều màu. Đẹp sao? An Võ buông ra Đại Lâm. Tới gần cái kia bụ bấm trắng non thân ảnh, thấp giọng nói, đồng thời ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem một cái cầu vồng bàn đem ra, từ ngói mang theo đặc có ánh sáng, dưới ánh mặt trời phảng phất đều tán bảy màu quang, ta cảm thấy so với kia màu trắng, so với kia màu xám, so với kia màu bạc, ngươi càng thích hợp nhiều vẻ nhiều màu sinh hoạt, ta cảm thấy ngươi hẳn là thích màu sắc rực rỡ, ta nhìn đến ngươi đặt ở tủ lạnh hạ tầng kem, bảy màu sắc, thật xinh đẹp, giống như là... Cái này mâm. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đến chính là An Võ đột nhiên thấp hèn đầu, cặp kia nhập tinh quang quang lóng lánh con ngươi, phảng phất cũng nhập bảy màu quang, lóa mắt mà xinh đẹp. Đây là nhà ta, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tô Lăng đè nén xuống nguyên chủ lạnh lẽo, bình tĩnh nói đến. An Võ nhéo mâm tay một đốn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, ngươi sinh khí. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý xem ngươi tủ lạnh, là ngươi phía trước từ đông lạnh tầng lấy bánh bao thời điểm không cẩn thận nhìn đến. Ngươi nếu là không thích cái này phong cách, ta làm người cho ngươi đổi hồi phía trước bộ dáng. Đi ra ngoài. Tô Lăng trung quy áp không được kia mặt lạnh lẽo, thanh âm táo bạo chút. An Võ nhìn thấy tức giận Tô Lăng, lãnh làm hắn lui về phía sau một bước, méo trong tay mâm khẩn chút, cuối cùng đặt ở một bên, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta là quá tự chủ trương, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi ra ngoài. An Võ nói xong hướng bên ngoài đi, lại phát hiện Tô Lăng chỉ là đứng ở phòng bếp khẩu, kêu béo hô hô thân mình giống như là một cái pho tượng, bất động như núi. An Võ thối lui đến cửa, tướng môn thế nàng đóng lại. Đứng ở cửa cặp kia con ngươi cũng thu xuống dưới, đại lâm ở hắn để cử làm như an ủi cọ sát lên. Cuối cùng An Võ ngồi xổm xuống, vuốt ve đại lâm đầu, thanh âm cực nhẹ, làm như mang theo một mạt mất mát, ta cho rằng, nàng sẽ thích. Tô Lăng tính cách, nếu là không chủ động, hắn vô pháp từ trong đêm đen đem nàng kéo trở về, nàng sẽ chỉ làm chính mình ngủ say ở bên trong, An Võ nghĩ. Không biết đứng bao lâu, thẳng đến Tô Lăng cảm giác được mệt mỏi. Mới chậm rãi từ phòng bếp ra tới, trực tiếp nằm ở trên sofa, thói quen tính thuận cái ôm gối, che chính mình mặt. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng sửng sốt, vội lấy ra ôm gối, lớn nhỏ cùng tiểu dáng cùng nàng phía trước cái kia giống nhau như lúc, duy độc bất đồng chính là, màu xám đổi thành màu trắng, thêu ở mặt trên bị ngạn hoa biến thành màu đỏ. Tua tự nhiên cũng là màu đỏ. Hắn như thế nào tìm được? Tô Lăng mê đôi mắt, liền tính là nguyên chủ cũng tìm thật lâu. Nhìn kia ngũ thải tân phân rồi lại sẽ không bởi vì nhan sắc quá mức thấy được mà khó coi trần nhà. Tô Lăng cũng không biết lúc này trong lòng có như thế nào phức tạp, đơn giản sườn cái thân mình nhắm hai mắt lại, cái gì đều không nghĩ. Hôm nay sở hữu kế hoạch đều mắc cạn, thả lỏng một ngày, ngày mai tiếp tục. Nghĩ nghĩ Tô Lăng thật đúng là cứ như vậy ngủ rồi. Chờ đến thanh tỉnh thời điểm, phát hạ đã tới rồi chẳng vạng, vốt chịu đói bụng, mơ hồ đứng dậy, cầm vài thứ làm điểm thức ăn. Ăn xong lúc sau lại ôm ôm gối nằm ngủ. Lại lần nữa thanh tỉnh là nửa đêm, Tô Lăng ngủ không được, thượng một lát võng, mua vài thứ lúc sau, lại đem ngày mai một bộ phận đổi mới kế hoạch hoàn thành. Tắm rửa một cái mới lại lần nữa ngủ. Thái dương sơ thăng thời điểm, chạy bộ ra cửa Tô Lăng đi ngang qua An Võ biệt thự, phát hiện bên trong cũng không có người, mày phản xạ tính nhẹ nhữ hạ, lại chưa dừng lại tiếp tục đi phía trước chạy. Tô Lăng, từ từ ta. Ai có thể tưởng Tô Lăng mới vừa chạy không bao lâu, phía sau liền truyền đến một cái hữu khí vô lực thanh âm, quay đầu nhìn đến chính là một trương mang theo hắc vòng tròn tuấn tiếu khuôn mặt, bởi vì hắn vốn dĩ liền bạch, cho nên quầng thâm mắt càng là rõ ràng. Đi vào bên người nàng thời điểm, hắn còn đánh áp. Tô Lăng, sớm a. Tô Lăng nhìn hắn mỏi mệt bộ dáng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chung quy cái gì đều không có nói. Ngày hôm qua nghĩ ngươi sinh khí, cho nên ta cả một đêm đều ngủ không được. Nói tới đây lại ngáp một cái, thật sự thực xin lỗi. Không có việc gì. Ân. Vừa mới nàng có phải hay không nói không có việc gì. Bởi vì An Võ thực mệt nhọc cho nên không nghe rõ. Ta đích xác thích nhan sắc lượng lệ đồ vật. Tô Lăng cảm thấy thừa nhận không có gì, chẳng sợ nàng là cái mập mạp, chẳng lẽ mập mạp liền không thể thích sắc thái sao? Nên chỉ có thể xuyên màu đen hiện gầy quần áo sao? Nguyên chủ bởi vì tự ti, liền thích cái gì đều sợ người cười nhạo, không dám thấy chấp kiếm thiên hạ không cũng sợ bị người biết hắn tìm cái mập mạp làm bạn gái, bị người chê cười sao. Ta liền biết. An Võ mệt nhọc làm như bởi vì Tô Lăng nói đảo qua cái tát, phía trước mất mát đôi mắt trong phút chốc tản mát ra sáng rọi, cười đến càng thêm sang sảng. Kia Tô Lăng, hôm nay có thể đi nhà ngươi cọ cơm sao? Cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước, đây là... Tô Lăng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn giống nhau, An Võ lại không thèm để ý, như cũ cười đến sán lạ, chúng ta đều là bằng hữu. Tô Lăng trầm mặc. Ha ha, ta cùng Đại Lâm lại có lộc ăn, không cần lại thỉnh đầu bếp tới trong nhà nấu cơm. An Võ có chút đắc ý rào rạt nói. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, hắn quả nhiên là đại thổ hào, nguyên chủ về điểm này tài sản ở hắn phía trước tính cái con khỉ. Không biết nếu là bị lưu hơi hơi biết. Nàng khinh thường tên mập chết tiệt giao một cái càng có tiền thổ hào bằng hữu, có thể hay không chướng mắt chấp kiếm thiên hạ, rốt cuộc luân đứng dậy cao cùng dáng người, chấp kiếm thiên hạ vẫn là thiên nhược thiên lùn, rốt cuộc hắn chỉ là cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Lại nhìn một cái An Võ, thân cao ít nói cũng có 1m8 mấy, dáng người cân xứng, tiêu chuẩn vai rộng eo hẹp, trên người không có một tia thịt thừa không nói, cơ bắp rắn chắc còn đều thành, cũng không thập phần đột ra, liền tính minh tinh đều khó được tìm được có thể cùng hắn dáng người ganh đua cao thấp. Kia khuôn mặt càng không cần phải nói, môi hồng răng trắng hoa hoa mặt. Đương nhiên loại này ý tưởng Tô Lăng cũng là chợt lóe mà qua, nàng sẽ không kéo An Võ xuống nước, bởi vì này chỉ là nàng Tô Lăng cùng bọn họ chi gian sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Lăng trong nhà nhiều một người một cậu cọ cơm, buổi sáng cũng có cùng chạy bộ, hơn nữa theo Tô Lăng quan sát, mẹ nó, chưa từng thấy đến hắn đi làm công tác, liền ngẫu nhiên đi ra ngoài tiếp mấy cái điện thoại, mỗi ngày hoa ở nhà nàng, phảng phất mọc dễ. Này vô cớ làm Tô Lăng luôn có loại bao dưỡng tiểu bạch mặt ảo giác. Nhưng đồ ăn là này tiểu bạch mặt mua, trong nhà tân đổi gia cụ, cũng lại là hắn mua, hơn nữa đồng dạng giá trị xa xỉ. Ở An Võ làm bạn hạ, Tô Lăng cảm thấy thời gian làm như quá đến càng nhanh, lập tức liền đến Lưu Hơi Hơi lại qua đây tìm nàng ký hợp đồng thời gian. Tô Lăng tự nhiên sớm liền đuổi rồi An Võ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 111 Mỹ nữ tác gia 8. Bởi vì là khu biệt thự, hơn nữa từ ra phía trước chụp lén hiện tượng, bị nguyên chủ khiếu nại lúc sau, mỗi người tiến vào đều sẽ nghiêm khắc chấn cửa ải, ít nhất thượng vàng hạ cám người là vô pháp lại trà trộn vào tới. Chính là Lưu Hơi Hơi bất đồng, nàng vốn chính là nguyên chủ hảo bằng hữu, thậm chí đã từng đại học thời điểm, thường xuyên đi theo nguyên chủ cùng nhau ở nơi này, cho nên bảo vệ cửa đã sớm nhận thức nàng. Tô Lăng ngồi ở biệt thự mặt sau bị An Võ tìm tới người rửa sạch một chút, biến thành một cái chồng đầy hoa hồng từ pha lê toàn bộ bao phủ nhiệt độ ổn định tiểu viện tử, đương nhiên hoa hồng toàn bộ đều là nhổ trồng. Đón đông nhật dương quang ngồi ở tiểu đình tử bên trong rất là thoải mái. Một trận hỗn độn quen thuộc rồi lại thập phần trọng hơn nữa mang theo một kia bén nhọn tiếng đập cửa nghĩ tới. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười, uống chính mình chế tác tơ lụa trà sữa, nhẫn mại tính tình. Bất quá lâu ngày quả nhiên phía sau cửa vang lên chửi rủa thanh âm. Ly lần trước lại đây chính là qua gần nửa năm thời gian, thiên đều lạnh. Biệt thự nội có máy sưởi, Tô Lăng như cũ ăn mặc hơi mỏng quần áo. Tô Lăng, ta biết ngươi ở nhà, mau cấp mở cửa. Lưu Hơi Hơi khí bất quá đã tàn nhẫn đạp hạ môn, tưởng nàng hiện tại phía nước không ngừng, thậm chí còn có người tìm nàng ca hát, nhưng này đó hiệp ước nàng toàn bộ đều đè ép xuống dưới. Rốt cuộc nàng chịu không ra thời gian, đương nhiên tên gì đó nàng toàn bộ phỏng theo Tô Lăng chữ viết thiêm hảo, chỉ cần chờ Tô Lăng ấn ngón tay là được. Kết quả Tô Lăng vẫn là không mở cửa, Lưu Hơi Hơi nghĩ đến chính mình thông cáo thời gian lập tức liền phải tới rồi, lập tức đối với hai cái bị nàng mời đến bảo hộ chính mình bảo tiêu lạnh giọng nói, giúp ta giữ cửa trực tiếp đá văng. Tên mập chết tiệt này, càng ngày càng làm bộ làm tịch chính mình, chờ nàng tôi luyện kỹ thuật diễn bắt được ảnh hậu. Nàng Lưu Hơi Hơi nhất định sẽ đem chuyện này nói ra đi, đến lúc đó nàng Lưu Hơi Hơi căn bản là không cần dựa vào tên mập chết tiệt này. Đương nhiên này hết thảy đều là tên mập chết tiệt này buộc nàng làm. Chấp kiếm thiên hạ cũng là, nàng rõ ràng nói làm hắn ổn định tên mập chết tiệt này, vì cái gì nàng đột nhiên không phản ứng hắn. Liên điện thoại đều không tiếp, thật là tức chết nàng. Nghĩ đến đây Lưu Hơi Hơi phẫn hận lại lần nữa hướng tới kia trên cửa đạp chân lúc sau. Mới chậm rãi lui về phía sau. Ai có thể tưởng đang ở nàng cao to bảo tiêu chuẩn bị đá môn thời điểm, kia môn lại cùng lần trước giống nhau, đột nhiên khai, không biết Lưu Hơi Hơi còn tưởng rằng Tô Lăng dài quá một đôi thấu thị mắt. Nàng nào biết đâu rằng ở kia biệt thự ngoài cửa dưới đèn có một cái loại nhỏ cả mạ ra, cầm ngải phái Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này đã xảy ra sự tình gì. Theo Tô Lăng mở ra cửa phòng, Lưu Hơi Hơi không khách khí mang theo hai cái ăn mặc màu đen âu phục bảo an đẩy ra nàng xâm nhập trong phòng. Đương Lưu Hơi Hơi nhìn thấy này tử khí trầm trầm phòng trở nên thông thấu sáng ngời thậm chí sắc thái xinh đẹp thời điểm, còn sửng sốt, nha, ngươi này phòng ở đổi phong cách. Theo sau cười đến thập phần châm trọng, thật cho rằng nàng Lưu Hơi Hơi không biết tên mập chết tiệt này thích cái gì. Phía trước còn trang cùng cái gì giống nhau. Nhìn nàng kia khổng lồ thân thể. Điểm nào cùng cái này phòng ở như vậy hoa lệ trang hoàng đắp biên. Nàng chính là này phòng ở một cái cướp chuột. Bất quá không quan hệ, nàng Lưu Hơi Hơi cũng không ghen ghét nàng, bởi vì nàng Lưu Hơi Hơi hiện tại có rất nhiều tiền, hơn nữa nàng kia so nơi này còn muốn đại biệt thự lập tức liền phải trang hoàng hảo. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy Lưu hơi hơi trong mắt khinh miệt, hơn nữa gần nhất liền không chút khách khí hướng nàng kia trên sofa ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, kia màu đỏ giày cao gót trực tiếp đặt ở nàng trên bàn trà. Bên kia đem trên tay nàng đã sớm cầm hợp đồng trực tiếp ném ở trên bàn trà, mệnh lệnh nói, tự ta đã giúp ngươi ký, ngươi ấn cái dấu tay là được. Lưu hơi hơi, ngươi thật sự điên rồi sao? Hiện tại trong TV nơi nơi đều là ngươi, ngươi làm như vậy về sau sẽ ngồi tù. Thương nghiệp lừa gạt, không chỉ có ngồi tù còn muốn bồi thường. Ngồi tù. Tô Lăng ngươi là còn không phải quên mất, nếu là ta Lưu hơi hơi muốn ngồi tù, ngươi cũng giống nhau. Hơn nữa ngươi là chủ mưu, ngươi phán tội so với ta còn muốn trọng, ta nhưng thật ra không sao cả a. Ta Lưu hơi hơi ngay từ đầu liền hai bàn tay trắng, nhưng ngươi, sở hữu thanh danh hủy trong một sớm không nói, ngươi ba mẹ đã có thể ngươi một cái nữ nhi đi, nếu là ngồi tù, không nói cái khác, ngươi nói ngươi ba mẹ như vậy đại niên kỷ, còn phải bị người chọc cuộc sống mắng không thành. Xem ra Lưu hơi hơi càng ngày càng có thể bắt được nguyên chủ uy hiếp. Như bây giờ đối mọi người đều hảo. Ngươi viết ngươi thư, ta ra ta danh, ta hai không liên quan với nhau. Chính là ngươi dùng. Là ta Tô Lăng danh dự nổi danh. Tô Lăng trong thanh âm mang theo tàn khốc. Nha, liền ngươi. Mấy quyền thư. Ha ha Lưu hơi hơi làm như bị Tô Lăng nói chọc cười, khoe miệng liền toàn là châm chọc. Ngươi biết ta hiện tại một ngày bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ta thượng một cái thông cáo bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ta chụp một cái phim truyền hình bao nhiêu tiền sao? Ngươi nhìn nhìn, ngươi kia quyển sách cải biên phim truyền hình, bởi vì ta tham dự, mới bà ra nhiều ít tập, thắng được nhiều ít khen ngợi, ngươi có biết? Ta Lưu hơi hơi là xem khởi ngươi mới tiếp thu này phim truyền hình quay chụp, chờ về sau ta, ngươi chính là cầm kịch bản cầu tới rồi ta trước mặt, ta Lưu hơi hơi đều sẽ không xem một cái. Hiển nhiên đã hơn một năm thời gian, đã làm Lưu hơi hơi thập phần bành trướng, mà này bành trướng tuyệt đối là bị bên ngoài khen. Đèn flash phủng ra tới. Không thể phủ nhận, nàng sắc có một ít kỹ thuật diễn, nếu là không có kỹ thuật diễn, lại dùng như thế nào cuộn cuộn bánh trôi bút danh đã lừa gạt mọi người. Ta thời gian không nhiều lắm, nếu là không muốn cùng lần trước giống nhau ấn dấu tay, chính mình ngoan một chút. Lưu hơi hơi lạnh giọng nói, theo sau chỉ vào Tô Lăng phía sau hai cái bảo tiêu, lần này chính là bọn họ động thủ, ngươi tuy rằng thân thể mập mạp, nhưng tốt xấu cũng thân kiểu thịt quý. Bọn họ thủ đoạn nhưng không cần ta nói. Ở Lưu hơi hơi nói lời này thời điểm, Tô Lăng đã bị không ngừng lui về phía sau, trong con ngươi mang theo kiên định, Lưu hơi hơi, ngươi không thể bức bách ta ấn dấu tay, ngươi như vậy cũng là trái pháp luật. Kia lại như thế nào? Ngươi đi nói, ai sẽ tin đâu? Rốt cuộc giấy trắng mực đen, thân phận của ngươi chứng sao chép kiện đều ở chỗ này, liền tính đi giám định, này dấu tay ngươi ấn có khác nhau sao? Nói xong, Lưu hơi hơi phảng phất kiên nhẫn cũng dùng hết, trực tiếp đối với kia phía sau hai cái bảo tiêu ý bảo mắt. Tô Lăng nhìn chuẩn cơ hội, liều mạng ra bên ngoài chạy, Lưu hơi hơi, ta muốn báo nguy, ta sẽ không lại làm ngươi muốn làm gì thì làm. Bắt được nàng. Nghe được lời này, Lưu hơi hơi hiển nhiên bị dọa tới rồi, trời biết nàng có thể đến bây giờ tình trạng này phí nhiều ít tâm tư. Kia hai cái bảo tiêu vốn dĩ liền ký bảo mật hiệp nghị. Hơn nữa cái này kim chủ cấp thù lao lại thập phần phong phú, tuy rằng tới nơi này thời điểm bọn họ mới biết được này vừa ra trò khôi hài, nhưng Lưu hơi hơi hiện tại thật là cái danh nhân rồi, về sau này tiền đồ càng là không thể hạ lượng. Bất quá 10 giây, Tô Lăng còn chưa tới cạnh cửa, liền bị người cấp bắt được. Lưu hơi hơi, ngươi không thể như vậy. Tô Lăng la to lên. Câm miệng, các ngươi hai cái còn không cho nàng ấn này giấu tay. Lưu hơi hơi vội đứng lên. Lạnh giọng đối với kia hai người phân phó nói. Hai người nghe nói không dám chậm trễ, một người ấn Tô Lăng, một người khác lánh lệ đem Tô Lăng bụ bấm tay méo ra tới, ấn hồng bùn lúc sau, đem kia một lũy hợp đồng toàn bộ in lại nàng dấu tay. Tô Lăng khóc nháo lại như thế nào, bị người nọ cao mã đại người cưỡng bách, căn bản vô pháp lúc nhích. Lưu hơi hơi cầm hợp đồng lúc sau, khiếp mắt nhìn Tô Lăng kia quyết tuyệt bộ dáng, đem vong tuyến cùng di động của nàng toàn bộ tìm ra. Các ngươi cũng thủ tại chỗ này đừng làm cho nàng ra cửa. Lưu hơi hơi, ngươi đây là giam lỏng. Tô Lăng lớn tiếng nói. Ta đây là để ngừa vạn nhất, ai làm ngươi như vậy không nghe lời. Lưu hơi hơi cười lạnh nói. Ta tiểu thuyết làm sao bây giờ? Tô Lăng bản chức công tác chính là cái này. Lưu hơi hơi phảng phất bị Tô Lăng nhắc nhở, lập tức cong eo, híp mắt nhìn Tô Lăng, ngươi không nói ta còn quên mất, ta đột nhiên có một cái ý kiến hay, ngươi tiếp tục viết ngươi tiểu thuyết, ta tới đổi mới, đúng rồi, phía trước ngươi không phải nói, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt một quyển song buồn tiểu thuyết sao? Nó có phải hay không ở ngươi trong máy tính mặt? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lăng không nghĩ tới Lưu hơi hơi như vậy lòng tham không đáy, kiếp trước còn không có này một vụ. Rốt cuộc nguyên chủ tuy rằng bị giam lỏng, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới tiểu thuyết chuyện này, Lưu hơi hơi tâm tư cũng không ở nơi này. Bởi vì nàng chỉ cần cười nhạo châm chọc nhục mạ nguyên chủ liền càng thêm trầm mặc, nhìn qua giống như là một khối cái xác không hồn, tùy ý nàng bài bố, cho nên nàng cũng sẽ không tưởng mặt khác biện pháp đối phó Tô Lăng. Phòng trưng hiện tại Tô Lăng câu kêu báo nguy hoàn toàn kích thích Lưu hơi hơi. Làm cái gì? Từ hôm nay trở đi, ta chính là quần cuộn bánh trôi, đã từng thiêm hợp đồng, đều là mượn thân phận của ngươi chứng, bởi vì này tiểu thuyết, là chúng ta hai người cộng đồng sáng tác, ta cung cấp linh cảm cùng đại cương, ngươi phụ trách viết mà thôi. Hiện tại ngươi nhìn đến ta đỏ, cho nên đỏ mắt ghen ghét, muốn bôi nhọ ta, đáng giận ta không có chứng cứ. Lưu hơi hơi nói tới đây trong ánh mắt mang theo thống khổ, phảng phất thật là như vậy hồi sự giống nhau. Vì thế, chúng ta hai người nháo bẻ. Ngươi những cái đó tiểu thuyết, nhưng đều có ta một phần, đáng tiếc, lúc trước cư nhiên không có ký hợp đồng. Cái gọi là hợp đồng tự nhiên là ích lợi phân cách hợp đồng. Nghĩ đến đây, Lưu hơi hơi trên mặt thoáng hiện một mặt thập phần rạng rỡ, búng tay một cái, khỏe miệng mang theo tươi cười, hợp đồng, ta như thế nào không nghĩ tới. Ha ha ha, ta Lưu hơi hơi thật là quá thông minh. Ta lập tức liền đi lộng một phần hợp đồng. Không. Lưu hơi hơi. Ngươi đây là lừa dối. Lại còn có muốn đem nàng đồ vật toàn bộ chiếm cho riêng mình. Lừa dối. Ta chỉ là muốn đem những việc này thật nói cho đại gia mà thôi. Chờ hợp đồng ra tới, giấy trắng mực đen, ai lại biết đâu. Lưu hơi hơi ngươi không thể làm như vậy. Quả thực quá không biết xấu hổ. Lưu hơi hơi cũng mặc kệ Tô Lăng như thế nào dãy rủa, gọi điện thoại lúc sau liền đi ra ngoài một chuyến. Tô Lăng cứ như vậy bị bọn họ giam 3 cái giờ. Tiếp cận trời tối thời điểm, Lưu hơi hơi cầm làm tốt hợp đồng trở về, bức bách Tô Lăng ký tên, sau đó mở ra máy tính bức bách Tô Lăng đem mật mã nói cho nàng, nếu Tô Lăng không nói liền một đốn ngoan tấu. Cuối cùng dùng di động đem Tô Lăng sở hữu mật mã đều cấp sửa lại, nói cách khác, Tô Lăng hết thể đều không phải nàng, đã chuyển rời đến Lưu hơi hơi danh nghĩa. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 112 Mỹ Nữ Tác Gia, 9. Lưu hơi hơi nhìn bị ném ở chính giữa đại sảnh Tô Lăng, lúc này trên mặt tất cả đều là thương, trên người thương càng sâu, bất quá Lưu hơi hơi không có chút nào thương hại nàng, ai làm nàng như vậy ngoan cố. Dù sao nàng cũng tránh nhiều như vậy tiền, cũng nên đến phiên nàng Lưu hơi hơi hưởng thụ loại này thành quả, này đó tiểu thuyết tới rồi tay nàng chung nàng có thể sử dụng tới kiếm càng nhiều tiền. Mà Tô Lăng hoàn toàn chính là lãng phí, nàng bất quá là thay trời hành đạo mà thôi. Cho nên nàng Lưu hơi hơi không sai. Huống hồ một tên béo có thể làm cái gì? Đây người thịt mỡ ghê tởm đã chết, ngũ quan lớn lên hảo thì thế nào? Nàng có thể gầy xuống dưới, trở lại trước kia bộ dáng sao? Nếu chú định xấu cả đời, liền không cần ngăn đón nàng Lưu hơi hơi rất tốt tiền đồ. Huống hồ nàng Lưu hơi hơi cái gì đều có, tinh xảo ngũ quan, ngực cao mông nở, Tô Lăng lấy cái gì cùng nàng so. Các ngươi hảo hảo nhìn nàng. Đừng làm cho nàng nháo xẻ ra chuyện, vong tuyến cùng di động ta đã toàn bộ thu. Lưu hơi hơi trước khi đi còn không quên đối với chính mình hắc ý gì hề nhân bảo tiêu phân phó nói. Lưu tiểu thư yên tâm, chúng ta ca hai bảo đảm nàng ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Trong đó một cái hắc ý gì hề nam tử vội lấy lòng nói. Lưu hơi hơi gật đầu, như vậy tốt nhất, yên tâm, các ngươi nhiều nhất ở chỗ này nửa tháng, ta là có thể giải quyết chuyện này, đến lúc đó liền tính nàng báo nguy. Cũng là đồ tăng trò cười. Nói xong Lưu hơi hơi liền dẫm lên giày cao gót cao ngạo rời đi. Lên xe lúc sau Lưu hơi hơi nhìn trong tay hợp đồng, trong lòng vô pháp ngôn ngữ mang theo hưng phấn, bởi vì này đại biểu cho nàng phía trước kinh hồn táng đảm sợ hãi bị tên mập chết tiệt kia đột nhiên vạch trần cảm xúc, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Không chỉ có như thế từ nay về sau nàng chính là quần cuộn bánh trôi, nghĩ đến đây nàng như thế nào có thể không kích động. Theo sau như là nhớ tới cái gì lấy ra USB ra tới, ngay sau đó còn không quên cảm thán nói, đáng tiếc, nàng nói xong vốn đã kinh thành viết này buồn, bất quá không có việc gì, chờ thượng truyền sau khi xong, ta liền phong bút. Nói ta cái này từ thời điểm, Lưu hơi hơi nói dị thường đương nhiên. Nếu phong bút, về sau không bao giờ viết, cũng không có người sẽ nói cái gì. Bất quá trước mắt, đầu tiên, nàng muốn đi tìm đã từng vì Tô Lăng gia thư báo xã còn có ký hợp đồng công ty, tuy rằng quá trình phiền toái rất nhiều, nhưng vì nàng tiền đồ, nàng liền tính là lên núi đao xuống biển lửa nàng đều phải làm. Huống hồ nếu đối phương công ty biết Tô Lăng này đó phá sự, vì không được một cái tác phẩm sao chép kiện tụng, này nhóm người tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Đương nhiên đến nỗi Tô Lăng, nàng càng là không cần lo lắng, nàng viết tiểu thuyết sự tình trừ bỏ nàng cha mẹ ở ngoài, liền dư lại nàng đã biết. Đã từng đại học thời điểm nàng cha mẹ đã tới nơi này, lại cũng không biết Tô Lăng ở trên mạng bút danh là cái gì, chỉ biết nàng nữ nhi viết tiểu thuyết tránh chút tiền, không hơn. Ai làm tên mập chết tiệt Tô Lăng vẫn luôn đều như vậy tự ti mà tạo thành trầm mặc ít lời, như vậy tính cách, trừ bỏ nàng ai còn sẽ cùng nàng làm bằng hữu. Cho nên liền tính Tô Lăng nói tiểu thuyết là nàng viết, nàng chính là quần cuộn bánh trôi, không ai chứng lại không có vật chứng, nàng lấy cái gì chứng minh. Lúc ấy Tô Lăng nếu thật sự không biết tốt xấu muôn nháo nói, nàng Lưu hơi hơi liền không khách khí, một hai phải làm đến nàng táng ra bại sản không thể. Dù sao nàng cũng xứng đáng. Lúc ấy nếu là Tô Lăng hảo hảo phối hợp nàng, không cũng liền không có như vậy nhiều chuyện tình sao. Một hai phải uy hiếp nàng. Thật cho rằng nàng Lưu hơi hơi là ăn chay. An Võ lúc này vừa mới lái xe trở lại biệt thự trang viên, lại không nghĩ Tô Lăng môn nhắm chặt, nắm Đại Lâm cầm Tô Lăng yêu cầu mua đồ ăn, đi biệt thự cửa, không ngừng mà ấn chuông cửa. Bên trong cánh cửa hai cái bảo tiêu không nghĩ tới lúc này có người tới tìm Tô Lăng. Mấu chốt Lưu hơi hơi ở thời điểm còn kịch liệt phản kháng nữ nhân, ở một giờ trước tự hành từ trên mặt đất lảo đảo bò dậy theo sau từ trên quầy hàng tìm nước thuốc bắt đầu cho chính mình chữa thương. Hiện tại đã lên lầu nghỉ ngơi đi, nói thật nhìn thấy nàng như vậy bình tĩnh, hai người đều bị nàng kia phiên bộ dáng sợ tới mức có chút hoang mang lo sợ. An Võ ấn hồi lâu cư nhiên không có nhìn thấy Tô Lăng mở cửa. Vì thế nhịn không được ở nàng biệt thự cửa lớn tiếng hô lên, Tô Lăng, ta đã trở về. Ngươi ngủ sao? Hô mười mấy thanh, An Võ như mày, nắm Đại Lâm, nhìn sáng sủa lầu một đại sảnh, lầu hai vốn chính là Tô Lăng ngủ địa phương thực hắc ám. Kỳ quái, nếu là nàng làm hắn mua đồ vật, nên sẽ chờ hắn mới đúng, vì thế An Võ từ mặt khác một bên cửa sổ muốn nhìn một cái tình huống bên trong, lại phát hiện bức màn đột nhiên mượn sức. An Võ trong lòng mang theo một mặt bất an, Tô Lăng, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Hồi lâu chưa từng nghe được thanh âm. An Võ vô pháp chỉ có thể trở lại chính mình biệt thự, lại như thế nào đều đứng ngồi không yên. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, ra cửa đi ngang qua Tô Lăng phòng ở, phát hiện như cũ thực can tĩnh, hơn nữa từ nhà ở nội ra tới một cái hắc y rìa nhân. Người là ai? An Võ không chút khách khí đi qua đi, sắc mặt giận dữ dò hỏi, hắn cùng Tô Lăng ở chung nửa năm, biết nàng trên cơ bản không có bằng hữu lui tới. Kia hắc y lìa bảo tiêu nhìn thấy lại là đêm qua cái kia nam, hơn nữa như vậy bộ dáng làm như cùng Tô Lăng rất quen thuộc. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng hắn đại ca thảo luận cách nói, thanh âm cũng mang theo một tia tàn khốc, chúng ta là Tô Tiểu Thư mời đến bảo tiêu, nàng nói nàng sinh hoạt gặp nghiêm trọng quấy rầy. An Võ nghe được lời này liền giận sôi máu, nói rõ cái này nam chính là hướng về phía hắn tới, không có khả năng, Tô Lăng không thích người khác tùy tiện vào nàng nhà ở. An Võ nói muốn xâm nhập đi vào, lại không nghĩ lại từ bên trong ra tới một cái nam, sắc mặt tràn đầy lệ khí. Vị tiên sinh này, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi, nếu là không đi, chúng ta liền trực tiếp đánh yêu yêu linh. Nghe thế uy hiếp nói, An Võ bình tĩnh xuống dưới, điều chỉnh chính mình hơi thở, trầm giọng nói, ngươi làm Tô Lăng ra tới, ta cùng nàng có chuyện nói. Này hai cái bảo tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn qua môi hồng răng trắng giống như là một cái miệng còn hôi sữa ăn mặc thật dày vận động phục nam tử, trầm tĩnh xuống dưới lúc sau, kia tuấn tiếu trên mặt giống như mang theo hàn khí, cặp kia hẹp dài mắt to càng là lộ ra một cổ vô pháp làm người xem nhẹ tàn khốc, càng sâu chân nhân khí thế trong chớp mắt cư nhiên phủ qua bọn họ. Bọn họ tốt xấu cũng ở bảo tiêu cái này ngành sản xuất làm 7-8 năm, loại này loại hình nam, lập tức liền cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Bởi vì trực giác nói cho bọn họ, cái này nam rất nguy hiểm, không bằng mặt ngoài xem như vậy hảo sống chung. Thật là kỳ quái, phía trước còn không có loại cảm giác này, càng quan trọng là liền nói chuyện ngữ khí đều phảng phất mang theo lạnh băng hơi thở. Hai cái bảo an nhìn nhau mắt, cuối cùng trong đó một cái nhíu mày, Tô tiểu thư còn ở nghỉ ngơi, ngươi vẫn là đi thôi, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho Tô tiểu thư. An Võ nghe nói trong con ngươi hiện lên một mặt tàn khốc, trong chớp mắt liền chôn đập vào mắt đế. Bởi vì hắn thực khẳng định hai người kia đang nói dối, Tô Lăng làm việc và nghỉ ngơi thói quen lôi đả bất động, liền tính là ngày mưa, nàng cũng sẽ ở trong nhà chạy bộ, mỗi ngày đúng giờ lên đúng giờ ngủ, chẳng sợ cảm mạo phát sốt cũng không ngoại lệ. Không biết Tô Lăng đã xảy ra cái gì, hai người kia lại là ôm loại nào thủ đoạn, An Võ không dám xông loạn, vạn nhất Tô Lăng là bị bọn họ bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Nếu là báo nguy nói, tất nhiên sẽ rút dây động rừng, bởi vì An Võ thập phần khó hiểu vì sao cảnh sát lái xe thời điểm 1-2 phải bóp còi cảnh cáo, này không phải cấp kẻ phạm tội chuẩn bị ứng đối bọn họ sao? An Võ nắm đại lâm, chạy chậm rời đi Tô Lăng biệt thự. Hai cái bảo tiêu nhìn đến hắn rời đi, trong lòng lại ẩn ẩn lộ ra bất an. Đại ca, chuyện này muốn hay không nói cho Lưu tiểu thư? Không cần, ta xem cái kia nam liền tính trong lòng có suy đoán, cũng không dám sảng bậy. Lưu tiểu thư nói qua, chỉ cần nửa tháng thời gian liền thành, này nửa tháng chúng ta như thế nào đều phải kéo qua đi. Một cái khác nhìn qua tương đối ổn trọng nam tử trả lời nói. Theo sau tiếp tục nói, ngươi canh giữ ở cửa, hắn nếu là lại đến liền nói lời nói đã chuyển cáo cho Tô tiểu thư, nàng không muốn thấy hắn. Ta đã biết đại ca. Theo sau kia ổn trọng nam tử đóng cửa lại đi vào thời điểm, ngẩng đầu liền nhìn đến cái kia bình tĩnh mập mạp lúc này đã xuống dưới, không chỉ có như thế, nàng cư nhiên xem đều không xem hắn giống nhau, thập phần bình tĩnh đi đến tủ lạnh bên, kéo ra tủ lạnh, lấy ra đồ ăn chuẩn bị cho chính mình làm bữa sáng bộ dáng. Nam tử không tự giác nuốt hạ nước miếng, rốt cuộc mặc cho ai biết chính mình bị theo dõi không nói, còn bị người chặt đứt cùng bên ngoài sở hữu liên hệ, hôm qua còn ăn mấy đốn tấu. Liền tính không sợ hãi cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh mới đúng. Các ngươi có muốn ăn hay không đồ vật? Tô Lăng đi vào phòng bếp, làm như nhớ tới cái gì, có quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở cửa nam tử. Nhìn thấy hắn không có trả lời, Tô Lăng thấp giọng nói, tính, ta đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm, liền không chia cho ngươi nhóm. Đúng rồi, nếu là không nghĩ làm ta đói chết, các ngươi đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm nhiều mua một chút. Nói xong Tô Lăng lấy ra đêm qua viết tốt thực đơn, nặc, dựa theo này mặt trên đồ ăn mua, chờ trở về báo chứng. Quái thai. Đây là cái này nam tử đối nữ nhân này đánh giá, nàng có biết hay không nàng sẽ mất đi cái gì? Chuyện này tuyệt đối muốn nói cho Lưu hơi hơi, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này an tĩnh có chút không bình thường. Chỉ là đương sờ soạng chính mình túi tiền, khoe miệng trừ hạ, bọn họ di động giống như cũng bị Lưu hơi hơi thu đi rồi. Bởi vì nàng sợ Tô Lăng sẽ trộm bọn họ di động trộm cùng ngoại giới liên hệ, xem ra chỉ có thể làm hắn cái kia tiểu đệ tự mình đi tìm Lưu hơi hơi nói tốt cho người. Buổi sáng thời điểm, Tô Lăng lên lầu 2, hơi hơi kéo ra bức màn, ở đối với đối diện biệt thự trên cửa sổ A khẩu khí, sau đó nhanh chóng viết mấy chữ, sau đó đem bao vây kế thừa bọt biển đồ vật hướng phía dưới ném. Vừa vận An Võ vận động xong trở về, thói quen tính kéo ra bức màn. Muốn nhìn xem Tô Lăng hay không ở, không khéo viết tới rồi mặt trên tự. An Võ một lòng nhảy cực nhanh, con ngươi càng là buộc phát ra một cổ lánh lệ hàn quang, theo sau khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, Tô Lăng, xem ra ngươi có an bài. Tô Lăng không nghĩ tới, bởi vì nàng đặc thù biểu hiện, nam tử hội báo cấp Lưu hơi hơi lúc sau, bắt đầu ở nhà tìm kiếm lên. Quả nhiên, trong nhà cả mạ giặt toàn bộ bị tháo dỡ không nói. Kia hai người vốn định áp bách Tô Lăng đem quay chụp tổn chữ ghi hình đồ vật hủy hoại. Ai có thể tưởng cái này phía trước còn thà chết chứ không chịu khuất phục mập mạp, cư nhiên dị thường ngoan ngoãn chính mình cắt bỏ ở rút ra vong tuyến lúc sau quay chụp đến hình ảnh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 113 Mỹ nữ ta ra, 10. Mà lúc này Tô Lăng mập mạp thân hình đối mặt thật là hai cái giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đứng ở nàng trước mặt nam tử. Phảng phất nàng nếu nói sai rồi lời nói, hai người liền giống như sư tử giống nhau xé nát nàng. Thật sự đã không có, toàn bộ ở chỗ này. Tô Lăng nhìn kia hai cái nam tử không quá tin tưởng bộ dáng, nơm nớp lo sợ nói, lại không muốn nghe đến nàng lời nói, bọn họ trên mặt ngược lại mang theo một mặt tàn khốc, theo sau Bạch Linh liền có chút nghĩ mà sợ, vốt chính mình còn có chút xanh tím mặt, lui về phía sau một bước, sợ hai nói, ta nói đều là nói thật, các ngươi đừng đánh ta. phía trước thương đến bây giờ còn không có hảo. Hỏi lại ngươi một câu, tốt nhất đúng sự thật nói, trên người của ngươi rốt cuộc còn có hay không cất giấu ghi âm khí. Nam tử trầm ổn nói, phản điều tra bọn họ đã làm không ít, nếu không phải nữ nhân này mấy ngày này thập phần ngoan ngoãn, bọn họ tự nhiên sẽ dùng chút đặc thù thủ đoạn đối phó nàng. Vừa mới cái này mập mạp lại như vậy vâng vâng nhược nhược bộ dáng, vì thế, hai người bất đắc dĩ liền làm nàng ở buồng vệ sinh thay đổi quần áo, mục đích chính là vì xem xét trên người nàng có hay không tàng đồ vật, kia buồng vệ sinh tự nhiên cũng bị bọn họ trong ngoài điều tra một lần. Chủ yếu bọn họ nhưng thật ra muốn soát người a, còn không có tới gần, nữ nhân này liền la to lên, lại là ban ngày ban mặt thanh âm như vậy bén nhọn, vạn nhất bị bên ngoài người nghe được, bọn họ dùng bất luận cái gì lý do chỉ sợ cũng che giấu bất quá đi. Không có, vừa mới các ngươi không phải toàn bộ lấy đi sao? Tô Lăng trên mặt rốt cuộc hiện lên tức giận, phảng phất bất cứ giá nào giống nhau, thanh âm có chút bén nhọn gọi vào, hiện tại ta trên tay cái gì đều không có. Các ngươi như vậy trợ trụ vi ngược có hay không nghĩ tới chính mình lương tâm? Tuy rằng là bảo tiêu tuy rằng cũng ký hợp đồng, cầm tiền lương làm việc, nhưng các ngươi làm cũng là trái pháp luật sự tình. Hai cái nam tử mày tức khắc nhíu lại. Cuối cùng như cũng là cái kia trầm ổn nam tử khinh miệt nói, ai nói chúng ta làm sự tình là trái pháp luật? Ngươi trộm cướp Lưu tiểu thư tiểu thuyết không nói, còn uy hiếp Lưu tiểu thư. Chúng ta bất quá là vì phòng ngừa ngươi làm ra cái gì nguy hại Lưu tiểu thư sự tình, xin hỏi chúng ta như thế nào trái pháp luật. Nghe thế câu nói, Tô Lăng trong lòng phẫn nộ phi thường, tự nhiên cũng biểu hiện ở trên mặt, cuối cùng tức giận bất bình lên lầu, đồng thời hung hăng đóng lại cửa phòng. Rốt cuộc nhìn thấy nàng tức giận, hơn nữa mấy ngày kế tiếp nàng phi thường bực bội, động bất động liền đối bọn họ mắt lạnh tương đãi, trừ bỏ động thủ, cái gì khó nghe nói đều cùng bọn họ nói. Đương nhiên cái gọi là khó nghe đó là theo chân bọn họ luật, rằng bọn họ làm sự tình có bao nhiêu sai. Nếu là trực tiếp mắng chửi người nói, giống như Lưu hơi hơi theo như lời còn có thể đủ lục xuống dưới tương lai còn có thể làm một cái chứng cứ. Nhưng nàng động bất động liền nói Lưu hơi hơi ăn trộm nàng tiểu thuyết, lấy trộm nàng bút danh giả danh lừa bịp, bọn họ xâm phạm nàng quyền, hơn nữa phi pháp theo dõi nàng, dù sao có đôi khi nói bọn họ đều có sợ hãi. Nếu thật sự đem này đó âm đều lục xuống dưới, đến lúc đó chẳng phải là hại chính bọn họ. Còn có một việc làm này hai cái bảo tiêu cảm thấy phi thường kỳ quái, chính là Tô Lăng hàng xóm, phía trước sốt ruột hoảng hốt muốn tìm Tô Lăng cái kia nam tử, mấy ngày nay trên cơ bản đều nhìn không tới hắn ra tới, càng thêm không có lại đến đi tìm Tô Lăng, ngẫu nhiên nằm cái kia trai trai chó săn đi ra ngoài, nhìn đều không hướng bọn họ bên này nhìn. Vì đề phòng hai người có liên hệ, bọn họ Lăng là bức bách Tô Lăng thay đổi một phòng trụ, bọn họ đem đối mặt này hắn biệt thự sở hữu phòng môn đều khóa kỹ, nếu là toàn bộ ở bọn họ trong tay. Đương nhiên cũng vì thế qua một đoạn nơm nớp lo sợ sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ ngày hôm sau mới phát hiện, nguyên lai cái kia nam liền ở tại Tô Lăng biệt thự đối diện, sợ hai người đã có liên hệ, có thể thấy được đến kia nam vẫn luôn không có động tĩnh, bọn họ tự nhiên cho rằng Tô Lăng còn cái gì đều không có tới kịp cùng hắn nói. Hơn nữa sớm đã đem chuyện này báo cáo cho Lưu hơi hơi, Lưu hơi hơi bận quá, nhưng cũng không tin tưởng cái dạng này Tô Lăng có thể giao cho cái gì thiệt tình đối đãi nàng bằng hữu, hơn nữa vẫn là ở biệt thự thập phần có tiền nam tính bằng hữu. Vui đùa cái gì vậy? Phòng trưng cũng là vì Tô Lăng trong túi tiền. Trải qua Lưu hơi hơi một phân tích, bọn họ mới yên tâm. Nửa tháng thời gian nói chậm không chậm, đối với Tô Lăng tới nói trong chớp mắt liền đi qua. Đương nhiên đối với kia hai cái bảo tiêu tới nói, giống như là đã trải qua một thế kỷ giống nhau, mỗi ngày đều phải đã chịu so rồi bỏ còn muốn xảo tẩy não thanh. Lưu hơi hơi đem chuyện này hoàn toàn làm thỏa đáng lúc sau, liền trực tiếp đem Tô Lăng hộp sách ra tới, nói cách khác, nàng lấy Tô Lăng lừa gạt danh nghĩa, đem thư toàn bộ cùng Tô Lăng nơi công ty giải ước hơn nữa đã một lần nữa tìm tân công ty, đang định hảo hảo hoạt động kia hai buồn còn chưa bán đi quyền sở hữu ích thư. Lưu hơi hơi tâm tình thập phần vui vẻ, cho nên đi tới Tô Lăng phòng ở bên trong sau, giống như nữ vương giống nhau nhìn lúc này bị hai cái bảo tiêu đè nặng quá mức kích động Tô Lăng, hơn nữa nàng gương mặt kia gắt gao dán ở trên bàn trà, hơn nữa bản thân Tô Lăng liền béo, này phiên bộ dáng thật là buồn cười mà buồn cười, Lưu hơi hơi thập phần không khách khí nở nụ cười. Nàng lại đây thời điểm thật hẳn là chụp được Tô Lăng này phúc đáng ghê tởm sắc mặt, nghe xong nàng lời nói lúc sau. Tô Lăng giống như là một cái người đàn bà đánh đá, một cái kẻ điên, cư nhiên còn tưởng tấu nàng. Đáng tiếc, nàng liền nàng góc áo đều không gặp được. Cô độc mà trầm mặc tên mập chết tiệt, đừng nói giam lỏng nàng nửa tháng, chính là giam lỏng nàng ba tháng, cũng không có người sẽ phát hiện. Đương nhiên Tô Lăng cha mẹ bên kia, bởi vì vẫn luôn đều biết Lưu Hơi Hơi cùng nàng quan hệ không tồi, trong khoảng thời gian này Tô Lăng không có liên hệ bọn họ, Lưu Hơi Hơi sợ bọn họ phát hiện cái gì, tự nhiên cầm Tô Lăng di động cho bọn hắn gọi điện thoại báo bình an. Làm Tô Lăng từ đại học thời kỳ đến bây giờ gần 7 năm nhiều bằng hữu, nàng cha mẹ tự nhiên tín nhiệm nàng. Cho nên phiền toái nàng đều dễ dàng giải quyết. Có đôi khi Lưu Hơi Hơi còn tưởng, nếu là có một ngày Tô Lăng bởi vì mập mạp từ thang lầu thượng té xuống, ngã chết, có phải hay không phải chờ tới nàng thi thể xú mới có người phát hiện. Không thể không nói lúc này Lưu Hơi Hơi đích sắc tràn đầy ác ý, hơn nữa còn mang theo một tia ghê tởm. Tô Lăng à, ngươi hiện tại mặc kệ báo nguy cũng hảo, liền tính là cáo ta, đồ tăng chỉ là chính ngươi phiền toái. Lưu Hơi Hơi lại lần nữa hảo tâm khuyên can đến, ngươi cũng đừng quá kích động. Lưu Hơi Hơi thổi thổi màu đỏ được khảm thủy tinh toàn móng tay, nhìn qua yêu dã vô cùng, ngữ khí thập phần tùy ý, ta niệm cùng ngươi cũng coi như bằng hữu một hồi, nếu ngươi ngoan ngoãn một ít, ta kiếm được tiền nói không chừng còn có thể phân một ít cho ngươi. Ngươi lại nhìn nhìn chính ngươi, lại béo lại xấu, không nói ngươi trên mạng nói cái kia bạn trai, ta chính là thấy được, lại xoáy lại có hình, ngươi nói, ngươi nếu thật sự một hai phải nháo khai, chính mình náo loạn chê cười cũng thế. Ngươi này xoáy khí bạn trai chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi đường ai nấy đi, hơn nữa cũng sẽ bị người chê cười, ngươi liền thật sự nhẫn tâm chuyện này phát sinh. Nói tới đây, Lưu Hơi Hơi đem bao chung phía trước đoạt lại Tô Lăng di động đem ra. Theo sau đứng dậy, túi đầu, nhìn chằm chằm kia mập mạp khuôn mặt, trong ánh mắt ghê tởm chi ý không bao giờ che giấu, một bàn tay hung hăng vô vỗ Tô Lăng kia trường thịt đô đô mặt, ta nói này đó, đều là vì ngươi hảo, cho nên tự giải quyết cho tốt đi. Lưu Hơi Hơi triệt triệt chính mình trên người sang quý quần áo, từ kia trương làm nàng ghê tởm trên mặt rời đi, lần đầu tiên đụng vào nàng da thịt, Lưu Hơi Hơi trong mắt cư nhiên hiện lên một tia ghen ghét, bởi vì nàng không nghĩ tới tên mập chết tiệt này làn da cư nhiên như vậy hoạt nộn, hiện tại tay nàng thượng đều còn có thể đủ cảm giác được kia ôn nhuận xúc giác. Bất quá liền tính làn da hảo sao, gây không xuống dưới, như cũng là cái ghê tởm tên mập chết tiệt thôi. Lưu Hơi Hơi, ta sẽ không cứ như vậy tính, ta liền không tin dưới bầu trời này không có công bằng. Tô Lăng xe rách kêu lớn lên. Công bằng. Cái này xuẩn nữ nhân cư nhiên còn tin cái này. Pháp chế quốc gia, giảng chính là chứng cứ. Ai có chứng cứ, pháp luật liền đứng ở ai bên kia, chẳng sợ cái này chứng cứ là giả tạo, chỉ cần cũng đủ đánh cháo, ai lại sẽ so đo mấy thứ này. Phán lúc sau, liền tính về sau thẩm phán biết lúc trước chính mình phán sai rồi. Vì chính mình tiền đồ cũng sẽ chết cắn thắng lợi một phương, tuyệt đối sẽ không làm Tô Lăng có xoay người cơ hội. Cho nên Lưu Hơi Hơi mới như vậy không có sợ hãi, càng quan trọng là, hiện tại cả nước trên dưới, ai không biết nàng chính là cuộn cuộn bánh trôi. Hiện tại chính là danh xứng với thật, Lưu Hơi Hơi có làm sai cái gì sao? Nàng không nghĩ lại cùng cái này cố chấp tên mập chết thiệt tranh luận cái gì, hết thể đã thành kết cục đã định, nàng ở như thế nào nháo, cũng vô dụng. Thú hồ nàng còn có mấy cái thông cáo muốn đuổi, thật là vội chết nàng. Nghĩ đến đây, Lưu Hơi Hơi đối với kia hai cái bảo tiêu ý bảo mắt, đồng thời đưa bọn họ di động trả lại cho bọn họ, chờ ta đi trước ở thả này chó điên. Nàng sợ y theo Tô Lăng vừa mới bộ dáng, nếu hai người vừa bông ra, nàng thật sự sẽ cắn nàng. Mở cửa thời điểm, Lưu Hơi Hơi như là nhớ tới cái gì, trên mặt mang theo một mạt ác liệt quỷ dị tươi cười, quay đầu. Nhìn chằm chằm cặp kia không cam lòng phẫn nộ đôi mắt, Tô Lăng, ngày mai, ta liền sẽ cử hành cuộc họp báo, nếu ngươi thật sự có lá gan liền tới đi. Làm mọi người nhìn xem cái này ghê tởm tên mập chết tiệt là cái gì đức hạnh. Nghe nói nàng đã từng hoạn quá bệnh trầm cảm, cho nên đối bên ngoài nhân tài sẽ càng thêm bài xích, không biết nghe tới mọi người châm chọc nàng cười nhạo nàng, thậm chí tiến vào TV chung bị mọi người phỉ nhổ thời điểm, nàng sẽ như thế nào. Cảm xúc có thể hay không đương trường hỏng mất. Một cái hỏng mất tên mập chết tiệt, tâm tắc, bệnh trầm cảm nhất định sẽ lại lần nữa bùng nổ. Lần này toàn dân đều biết tên mập chết tiệt này như thế nào không thể nói lý, như thế nào cùng loạn, chỉ sợ ra cửa đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, đến lúc đó mặc kệ nàng nói cái gì càng là không có người tin tưởng, mọi người chỉ biết cảm thấy nàng Lưu hơi hơi đáng thương, cư nhiên bị một tên mập chết tiệt cấp theo dõi. Như vậy, nếu là Tô Lăng còn có thể có mặt sống ở trên thế giới này, tính Lưu hơi hơi bội phục nàng thân cường trí kiên. Bởi vì Lý hơi hơi cảm thấy, Tô Lăng đã chết kỳ thật mới chân chính có thể yên tâm, ai biết nàng đến lúc đó còn sẽ như thế nào làm yêu đem ngăn trở nàng quang minh tiền đồ. Tô Lăng trong lòng lánh lệ vô cùng, nàng đương nhiên biết Lưu hơi hơi cố ý nói phiên lời nói mục đích là cái gì. Nàng đối nguyên chủ sự tình vốn là thực hiểu biết, đã từng cũng riêng hiểu biết bệnh trầm cảm phương diện này vấn đề, bởi vì nàng sợ nguyên chủ bệnh trầm cảm sẽ ảnh hưởng nàng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 114 Nữ Mỹ tác gia, 11. Nói cách khác, từ kiếp trước Lưu hơi hơi thay thế quần cuộn bánh trôi cái này danh hào bắt đầu, cùng chấp kiếm thiên hạ ở bên nhau lúc sau, phỏng chừng đã bắt đầu kế hoạch làm nguyên chủ bệnh trầm cảm bùng nổ sau đó kích thích nàng tự sát. Bằng không giấu giếm một năm sự tình, vì sao cố tình ở cuối cùng về bọn họ chi gian sở hữu sự tình toàn bộ bạo phát, liền mang thai cũng đuổi ở thời gian kia, hơn nữa nhanh như chớp toàn bộ làm nguyên chủ đánh vỡ. Không thể không nói này một đôi cẩu nam nữ thật là hảo tàn nhẫn tâm. Tô Lăng tuy rằng vẫn chưa công bố cùng chấp kiếm thiên hạ chi gian nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng từ hai người ở trên mạng xác định quan hệ 3 tháng lúc sau, chấp kiếm thiên hạ vì cọ nhiệt độ liền lăng là con Tô Lăng đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Mỹ kỳ danh nói là quá kinh hỉ muốn làm khắp thiên hạ người đều cảm nhận được bọn họ vui sướng. Kết quả đâu? Từ Lưu hơi hơi biến thành quần cuộn bánh trôi lúc sau liền cùng chấp kiếm thiên hạ cái này xoay ca, tuấn nam xứng mỹ nữ thành tựu một phen giai thoại. Nguyên chủ là cái gì? Chính là kẹp ở bọn họ chi gian một cái cất chuột, vĩnh viễn mang theo uy hiếp, bọn họ nếu là không trừ bỏ nguyên chủ, về sau có thể quá ngày lành. Một giờ lúc sau, kia hai cái bảo tiêu đi theo Lưu hơi hơi rời đi, Tô Lăng mệt đau trên mặt đất bò một lát, lúc sau chậm rãi đứng dậy, vuốt chính mình đau đớn thân hình. Phía trước giống nhau đánh 120, hơn nữa ở biệt thự bảo an chô báo án. Đương nhiên đều không phải là nói nàng tiểu thuyết bị Lưu hơi hơi cấp đoạt đi rồi, mà là nói đến này 2 tháng canh giữ ở nhà nàng hắc ý ghi nhân bảo tiêu cũng không phải nàng mời đến. Từ bảo an chỗ cũng có nàng xuất nhập theo dõi, phục chế một phần lúc sau, vừa vặn ngồi trên 120 xe qua đi nghiệm bị thương. Chờ đến 1 giờ trở về lúc sau, Tô Lăng trên người đã là băng bó. Theo sau nhìn bị còn tại trên bàn di động, Tô Lăng nghĩ nghĩ, cầm lấy di động khởi động máy sau, liền nhảy ra không ít tin tức, mặt trên chấp kiếm thiên hạ tin nhắn cùng điện thoại như cũ, phảng phất cũng không biết nàng di động đã bị Lưu hơi hơi cấp cầm. Nhìn mặt trên từng điều quan tâm ngữ khí, Tô Lăng trên mặt càng thêm băng hàn, đến bây giờ còn muốn ổn định nàng. Mị hạ đôi mắt lúc sau, Tô Lăng điều chỉnh hạ chính mình ngữ khí, sau đó bắt đánh cái kia cho tới nay chưa tiếp điện thoại. Ngươi hảo. Ngươi sở bắt đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh. Bên trong máy móc giọng nữ còn chưa nói xong, Tô Lăng liền treo điện thoại, hai người kia hiện tại nói không chừng đang ở trò chuyện chúc mừng thoát khỏi nàng Tô Lăng, có thể quá bọn họ hạnh phúc vui sướng sinh sống. Đợi đại khái nửa giờ thời gian, lại lần nữa bắt đánh thời điểm, như cũ ở trò chuyện chung. Tô Lăng nằm ở trên giường, trực tiếp đưa điện thoại di động hướng gối đầu biên một ném. Lại đợi đại khái 1 giờ thời gian. Tô Lăng rốt cuộc đả thông. Hai bên đều là trầm mặc. Bánh trôi. Cuối cùng bên kia truyền đến cùng loại thử trầm ổn giọng nam. Là ta. Tô Lăng thanh âm làm như mang theo một tia khóc nức nở. Chấp kiếm thiên hạ, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nói. Ta cũng không phải TV thượng nhìn đến người kia. Bên kia một trận trầm mặc. Theo sau làm như cười khẽ lên. Không tin nói. Bánh trôi đừng nói giỡn. Nếu kia không phải ngươi. Còn có thể là ai? Hiện tại cả nước thậm chí nước ngoài người đều biết đó chính là ngươi. Không, các ngươi đều bị nàng lừa, nàng kêu Lưu hơi hơi, là ta đại học bạn cùng phòng kiêm bằng hữu, nhưng hiện tại nàng cư nhiên muốn hoàn toàn thay thế ta, chiếm hữu ta tất cả đồ vật, nàng đây là xâm phạm quyền, quyền tác giả. Tô Lăng trong giọng nói mang theo một mạt kích động. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đối diện trầm mặc 5 giây lúc sau, thanh âm hơi hơi có chút biến hóa. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng nói nàng ngày mai sẽ nhằm vào chuyện này khai một cái cuộc họp báo. Tô Lăng ngữ khí mang theo do dự, ta muốn hay không đi. Nếu ngươi thật là bánh trôi nói, nếu nàng thật sự dám làm ra loại chuyện này, ta duy trì ngươi. Chấp kiếm thiên hạ ngữ khí nghiêm túc, ta nhận thức bánh trôi chính là ngươi, đây là ngươi điện thoại, ngươi thanh âm. Tô Lăng một lòng hàn thấu, hắn biết được Lưu Hơi Hơi đối nàng đã làm cái gì, cũng biết ngày mai nàng nếu đi không có bất luận cái gì chứng cứ nàng tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Yên tâm, ta sẽ duy trì ngươi. Trong giọng nói cư nhiên còn mang theo một mạt thâm tình. Ta khó coi. Tô Lăng ngữ khí pha hiện hạ xuống. Ta chỉ biết ngươi là của ta bánh trôi. Chấp kiếm thiên hạ nhiều một mạt chấp nhất. Thật là gấp không chờ nổi muốn làm nàng đi chịu chết. Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một mạt châm chọc mà oán hận tươi cười. Hảo a, nếu bọn họ như vậy muốn làm nàng chết, vậy nhìn xem ngày mai có thể hiệu chết về tay ai. Trầm mặc hồi lâu, cảm giác được đối diện không ngừng thử thanh âm cùng khuyên bảo lời nói, cuối cùng Tô Lăng kiên định như một tiếng, ta ngày mai nhất định sẽ đi. Ân, chờ mong có thể nhìn thấy ngươi. Chấp kiếm thiên hạ phảng phất rất là kích động lên. Những lời này ghê tởm, Tô Lăng lập tức treo điện thoại. Theo sau đứng dậy kéo ra cửa sổ, nhìn thấy đối diện biệt thự cư nhiên đen nghìn nghịt một mảnh. Tô Lăng tâm lột bột nhảy dựng, không nói hai lời nhanh chóng xuống lầu. Chờ tới rồi an võ biệt thự cửa thời điểm, ấn hồi lâu chung cửa mới phát hiện căn bản là không có người. Mộ tờ, cái này an võ sẽ không thời khắc mấu chốt rất dày xích đi. Tô Lăng trong lòng mang theo một lau cấp trí sắc, sớm biết rằng liền không nên đem vài thứ kia cho hắn. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng di động vang lên, mở ra, đúng là an võ điện báo, hơn nữa vẫn là video. Tô Lăng cũng không tưởng quá nhiều chi gian ấn tiếp nghe kiện. Trong chớp mắt liền nhìn đến một cái cười đến ánh mặt trời rộng rãi tuấn mỹ tươi cười xuất hiện ở trước mặt, Tô Lăng quan sát hắn phía sau bối cảnh, rất giống là một cái cao cấp phòng họp. Ngượng ngùng a Tô Lăng, lần trước ngươi cho ta biết lúc sau, ta vốn dĩ vẫn luôn chờ ngươi nói thời gian, nhưng ta đột nhiên có một số việc, tạm thời rời đi, ngươi nói ngày mai cuộc họp báo hiện trường, ta nhất định sẽ đi. An võ sang sảng nói, nhưng là cặp mắt kia lại trừng đến cực đại, rất là ưu hoán. Tô Lăng ngươi có thể hay không tìm cái ánh sáng địa phương? Bởi vì trời tối, Tô Lăng lại là ở nhà hắn hắc ám biệt thự cửa, từ an võ bên này xem qua đi, nhìn đến chính là một mảnh đen nhánh, cố tình di động giống tố thực không tồi, còn có thể nhìn thấy hai cái phản xạ chút quang minh con ngươi, nhìn qua. Thật sự là có chút khủng bố. Tô Lăng phản ứng lại đây, vội hướng tới chính mình biệt thự mà đi. Theo trên màn hình cái kia tròn vo trắng nón mặt càng thêm lượng bạch, an võ con ngươi lóe ánh sáng giống nhau, theo sau liền hiện lên một tia đau lòng. Mới bất quá nửa tháng chưa thấy được nàng, nàng giống như mảnh khảnh không ít, liền cặp mắt kia đều càng thêm lớn, nhìn qua lại không có phía trước như vậy đáng yêu. Tùy theo mà đến đó là một mạt phẫn nộ, nàng trên mặt còn có một ít xanh tím dấu vết, cặp kia hẹp dài lại đại đôi mắt lập tức lộ ra một mạt sắc lạnh cùng hàn quang. Nhưng ngữ khí lại không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ mềm nhẹ. Ngươi lần trước cho ta đồ vật, ở ta phòng tủ sắt bên trong, mật mã là ngươi sinh nhật, biệt thự chìa khóa ngươi biết đến liền giấu ở ta ra môn trước bùn hoa thượng. Hắn không hỏi nàng thương như thế nào, bởi vì hắn biết. Tô Lăng nghe được lời này nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, vì cái gì đem hắn tủ sắt thiết trí thành nàng sinh nhật. Bất quá tưởng tượng, phía trước hắn đích xác dò hỏi quá nàng sinh nhật, hơn nữa còn cùng nàng khánh sinh. Nhưng Tô Lăng tổng cảm thấy không đúng. Nàng đem đồ vật giao cho hắn là hy vọng hắn có thể đúng giờ xuất hiện tuyên bố hiện trường, sau đó đem đồ vật còn cho nàng là được. Hắn hiện tại đã đem kia đồ vật trả lại cho nàng, hắn còn đi cuộc họp báo làm cái gì? Chẳng lẽ nắm đại lâm cho nàng chấn bãi? Tô Lăng nghĩ đến đây khỏe miệng không dễ phát hiện co giật một chút. Bất quá ánh mắt lại am hiểu sâu chút, hiện tại an võ biết nàng tình cảnh, làm bằng hữu nếu là đối nàng hiện tại sự tình không quan tâm. Chỉ sợ Tô Lăng cũng sẽ thất vọng cùng khổ sở. Như thế nào lạc? Tô Lăng mở to chút đôi mắt, nhìn đối diện người sang sảng trên mặt mang theo một mặt lo lắng. Tô Lăng lắc đầu, không có việc gì, ngươi vẫn là đừng tới đi. Nếu nghe được kiếp trước những người đó giống nhau ác độc nói nàng tính cách vặn vẹo ngôn ngữ, ở biết được an võ nếu đứng ở nàng phía sau là nàng duy trì, nhất định cũng sẽ bị người bị thương nặng. An võ biết được nàng vì sao nói như thế. Tâm cư nhiên mang theo một mạt nhảy nhót, nghĩ nàng cũng cuối cùng đem chính mình đặt ở trong lòng một ít. Đã khuya, ta đi trước lấy đồ vật. Tô Lăng nói xong liền đem video cấp treo. An võ nhìn hắc bình di động, trên mặt rất là khó chịu, hắn còn tưởng nhiều nhìn xem nàng. Bất quá đương cặp kia vừa mới còn nhìn như ôn nhu hai mắt chạm đến hắn phía trước đại đồng hồ lúc sau, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ sắc bén cùng nghiêm khắc, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo hàn khí giống nhau. Không bao lâu liền nhìn đến bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập không ít trang điểm tây trang dày ra người, lúc này mỗi người đều lắp bắp không dám nhiều xem kia ngồi ngay ngắn ở chủ tọa vị thượng tuấn giật lãnh nam tử. Lại không nghĩ chờ bọn họ ngồi hồi lâu, ngồi như vải nỉ lông lúc sau, kia chủ tọa người trên cư nhiên vẫn luôn chưa từng mở miệng. Mồ hôi lạnh rơi mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng toàn bộ đem ánh mắt đặt ở An Võ Tả phía dưới ngồi cái kia 40 tuổi bụng bia nam tử. Trung niên nam tử vô pháp chỉ có thể lấy hết can đảm, nhưng là thanh âm lại cực nhẹ, sợ làm vị này lão đại phát giận, An Tổng, không biết hôm nay ngươi như vậy sốt ruột hội nghị là ai ký xuống lưu hơi hơi. An Võ thanh âm trầm ổn mà nghiêm khắc. Người khác nghe được lời này đều lăng hạ. An Võ làm như có chút không kiên nhẫn, nàng cái gọi là tiểu thuyết, cái nào công ty ký xuống, nàng sở hữu thông cáo quản lý cùng với phim truyền hình ký hợp đồng diễn xuất chờ, hiện tại lệ thuộc ai quản lý. Nhìn thấy An Võ thần sắc khó coi, người khác cư nhiên không chút khách khí thống nhất đẩy ra hai người. Trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, An Tổng từ nửa năm trước đem sở hữu sự tình đều giao cho bọn họ lúc sau, liền rất thiếu tái xuất hiện công ty. Đương nhiên ai cũng không dám lén làm chút cái gì động tác nhỏ, bởi vì phía trước có người đã làm, ngày hôm sau đã bị triệt chức không nói, đem hắn làm những chuyện như vậy liền thông qua hội nghị toàn bộ nói cho đại gia, sau đó đem tham tiền chờ chứng cư giao từ tòa án, hiện tại người nọ đang ở trong nhà lao cải tạo. Này lưu hơi hơi là ở 10 ngày trước vì chính mình chính danh, chỉ cần là công ty người đều biết, cho nên như vậy thần thông quảng đại An Võ biết cũng không sẽ làm bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Chân chính làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, vì sao An Tổng hội đối loại này việc nhỏ để bụng. Phải biết rằng An gia tập đoàn có đề cập tiểu thuyết Internet, truyện tranh, manga anime chế tác, thậm chí điện ảnh truyền thông chờ, hơn nữa cũng có chính mình Internet TV, nhắc tới An thị tập đoàn, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không người không biết không người không hiểu. Đương nhiên An Tổng cũng chỉ là công ty bên trong người biết. Bên ngoài bất luận cái gì truyền thông cơ hồ nhìn không tới hắn bất luận cái gì tin tức, cho nên trước mặt ngoại nhân rất là thần bí. Kia hai người không dám chậm trễ, vội đem vì sao ký xuống lưu hơi hơi sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần. Rốt cuộc lưu hơi hơi giá trị thương mại cực cao, bọn họ không có khả năng từ bỏ này khối có thể kiếm tiền đại thịt mỡ. Lưu hơi hơi sở dĩ thiêm An thị tập đoàn, tự nhiên là vì đạt được càng nhiều tài nguyên cùng cường đại chỗ dựa. Đông. Đông, đông, An Võ ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ lên, khỏe miệng lại mang theo cười lạnh, cho nên, ngày mai tuyên bố các nhà truyền thông lớn cùng với Internet truyền thông chờ toàn bộ sẽ qua tới. Là, đúng vậy hai người thật sự là không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Thực hảo, mặc kệ ngày mai đã xảy ra sự tình gì, đều không thể trước tiên ngưng hẳn. An Võ lạnh giọng nói, vài người nhìn nhau mắt, ngày mai là lưu hơi hơi cuộc họp báo. Có thể có chuyện gì phát sinh. Kế tiếp, mỗi cái bộ môn công ty đều hội báo một chút này nửa năm qua tình huống, còn có đôi lúc sau kế hoạch. Theo An Võ những lời này rơi xuống hạ, mọi người tâm nhảy dựng, hắn đây là nghỉ phép xong rồi, chuẩn bị đi làm. Cũng may biết hắn triệu kiến bọn họ, tất cả mọi người đề phòng hắn dò hỏi công ty sự tình, cho nên mang theo không ít văn kiện lại đây, vì an tâm chút. Lúc này Tô Lăng nhưng đang ở An Võ trong phòng. Tô Lăng không nghĩ tới, An Võ phòng cư nhiên như vậy tràn ngập đồng thú, còn có thể đủ ở hắn trên giường nhìn thấy lông xù xù món đồ chơi. Bốn phía nhìn quanh hạ, cuối cùng đem con ngươi dừng hình ảnh ở hắn phía bên phải tủ đầu giường. Chuẩn xác mà nói, đó chính là một cái màu trắng loại nhỏ két sắt. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị mở khóa, lại không nghĩ nhìn thấy hắn két sắt mặt trên phóng ảnh chụp, đó là ở Lạc Sơn công viên, liền ở nàng ba mẹ ra phụ cận. Bên trong hắn nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng như cũ tươi cười đầy mặt, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, thân xuyên một tiếng màu trắng tức sam, nhìn qua ánh mặt trời mà xoáy khí, này không phải trọng điểm là An Võ phía sau cách đó không xa, lại có thể thập phần rõ ràng nhìn thấy một cái bụ bấm thân ảnh, lúc này trừng mắt tròn xoe đôi mắt, một bàn tay chỉ vào bị này nắm một con đồng dạng bụ bấm trong miệng còn ngậm một quyển sách hợp kỳ, phảng phất nói cái gì đó, hiển nhiên cái kia. Bụ bấm nữ sinh thực tức giận. Này, chụp ảnh người trọng điểm hiển nhiên là lầm. Này cũng không phải mấu chốt là, cái này nữ sinh nếu là Tô Lăng không có nhớ lầm nói, nhưng còn không phải là nguyên chủ sao. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 115 Mỹ nữ tác gia, 12. Lúc trước ở nhà tạm nghỉ học mới vừa bị bác sĩ tâm lý khai đạo lúc sau, Hảo Điểm Nguyên Chủ mang theo nàng ba dưỡng xuẩn hợp kỳ đi ra ngoài tản bộ. Quyển sách này, vẫn là Nguyên Chủ lúc ấy ra đệ nhất quyển sách, thập phần yêu thích cùng cao hứng, lại không nghĩ bị hợp kỳ cắn lung tung rối loạn, tự nhiên tức giận. Hắn đem này ảnh chụp đặt ở đầu giường. Vẫn là biết nàng hôm nay sẽ đến hắn biệt thự muốn nương ảnh chụp nói cho nàng, hắn đã sớm nhận thức nàng. Tô Lăng không biết vì sao trong lòng nhiều một mạt mềm mại cùng vui sướng, chậm rãi mở ra ngăn tủ, nhìn thấy bên trong trừ bỏ nàng đồ vật ở ngoài, còn chỉnh chỉnh tề tề phóng một bộ thư. Từ thư nhan sắc không xem tên, nàng liền biết, này toàn bộ đều là nàng xuất bản sách báo, đệ nhất buồn đến bây giờ, một quyển không rơi, hơn nữa toàn bộ khai phong, lấy ra một quyển, còn có thể đủ nhìn thấy lật xem qua dấu vết. Cầm đồ vật, Tô Lăng trong lòng có loại mạc danh kiên định cùng cảm động. Tư nàng ở cửa sổ viết những cái đó tự lúc sau, hắn nhất định chú ý lưu hơi hơi sự tình. Hơn nữa cùng hắn ở chung nửa năm, nàng mỗi ngày làm cái gì, hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu. Quần cuộn bánh trôi chính là nàng, sách này cũng là hắn sau khi biết được mua, không có việc gì liền cùng Đại Lâm ở nhà nàng Hoa Hồng Viên đọc sách đùa giỡn. Hiện tại đặt ở nơi này, hơn nữa vẫn là kết sắt, hắn đây là nói cho nàng. Nàng viết ra tới đồ vật đều là nàng mồ hôi cùng nỗ lực tích lũy, so bất luận cái gì tiền tài đều chân quý. Đồng dạng cũng thuyết minh hắn vẫn luôn đều tin tưởng nàng, duy trì nàng. Dựa theo Nguyên Chủ tính cách, liền tính Tô Lăng 100% có thể vạch trần Lưu Hơi Hơi, như cũ sẽ mang theo lo lắng, nhưng hiện tại lại phảng phất tràn ngập lực lượng, cư nhiên chờ mong ngày mai nhanh lên tiến đến. Tô Lăng thích đáng đem đồ vật phóng hảo lại chưa trở về, trực tiếp ngủ ở An Võ biệt thự chung. Bởi vì ở hắn biệt thự chung cho tới nay liền có nàng phòng. Hơn nữa cùng nàng phòng giống nhau như lúc, chủ yếu không ngủ ở nhà mình, Tô Lăng vẫn là có chút lo lắng an toàn vấn đề, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Quả nhiên ngày hôm sau sáng sớm, chờ Tô Lăng từ An Võ ra trở lại chính mình ra thời điểm, rõ ràng nhìn thấy có người lật qua dấu vết. Kia hai cái bảo tiêu ở chỗ này thời điểm nắm giữ nhà nàng sở hữu chìa khóa, nửa tháng. Này hai cái bảo tiêu nhưng chưa là từ nhà nàng ra ra vào vào, tuy rằng đi thời điểm đem nhà nàng nếu là trả lại cho nàng, nhưng ai lại biết bọn họ có hay không lưu lại dự phòng chìa khóa. Không thể không nói cũng may Tô Lăng không ở tại chính mình ra. Này Lưu Hơi Hơi quả nhiên đủ tiểu tâm cẩn thận. Chạy xong bước, Tô Lăng trực tiếp mặc vào một kiện màu xám tấc sam phía dưới xuyên rộng thùng thình hưu nhàn quần, thời tiết đã dần dần nhiệt lên, mặc vào giày trượt ván mang cái mũ lưỡi chai. Cầm cái nghiêng vượt lại giá trị xa xỉ túi, ăn chút gì, nhìn đến thời gian mới không nhiều lắm, lúc này mới ra cửa, đi ngang qua bảo an chỗ thời điểm riêng kêu lên hôm qua cho nàng video tư liệu Lưu sư phó, cùng với ở ngoài cửa chờ cảnh sát, bởi vì Tô Lăng đã lập hồ sơ, cho nên có manh mối cảnh sát tự. Nhiên muốn đi theo cùng đi. Lưu Hơi Hơi tuyên bố hiện trường là ở bổn thị nổi danh quốc tế cao Úc. 13 tầng lầu toàn bộ đều bị nàng bao xuống dưới, thật thật là danh tác. Không chỉ có như thế, Tô Lăng nhìn bên ngoài đứng fans cùng với các loại xa hoa chiếc xe, thậm chí còn có không ít truyền thông phóng viên. Tại đây cao ốc mặt trên là một cái thật lớn tinh thể lỏng mặt bằng, bên trong chính phóng 13 tầng lầu sự tình. Mọi người chẳng sợ qua đường người lúc này đều ngẩng đầu nhìn kia TV trong màn hình chậm rãi mà nói cuộc họp báo đã bắt đầu cười đến thập phần điểm mỹ Lưu Hơi Hơi. Tô Lăng bên thai còn có thể đủ nghe được nàng khinh thanh tế ngữ, thanh âm thập phần nhu hòa. Lưu sư phó, cùng kia trương cảnh sát còn có Lâm cảnh sát lúc này sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới sẽ là tại như vậy náo nhiệt địa phương, ngược lại nhìn hướng phía trước tế cái kia mượt mà thân hình. Ta là cái ngoan ngoãn, nàng tới nơi này không phải là muốn tìm cái kia Lưu Hơi Hơi phiền toái đi. Lưu sư phó có chút không dám tin tưởng nói. Tốt xấu cũng ở cái kia khu biệt thự làm lâu như vậy bảo an. Tự nhiên nhận thức không ít xuất nhập người, con của hắn công tác vẫn là kia liền khu biệt thự một đôi lão phu cấp giới thiệu an bài. Cho nên đối kia liền bảo an toàn vấn đề làm tương đương cẩn thận, cho nên Lưu Hơi Hơi hắn cũng là nhận thức. Gần nhất ta nhi tử còn đang nói chuyện này, Lưu Hơi Hơi nổi danh, còn diễn không ít phim truyền hình. Lưu sư phó cảm thán đến. Lưu Hơi Hơi. Tương đối tuổi trẻ Lâm cảnh sát mặt mang kinh ngạc, a, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi. Chỉ là quần cuộn bánh trôi tên thật không phải kêu Tô Lăng sao? Như thế nào biến thành Lưu Hơi Hơi? Không đúng a, nàng mới là Tô Lăng. Lưu sư phó tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời thực, một tay chỉ vào kia mượt mà thân hình. Nàng! Nàng xác kêu Tô Lăng, báo án thời điểm chúng ta có đăng ký. Chỉ là quốc gia lớn như vậy, trọng danh không ít, mà quần cuộn bánh trôi lại sinh động ở TV thượng, nơi nào có thể cùng cái này tiểu mập mạp liên hệ lên. Nói bừa, ở chúng ta kia phiến khu biệt thự, Tô Tiểu Thư chính là có phòng ở. Này Lưu hơi hơi bất quá là Tô Tiểu Thư mấy năm trước bằng hưu, thường xuyên tới nàng trong phòng mặt trụ, thường xuyên qua lại, chúng ta liền nhận thức. Ta không có khả năng nhận không ra nàng, kỳ quái, ngươi nói cái kia cái gì quần cuộn bánh trôi kêu Tô Lăng, vì sao TV thượng xuất hiện sẽ là Lưu hơi hơi. Lưu sư phó người già rồi, đối những việc này không rõ lắm. Này hai cảnh sát lại bất đồng, lại liên tưởng Tô Lăng báo án sự tình, Lưu sư phó cấp video bọn họ cũng nhìn. Hôm nay lại đây chính là làm chứng kiến, lập tức hai người ánh mắt trở nên có chút khó coi, vốn tưởng rằng chỉ là cái việc nhỏ, nếu là cái dạng này lời nói, việc này đã có thể phiền toái, nay cái vẫn là làm cho như vậy truyền thông cùng fans trước mặt. Trương, Lâm hai người nhìn nhau mắt, trong ánh mắt mang theo một mạt nghiêm túc, nhanh chóng đuổi kịp cái kia tiểu mập mạp nện bước. Lúc này Tô Lăng mồ hôi đầy đầu, tệ thật lâu mới tiến vào cao Úc, có thể thấy được hôm nay người có bao nhiêu. Dung biển người tấp nập tới hình dung một chút đều không quá phận, Lưu hơi hơi cư nhiên làm người đem chuyện này làm đến như vậy đại, mắt thấy Tô Lăng đều phải đi vào, kết quả bị cao Úc bảo tiêu cấp ngăn cản. Tô Lăng trong ánh mắt lộ ra xấu hổ hướng tới mà phía sau hai vị cảnh sát nhìn lại. Trương, Lâm hai người không nói hai lời hướng tới kia cao Úc bảo toàn lượng ra chính mình cảnh sát chứng, chúng ta nhận được báo án, nơi này tồn tại phi pháp cầm tù. Thương tổn người khác cùng với tư sấm dân trạch báo án, xin cho chúng ta đi vào điều tra, nếu như bằng không, các ngươi đây là gây trở ngại công vụ. Kia hai cái bảo toàn nghe được lời này lúc sau, không dám có điều động tác, vội cúi đầu khom lưng làm cho bọn họ đi vào, hơn nữa thông báo toàn bộ cao ốc bảo toàn chỗ, rốt cuộc bên trong như cũ có không ít bảo an, cảnh sát bọn họ đắc tội không nổi. Lại nói cao ốc nội nếu là có như vậy kẻ phạm tội, càng thêm muốn cho cảnh sát điều tra rõ ràng, nếu không chẳng phải là được một cái bao che tội chịu tội. Yên tâm cảnh sát đồng chí, chúng ta người sẽ tích cực phối hợp. Kia bảo toàn nhìn thấy kia hai cảnh sát vào cửa lúc sau, còn không quên nói tốt cho người đến. Hai cảnh sát vốn là ăn mặc công an phục, hướng về phía nào hai cái hiểu chuyện bảo toàn gật gật đầu. Một màn này tự nhiên bị không ít người thấy được. Không ít người mang theo tò mò nhìn cái kia bụi bấm nữ hài mang theo hai cảnh sát cùng một cái lao nhân cứ như vậy công khai đi vào cao ốc bên trong. Lắc đầu cảm thán, bọn họ sao liền không quen biết cảnh sát, nói không chừng còn có thể đáp cái đi nhờ xe thuận lợi tiến vào cao ốc, nhìn thấy bọn họ nữ thần. Có hai cảnh sát xung phong, Tô Lăng tự nhiên thập phần nhẹ nhàng liền tiến vào 13 lâu, Tô Lăng tiến vào này 13 lâu thời điểm, phát hiện rất lớn, giống như là một cái đại lễ đường. Trung quanh lại ngồi đầy người, còn có không ít ca mạ giạt, lui tới cũng bất quá là bưng trà rót nước người phục vụ, đèn flash không ngừng đối với trên đài người lập lòe lên. Kia 13 lâu bảo an vì phương tiện cảnh sát phá án, thậm chí dò hỏi hiểm nghi người tướng mạo, rốt cuộc hôm nay vào bàn người bọn họ đều rõ ràng. Tô Lăng thừa dịp cảnh sát Lưu sư phó còn có bảo an giao lưu thời điểm, đi qua đi, càng thêm tới gần trên đài người. Rốt cuộc này quốc tế cao ốc thiệt tình đại. Tiếng người ồn ào thập phần ồn ào, đứng ở cuối cùng Tô Lăng lại không có khuyết đại âm thanh khí, nhân ra Lưu hơi hơi chính là có mịt rổ phồn. Đương Tô Lăng đi đến trung gian thời điểm, cảm giác được một cái khinh miệt con người xuyên thấu qua phía trước đống lớn chen chúc truyền thông người hướng tới nàng phong tới, không phải Lưu hơi hơi là ai. Lưu hơi hơi mỉm cười trả lời truyền thông người vấn đề, ánh mắt từ tên mập chết tiệt kia trên người rời đi, phong tới những người khác phía trước, nhưng là trong lòng mang theo thật lớn trâm trọng. Nữ nhân này quả thực tới rồi, hảo a, đây chính là nàng chính mình tìm chết, trách không được nàng Lưu hơi hơi. Nghĩ đến đây, Lưu hơi hơi tươi cười càng là thâm trầm, nghe được người chủ trì đem lời nói xoay, vừa vặn tiến hành hôm nay chủ đề. Chờ người chủ trì nói xong lúc sau, Lưu hơi hơi lúc này mới thấp giọng nói lên, ngữ khí cũng mang theo một mạt nghiêm túc, giống như người chủ trì theo như lời, đích xác, nói vậy đại gia rất tò mò. Ta vì sao như vậy giống trống khua chiêng khai cái này cuộc họp báo. Nói tới đây, Lưu hơi hơi dừng một chút, ta cũng sẽ không vòng vo, có nói cái gì cũng nói thẳng. Thực xin lỗi. Lưu hơi hơi không lưng, thập phần thành khẩn cho đại gia xin lỗi. Nay phiên bộ dáng dẫn tới toàn trường người thậm chí bên ngoài trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp người chấn kinh rồi. Tô tiểu thư, ngài đây là có ý tứ gì? Khiếp sợ qua đi phản ứng lại đây người lập tức lớn tiếng dò hỏi. Đại gia thỉnh bảo trì trật tự, ta tin tưởng, Tô tiểu thư nói lời này tất nhiên là có thâm ý. Người chủ trì nhìn thấy phía dưới bắt đầu loạn cả lên, vội trấn an đến, ngược lại nhìn Lưu Hơi Hơi, trong mắt mang theo một mạt ý cười, Tô tiểu thư, thỉnh ngươi tiếp tục. Lưu Hơi Hơi mỹ lệ con ngươi hơi liễm nhìn qua nhiều một mạt thương tình cảm giác. Ta thật sự là không nghĩ lại mạo người khác tên thế thân, ta muốn lấy lại thuộc về ta chính mình lao động thành quả, thuộc về ta chính mình trí tuệ kết tinh. Cũng ở chỗ này cho đại gia một công đạo. Những lời này làm mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Lưu Hơi Hơi nói tới đây làm như có chút kích động, đem chính mình thân hình chạm thẳng tắp, ngẩng đầu đứng thẳng, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Nơi này sở hữu chỉ sợ đều cho rằng quần cuộn bánh trôi tác giả, tên thật vì Tô Lăng. Kỳ thật bằng không, Tô Lăng bất quá dựa theo ta cung cấp linh cảm, cùng phân chương đại cường, đến cuối cùng sở hữu tiểu thuyết, đều là ta nói nàng viết. Bởi vì cho tới nay ta cùng nàng là bạn tốt, hơn nữa ta sự tình cũng nội, cho nên toàn quyền từ nàng phụ trách. Cái gì? Phía dưới một đám người tin tức này khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ không phải ngốc tử. Lưu Hơi Hơi lại nói như vậy rõ ràng. Quần quận bánh trôi danh nghĩa sở hữu tiểu thuyết đều là trước mắt cái này đại mỹ nữ đồ vật, nàng không phải Tô Lăng. Như vậy nói cách khác, chính là cái kia tên là Tô Lăng người lấy trộm nàng đồ vật, vì mình sử dụng. Lưu Hơi Hơi hít sâu một hơi, phảng phất được đến một ít dũng khí, thanh âm lại len ken hữu lực, không sai, ta đều không phải là Tô Lăng, ta kêu Lưu Hơi Hơi, nhưng cái đó tiểu thuyết kỳ thật đều là ta sáng tạo. Đây cũng là vì sao lúc trước là ta lên đài lãnh thưởng. Nói tới đây, Lưu Hơi Hơi lại lần nữa thâm biểu xin lỗi đối với mọi người cúc cái cung, ngữ khí nhu hòa mà huyền chuyển, ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này lừa gạt đại gia, bởi vì ta thật sự là không nghĩ bởi vì chuyện này, làm bằng hữu của ta đã chịu ảnh hưởng. Nhưng ta sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, vì thế mới chọn lựa hôm nay cái này nhật tử, công bố sự thật này. Hy vọng đại gia có thể tha thứ ta cùng ta bằng hữu. Này Tô. Không, Lưu tiểu thư, ngài hẳn là biết, lúc trước ký hợp đồng thời điểm dùng tất cả đều là Tô tiểu thư thân phận chứng cùng tên. Ngươi như thế nào có thể chứng minh mấy thứ này đều là ngươi viết? Làm giải trí tin tức người nhưng đều không phải cái gì mềm quả hồng, đầu rất thông minh, thực mau không ít người bắt đầu vấn đề. Đương nhiên là có chứng cứ. Lưu Hơi Hơi nhìn chằm chằm càng thêm tới gần cái kia mập mạp. Khoe miệng hiện lên một mặt ý cười, đối với bên người trợ lực ý bảo mắt, thực mau liền nhìn đến cái kia trợ lực ở sau người màn hình tinh thể lỏng mạc thượng phong thượng một chương khế ước. Đây là năm đó ta cùng với Tô tiểu thư ký xuống hiệp ước. Tô Lăng nhìn thấy mặt trên điều ước trong lòng cười lạnh, mặt trên rõ ràng viết tiểu thuyết quyền tác giả là Lưu Hơi Hơi. Nàng thật đúng là dám như vậy làm. Này, thật đúng là. Nhưng Lưu tiểu thư... Vì sao lúc trước các ngươi dùng Tô tiểu thư thân phận thiêm tiểu thuyết hiệp ước? Lại là như vậy sắc bén vấn đề, người chủ trì nghe nói, trên mặt mang theo ý cười, vừa mới Lưu tiểu thư cũng nói, bởi vì nàng sự tình so nhiều, cũng tin tưởng chính mình bằng hữu, cho nên sở hữu sự tình đều giao cho nàng xử lý, đại gia cũng nên rõ ràng quần quận bánh trôi thẳng đến năm trước mới xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Phía trước nhưng có không ít tác gia hiệp hội cùng họp thường niên tổ chức lãnh thưởng chờ cũng không từng nhìn thấy quá quần cuộn bánh trôi. Này thuyết! Minh cái gì? Không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là rõ ràng. Bởi vì Tô Lăng sợ, nay tiểu thuyết không phải nàng, cho nên không dám xuất hiện. Lần này lãnh thưởng là thoái thác không xong, cho nên mới làm Lưu Hơi Hơi xuất hiện. Các ngươi nói dối. Liên ở ngay lúc này, một cái đoạt bên cạnh phỏng vấn phóng viên mịp rổ phồn mập mạp nữ nhân. Liền ở kia đài cao dưới, đột nhiên lớn tiếng chỉ trích lên. Chương 116 Mỹ nữ tác gia, 13. Lưu Hơi Hơi lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc, một màn này tự nhiên bị không ít người đều xem ở trong mắt, hơn nữa theo nàng một tiếng kinh hô, Tô Lăng. Xoát xoát xoát, sở hữu đèn flash cùng ca mạ giặt toàn bộ nhắm ngay cái kia bụi bấm lại thập phần trắng non nữ hài. Liền cái kia tính toán đem chính mình mịt rổ phổn cướp về phóng viên, lúc này đều đình chỉ động tác. Nhanh chóng đối với phía sau ca mê ra người ý bảo mắt. Tô Lăng, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hơi Hơi trên mặt thực mau mang theo vui sướng biểu tình, chạy nhanh đi lên, vừa lúc, ta cho đại gia giới thiệu hạ ngươi. Ở dưới đài Tô Lăng còn chưa từng bò liền bị người đẩy đi lên, cầm mịp rồ phồn còn chưa nói lời nói, Lưu Hơi Hơi liền nhiệt tình đem lôi kéo nàng, trên mặt mang theo tươi cười, hướng tới đại gia giới thiệu đến, vị này, chính là ta hảo bằng hữu Tô Lăng, phía trước ta tiểu thuyết vẫn luôn là nàng quản lý. Ta thật cao hứng hôm nay nàng cũng có thể tới ta tuyên bố hiện trường. Lưu Hơi Hơi ngươi đừng làm bộ làm tịch. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thập phần ghê tởm. Nàng như vậy là mục đích còn không phải là muốn bại lộ ra nàng ác liệt sao? Tô Lăng thuận theo nàng, huống hồ nàng vừa mới làm những cái đó sự tình, chính là đem nàng sở hữu đồ vật đều chiếm cho riêng mình, chẳng sợ diễn kịch Tô Lăng đều làm không được. Nói xong Tô Lăng vừa mới chuẩn bị đẩy nàng, nào tương tưởng, này mới vừa làm ra động tác, nàng liền chính mình té ngã. Hơn nữa còn phát ra tiếng kinh hô cùng rên rỉ, theo mọi người ồ lên. Trong mắt mang theo một gạt lệ thủy nhu nhược nhìn Tô Lăng, ta biết ngươi đang trách ta, nhưng có thể tưởng tượng đem ta đồ vật chiếm làm của riêng, ta hiện tại lấy về tới có sai sao? Năm đó tiểu thuyết kiếm tiền ta toàn bộ cho ngươi, bởi vì ngươi tính cách nội hướng, không thích cùng bên ngoài người giao lưu, ta làm bằng hữu, vì ngươi làm chẳng lẽ còn không đủ sao? Cái gì? Lưu tiểu thư tiểu thuyết kiếm tiền toàn bộ cho cái này mập mạp. Ta sát, quá không biết xấu hổ. Tự nhiên còn dám đối ta nữ thần động thủ. Lưu tiểu thư quá đáng thương, vì bằng hưu hai loại cắm đao còn dưỡng ra một cái bạch dương lang tới a. Lăn xuống đi, ai làm nàng đi lên. Có chút tức giận người lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Người chủ trì tắc nhanh chóng đem Lưu Hơi Hơi từ trên mặt đất đỡ lên, ánh mắt đồng dạng mang theo phẫn nộ, rốt cuộc chưa từng có gặp qua như vậy nháo bãi, lại nói, như vậy một nhu nhược nữ nhân, nàng một cái như vậy đại mập mạp. Nhân ra như thế nào có thể thừa nhận nàng xô đẩy. Vị tiểu thư này, ngươi hiện tại làm sự tình có biết hay không đều đang nhìn, thỉnh ngươi bình tĩnh chút, nếu ở dám làm ra loại chuyện này, ta cũng chỉ có thể kêu bảo an. Ta căn bản là không có đẩy nàng, là nàng chính mình quăng ngã. Tô Lăng lớn tiếng nói, không đẩy. Chúng ta nơi này nhiều như vậy đôi mắt nhìn, chẳng lẽ còn có giả. Các ngươi đều bị nàng lừa, Lưu Hơi Hơi, ngươi đừng diễn. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Ngươi có biết hay không ngươi phạm pháp? Ta thật là hối hận như thế nào sẽ giao thượng ngươi loại này bằng hữu. Ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, sở hữu đều sẽ đứng ở ngươi kia một bên không thành. Tô Lăng nói lời này thời điểm có chút cuồng loạn, ngược lại đối với phía dưới đám kia người, kia tiểu thuyết là của ta, toàn bộ đều là ta viết, nàng Lưu Hơi Hơi căn bản là cái gì cũng không biết. Theo sau chỉ vào phía sau trên màn hình lớn hiệp ước. Đây là Lưu Hơi Hơi buộc ta thiêm, lúc ấy còn có nàng mang lại đây tới rồi hai cái bảo tiêu. Nói tới đây, Tô Lăng chỉ vào chính mình còn chưa tốt khỏe mắt xanh tím sắc thương tổn, đây là chứng cứ. Xôn xao. Mọi người giật mình, lần này thật sự không biết nên tin tưởng ai, tuy rằng Lưu Hơi Hơi người Mỹ nhìn qua nhu nhược, nhưng cho tới nay cuộn cuộn bánh trôi chính là Tô Lăng A. Tô Tiểu Thư, nếu thật là Lưu Tiểu Thư buộc người thiêm, như vậy. Ngươi lại vì sao phải dùng quần cuộn bánh trôi viết như vậy lớn lên thời gian đâu? Không ít người chú ý tới kia ký hợp đồng thượng thời gian, là từ 7 năm trước bắt đầu. Không, này không phải trước kia thiêm, là nửa tháng trước thiêm. Nếu là đại gia không tin, có thể cho Lưu Hơi Hơi giao ra hợp đồng, đi giám định. Tân hợp đồng cùng cũ hợp đồng là có khác nhau. Lưu tiểu thư ngươi nói như thế nào? Nhìn cái này bụ bấm cô nương trên người lộ ra không ít vết thương. Nếu thật là như vậy, kia Lưu Hơi Hơi thực sự quá mức đáng giận. Lưu Hơi Hơi biểu tình mang theo bi thương, cặp kia mắt to toàn là nước mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng, ta Lưu Hơi Hơi tự hỏi đối với ngươi không tệ, ngươi như thế nào càng thêm không thể nói lý. Nay tiểu thuyết là của ta, cũng xác xác thật thật là ngươi năm đó thiêm, ngươi được như vậy nhiều nơi nơi, nhìn đến ta nổi danh, cho nên ghen ghét, không nhận, hiện tại càng là nói ra loại này lời nói tới oan uổng ta. Lau hạ nước mắt, Tô Lăng ngươi quá ngon độc. Tô Lăng nhìn nàng này phiên mỹ nhân rơi lệ ta hối tiếc biểu tình càng thêm phẫn nộ cùng lãnh lệ. Ta biết đại gia cũng sẽ hoài nghi, này phân hợp đồng. Thỉnh mọi người xem rõ ràng. Lưu Hơi Hơi chỉ vào kia trên màn hình lớn một góc, kia ấn đến hồng dấu tay là màu đen. Sao chép kiện? Lập tức không ít người lộ ra giật mình biểu tình. Không sai, chính là sao chép kiện, ta chỉ có cái này. Lưu Hơi Hơi khóc thút thít đến, thật là nửa tháng trước, Tô Lăng làm ta đem cái này hợp đồng đưa cho nàng xem một chút, nàng nói có chút địa phương giống như không hợp lý, chúng ta bổ một cái, ta lấy qua đi lúc sau liền nhận thấy được Tô Lăng không thích hợp, rốt cuộc ta cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, cho nên ở nhà nàng phụ cận ta tìm cái địa phương sao chép một phần để người vào nhất. Nào tương tưởng, nàng bắt được hợp đồng liền xé. Nếu không có ta còn giữ một phần sao chép kiện chỉ sợ cũng bị Tô Lăng cấp tính kế. Ngươi nói dối, ta căn bản là không có xé quá này phân hợp đồng. Ta có chứng cứ. Nói Lưu Hơi Hơi quả thực thực mau thả ra một cái video. Trong video mặt Tô Lăng thật sự ở xé hợp đồng. Những cái đó hợp đồng tự nhiên là Lưu Hơi Hơi bức bách Tô Lăng xé. Bên trong có thể rất rõ ràng nhìn thấy kẹp ở bản hợp đồng kia ở bên trong, còn có không ít với đài truyền hình hợp đồng, toàn bộ bị nàng xé. Hơn nữa video góc độ rõ ràng là chụp lén. Sao chép kiện không thể làm trên pháp luật căn cứ, nhưng nếu là hơn nữa này video, tuyệt đối có thể. Vô pháp nghiệm chứng hợp đồng mới cũ, tự nhiên không thể trở thành chứng cứ. Tô Lăng một lòng trầm xuống, lúc ấy liền nghĩ tới vấn đề này, cũng là ngươi bức ta. Tô Lăng, ngươi cư nhiên lại nói ta bức ngươi. Lưu Hơi Hơi khóc lóc nếu cười, trong thanh âm mang theo một tia hàn khí, phảng phất thập phần sinh khí. Ngươi như thế nào không nói ngươi trở nên như vậy béo cũng là ta bức ngươi. Tô Lăng làm như bị nàng lời nói buồn bực, lập tức lại chuẩn bị động thủ. Lập tức đã bị người ngăn cản. Lưu Hơi Hơi trên cao nhìn xuống nhìn cái kia xúc động tên mập chết tiệt. Tô tiểu thư, ngươi nếu là ở vô cớ gây rối, ta thật sự muốn kêu bảo an. Kia người chủ trì lại lần nữa cảnh cáo nói. Chính là ngươi bức ta, kia hai cái bảo tiêu ta còn nhận được. Hôm nay ta làm người tới bắt bọn họ đâu. Lưu Hơi Hơi ngươi làm cho bọn họ cầm tù ta, làm cho bọn họ bức ta, còn làm cho bọn họ đánh ta, này đó ngươi có thừa nhận hay không? Lưu Hơi Hơi nghe được nàng lời nói, ngẩng đầu liền nhìn đến kia hai cái bảo tiêu quả nhiên bị bắt đi lên, nhưng là sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Tô Lăng ngươi vì cái gì chính là muốn oan uổng ta bức ngươi? Lưu Hơi Hơi lộ ra đau lòng biểu tình. Này hai cái bảo tiêu là ta hôm qua mới ký xuống, chuyện này ta người chung quanh đều có thể làm chứng. Ngươi nói bậy. Lưu tiểu thư không có nói bậy, chuyện này chúng ta đều biết. Lưu Hơi Hơi bên cạnh trợ lực vội nói. Lưu sư phó có thể chứng minh, nửa tháng trước ngươi mang theo bọn họ tới ta biệt thự. Ta cùng bọn họ hai chi gian không có thuê quan hệ, này phòng ở là của ta, mà các ngươi tùy tiện xâm nhập ta phòng ở, hơn nữa ở ta trong phòng ngây người lâu như vậy. Người chung quanh chẳng lẽ nhìn không tới sao? Nay đã là cầm tù, ta ở bệnh viện còn có nghiệm thương báo cáo, này đó đều có thể chứng minh, Lưu Hơi Hơi đang nói dối, ngươi đang ép ta. Dưới đài Lưu sư phó nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, vội gật đầu. Lưu Hơi Hơi chân mày cau lại, Tô Lăng lúc trước là ngươi nói ngươi trụ địa phương không an toàn, muốn bảo tiêu, cho nên ta mới giúp ngươi tìm bọn họ cũng là hôm qua ngươi đề cử cho ta, ha ha. Ngươi lai, ngươi ở chỗ này tính kế ta. Ngươi nói dối. Hiện tại cảnh sát đều ở chỗ này, các ngươi có thể hiện tại liền hỏi một chút này hai cái bảo tiêu. Ta thân chính không sợ bóng tà, ta không phải không tin trên thế giới này còn không có thiên lý. Lưu Hơi Hơi nói lời thề son sắt. Tô Lăng tâm lập tức trầm xuống, lúc trước che lại nhiều ít dấu tay Tô Lăng cũng không cụ thể xem. Hai cái bảo tiêu lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Làm như cừu hận nhìn chằm chằm Tô Lăng, Tô tiểu thư, lúc trước ngươi mời chúng ta hợp đồng chúng ta còn giữ, không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy hại chúng ta cả hai, còn muốn kéo Lưu tiểu thư xuống nước, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a? Nói xong trong đó một cái bảo tiêu từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phần hiệp ước, đưa cho bên cạnh cảnh sát, các ngươi chính mình xem đi, đây là chúng ta phía trước cùng Tô tiểu thư thiêm hiệp ước, cũng may nay cái ta cảm thấy có chút thích hợp. Cho nên vẫn luôn ngốc tại trên người. Trương, Lâm hai cảnh sát vừa nghe, sắc mặt lập tức mang theo một mạt lạnh lẽo, đặc biệt nhìn hợp đồng lúc sau, nhìn chằm chằm Tô Lăng, Tô tiểu thư, ngươi nói như thế nào? Có biết hay không hôm nay ngươi cách làm, đối cảnh sát tới nói, có thể cáo ngươi. Ta không có. Tô Lăng nhìn mọi người đều mang theo trào phúng lánh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức sợ tới mức kêu lớn lên, giống như là một cái bất lực con thỏ. Tô tiểu thư, người đang làm trời đang xem, ngươi như vậy sẽ tao báo ứng. Chính là người Lưu tiểu thư đối nàng thật tốt. Quả thực chính là một cái bạch nhãn lang. Như vậy béo như vậy thù cũng dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ. quả thực đáng giận. Cọ ta nữ thần nhiệt độ cọ đến cái này phân thượng cũng không ai. Ngươi làm như vậy ngươi ba mẹ biết sao? Còn có xấu hổ hay không? Ta xem a, nàng như vậy béo, da mặt nhất định thật dày, như thế nào chọc đều chọc không phá. Tên mập chết tiệt đi tìm chết đi. Đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Mà bên ngoài người càng là mắng vũ nhục, thậm chí có tiến hành nhân thân công kích, đặc biệt là trên mạng ngôn luận, càng là khó coi, liền Tô Lăng tổ tông 18 đại đều mắng ra tới. Lưu hơi hơi làm như điều chỉnh cái tâm tình của mình, tính, ta biết ngươi không cam lòng. Ta còn có nhân chứng minh, chấp kiếm thiên hạ hắn nhất định có thể cho ta chứng minh. Tô Lăng phảng phất bắt được cọng rơm cuối cùng. Lời này vừa ra, người khác lại lần nữa nhíu mày. Bởi vì ai đều biết chấp kiếm thiên hạ cùng quần cuộn bánh trôi là một đôi. Hơn nữa hắn nhận thức quần cuộn bánh trôi sớm nhất. Ngươi nói chính là thiên hạ sao? Lưu hơi hơi nói những lời này thời điểm cư nhiên lộ ra một tia nữ nhi thẹn thùng thái độ. Liên ở nàng dứt lời hạ lúc sau, liên nhìn thấy 13 tầng lầu đại môn mở ra, đầu tiên nhìn thấy bị đẩy mạnh tới 9.990 nhiều hoa hồng ghép nối mà thành tâm hình. Đẩy cái này xe ngựa tử tiến vào người nhưng còn không phải là ăn mặc một thân màu trắng áo bành tô, trên mặt mang theo tươi cười, có vẻ thập phần tuấn mỹ chấp kiếm thiên hạ. Theo hắn tới gần, chấp kiếm thiên hạ phảng phất không nghĩ tới nơi này sẽ có Tô Lăng giống nhau, hơi hơi sửng sốt, hướng về phía Tô Lăng gật gật đầu, theo sau ngẩng đầu nhìn Lưu hơi hơi, hơi hơi chúc mừng ngươi hôm nay chính danh. Tô Lăng cặp mắt kia trừng đến cực đại, ngươi đã sớm nhận thức ta. Tô Lăng, ngươi như thế nào lạ? Chúng ta không phải thông qua hơi hơi đã sớm nhận thức. Chấp kiếm thiên hạ kinh ngạc nhìn Tô Lăng, ánh mắt chạm đến nàng bụ bấm thân hình thời điểm, trong lòng mang theo chán ghét, nhưng là trên mặt lại mang theo ôn hòa ý cười. Ngươi hôm nay như thế nào tới nơi này? Cũng là tới chúc mừng hơi hơi. Chấp kiếm thiên hạ, ngươi gạt ta. Chúng ta ở trên mạng nhận thức 4 năm, lúc ấy ngươi căn bản là không quen biết Lưu hơi hơi. Tô Lăng trong lòng cười lạnh. Này ra diễn an bài đủ có thể a, vừa vặn tốt đuổi kịp. Phòng trưng liền chờ nàng nói lên hắn, sau đó tới cái trở tay không kịp, cuối cùng một kích. Tô Lăng. Chấp kiếm thiên hạ nghe được Tô Lăng lời này phảng phất thập phần không vui, ngươi rốt cuộc như thế nào làm? Loại này lời nói dối như thế nào có thể tùy tiện nói bậy. Quần quận bánh trôi chính là hơi hơi à, ta vẫn luôn đều cùng hơi hơi liên hệ, ngươi liền tính thích ta cũng không nên nói như vậy. Vạn nhất làm hơi hơi hiểu lầm làm sao bây giờ? Chấp kiếm thiên hạ, Lưu hơi hơi, các ngươi thật là hảo a. Ha ha, ta Tô Lăng tự hỏi chưa bao giờ đã làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự tình, các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chấp kiếm thiên hạ, phía trước ngươi đều không phải nói như vậy, ngươi chừng nào thì thông đồng Lưu hơi hơi. Các ngươi này hai cái lòng lang dạ sói người. Nhưng là mọi người đều dùng châm chọc ánh mắt nhìn giống như chọn lương vai hề giống nhau Tô Lăng. Người chủ trì, liền tính Tô Lăng là hơi hơi bằng hữu, hôm nay nói rõ là tới phá đám, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ nàng sang bậy. Tiểu thuyết là hơi hơi, cái này chúng ta đã hướng đại gia chứng minh rồi, ta cũng có thể chứng minh, hơi hơi đối Tô Lăng như vậy hảo, nàng lại không buông tay, còn muốn làm cho nhiều người như vậy mà toan uổng hơi hơi, thật sự là quá đáng giận. Bảo an đâu? Làm người đem cái này nàng đuổi ra đi. Chính là, người xấu xí nhiều tắc quái. Hiện tại bao nhiêu người nhìn thấy chấp kiếm thiên hạ cùng quần cuộn bánh trôi này một đôi bích nhân, đặc biệt là như vậy lãng mạn dưới, ai nguyện ý xem bọn họ trung gian cắm tên mập chết tiệt kia. Tất cả mọi người rất là bất thiện nhìn tên mập chết tiệt kia, hận không thể hiện tại liền cầm đao tử chọc chết nàng tính, bằng hưu đối nàng như vậy hảo, còn chưa đủ. Nàng quá lòng tham. Chương 117 Mỹ nữ tác gia, xong. Cái này nơi nào còn cần người chủ trì mở miệng, phía trước kia hai cái bảo tiêu đã thượng thủ chuẩn bị đem Tô Lăng kéo đi. Người khác càng là hận không thể đem nàng đoàn thành một đoàn trực tiếp đá ra đi, như vậy ác nhân, buông xuống kéo thấp cả nước nhân dân tố chất, bại hoại. Buông ta ra, ta còn có chứng cứ, buông ta ra. Tô Lăng lúc này lớn tiếng hét lên. Người tốt nhất cho ta an tĩnh điểm. Nếu không ta không ngại dùng điểm thủ đoạn. Kia bảo tiêu nghe nói lúc sau, tàn nhẫn nói. Dù sao hiện tại mọi người đều hận không thể nàng cứ như vậy đã chết được, miễn cho ô nhiễm không khí. Đây là như thế nào lạc, thật náo nhiệt ta. Ai cũng không ngờ tới, liền ở ngay lúc này, một cái tà mị mà lãnh lệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không chỉ có như thế, đi theo hắn còn có không ít hắc y nhân bảo tiêu cùng với ở chỗ này truyền thông người cơ hồ đều nhận thức những cái đó giải trí phương diện lão tổng. Mấu chốt này đó lúc này đều cúi đầu bồi một người, người này diện mạo tuyệt đối so với vừa mới chấp kiếm thiên hạ còn phải đẹp vài phần. Ăn mặc một thân màu đen khéo léo tây trang, càng là đem hắn da thịt có vẻ trắng nõn. Theo hắn bước chân, ở đây mọi người đều có thể cảm giác được một mạt áp lực. Lưu hơi hơi cùng chấp kiếm thiên hạ nhìn nhau mắt, cái này nam bọn họ không quen biết, chính là hắn phía sau đi theo người, bọn họ nhưng không hiếm thấy, thậm chí còn cùng bọn họ ở một cái trong yến hội quá, lúc ấy bọn họ còn muốn lấy lòng bọn họ. Trong lòng mơ hồ đã biết người nam nhân này thân phận. Lưu hơi hơi trong lòng lập tức mang theo một mạt kinh hỉ, chẳng lẽ hắn hôm nay cũng là tới chúc mừng nàng. Ha ha, không thể tưởng được nàng Lưu hơi hơi cư nhiên như vậy đại mặt mũi. Sau này ai còn dám khinh thường nàng. Hai cái bảo tiêu nhìn thấy kia đi tuất đàng trước mặt nam tử diện mạo, cả người đều cứng đờ hạ, này khí chàng, theo bản năng hướng tới bị bọn họ lôi kéo như cũ ở đang ở Tô Lăng trên người nhìn lại. Cuối cùng không tự chủ được nuốt hạ nước miếng, hai người có chút chân tay luôn cuống. Bởi vì này cậy thế tái kiến thấy này chung quanh người bộ dáng, đều cung kính đến không được, ai còn dám nói nửa cái tự. Buông ra. Ai cũng không ngờ tới này, nam tử lập tức đi đến cái kia bụ bấm nữ hài bên người, lãnh lệ nhìn chằm chằm kia hai bảo tiêu, thanh âm băng hàn phun ra hai chữ. Kia hai người cao mã đại bảo tiêu cư nhiên sợ tới mức lập tức lui về phía sau một bước. Không có việc gì đi. Kia vốn đang khí thế phỉ nhiên nam tử đối mặt kia bụ bấm nữ hài lúc sau, cư nhiên trở nên ôn nhu vô cùng. Tô Lăng chớp chớp mắt không thể tin tưởng hướng tới này nam tử nhìn chằm chằm lên. Theo sau vươn tay ở mọi người hít hà một hơi bầu không khí chung, bóp nhẹ An Võ gương mặt kia, là người sao? Nghịch tập. Ai có thể biết đi theo hắn lại đây đám kia người lúc này đều sợ tới mức trong mắt đều mau rớt ra tới. Nhưng không nghĩ tới này tính tình từ trước đến nay âm tình bất định An Tổng, cư nhiên sang sảng nở nụ cười. Mọi người chỉ cảm thấy vừa mới băng hàn trong khoảnh khắc bởi vì hắn tươi cười xua tan, ngược lại có loại xuân về hoa nở cảm giác. Sợ có người khi dễ ngươi người đơn lực mỏng, ta cho ngươi trấn bại tới. An Võ bắt lấy Tô Lăng mềm mụt chân trượt tay, hận không thể cắn một ngụm, nhưng là trên mặt như cũ mang theo tươi cười, hướng tới phía sau đám kia người chỉ. Mọi người khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy lên. An tiên sinh Lưu hơi hơi lúc này nói chuyện đều có chút không lưu loát, lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Lão Tổng, hơn nữa vị này Lão Tổng giá trị con người càng là vô pháp phòng trừng. Chỉ cần là làm giải trí phòng trừng cũng không dám cùng hắn có xung đột. Chứ phi không muốn sống nữa. Lại không nghĩ cái này, Lão Tổng không chỉ có tuổi trẻ hơn nữa như vậy xoáy khí, mấu chốt hắn cư nhiên cùng Tô Lăng quan hệ như vậy hảo. Lưu hơi hơi tay nhịn không được siết chặt, khắc chế chính mình trong lòng hừng hực ghen ghét. Hắn không phải vì nàng mà đến. Vì cái gì? Lại là Tô Lăng, tức chết nàng. Đáng tiếc, Lưu hơi hơi nói chuyện. An Võ làm như không có nghe được giống nhau, cặp kia đôi mắt nhìn đến phảng phất chỉ có Tô Lăng. An tiên sinh. Lưu hơi hơi nhìn thấy một màn này, càng là giận sôi máu, trong lòng mang theo một mặt tàn khốc, tên mập chết tiệt này thật đúng là vận khí tốt. Bất quá nay cái cho dù có hắn chống lưng lại như thế nào. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này làm hắn nhìn xem, Tô Lăng rốt cuộc có bao nhiêu ác liệt nhiều ngon độc. Vừa mới phát sinh sự tình An tiên sinh khả năng không biết. Lưu hơi hơi liễm hạ con người, lộ ra nhất nhu nhược mỹ lệ một mặt, Tô Lăng danh nghĩa sở hữu tiểu thuyết kỳ thật đều là của ta, hơn nữa nàng hôm nay lại đây nơi này đó là vì oan uổng ta. Ta biết An tiên sinh cùng Tô Lăng quan hệ không tồi, nhưng hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn, An tiên sinh, ngài cũng vô pháp bào che Tô Lăng. Nói xong câu này, hiển nhiên toàn bộ nhà ở độ ấm lại lần nữa giảm xuống tới rồi không điểm. Ngươi nói ta bào che Tô Lăng. An Võ khỏe miệng mang theo một mặt lánh lệ ý cười, cặp kia con ngươi giống như là mũi tên nhọn giống nhau, làm Lưu hơi hơi cả người như chỗ cái đục băng, khỏe miệng mang theo châm trọng, ngươi tính thứ gì? Tính! Bởi vì từ An Võ xuất hiện thời điểm, có người đã làm đóng truyền thông video. Cho nên lời này tuyệt đối sẽ không tha đi ra ngoài, lại nói liền tính không quan, bên kia thả ra đi người cũng sẽ chấn cửa ải, cắt bỏ này đoạn. An Tổng! Lưu tiểu thư nói sai lời nói, ai không biết An Tổng làm việc nhất giảng công bằng. Chấp kiếm thiên hạ không thể không ra tới hòa giải. Ngươi lại là ai? An Võ trong mắt khinh miệt nhìn cái kia nhảy nhót vai hề giống nhau nam tử. Ta chấp kiếm thiên hạ một khuôn mặt đỏ lên, đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, lăng là một chữ đều nói không nên lời. Hảo, nơi này là ngươi sân nhà vẫn là ta sân nhà. Ai cũng chưa từng nghĩ đến tại đây an tĩnh thời khắc, một cái thanh thúy thanh âm đánh vỡ cái này đóng băng khu vực giống nhau. Lúc này, mọi người ánh mắt lại phóng tới phía trước lại xảo lại nháo, như là kẻ điên giống nhau mập mạp trên người. Giây tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Bởi vì cái này mập mạp phảng phất cùng phía trước có chút không giống nhau, toàn bộ khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống nhau, trên mặt mặt vô biểu tình không nói, cặp kia con ngươi cũng thập phần bình tĩnh. Kỳ quái chính là đứng ở khí chẳng như thế cường an tổng bên cạnh, cư nhiên một chút đột ra cảm đều không có thậm chí cảm thấy rất xứng đôi. Nay quả thực quá hoang đường, nhưng lại xem qua đi thời điểm, như cũng vô pháp thay đổi trong đầu ý tưởng. Này nơi nào vẫn là vừa mới cái kia vô cớ gây rối mất đi lý trí xấu xí mập mạp. Nhìn xem gương mặt kia, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra tinh xảo ngũ quan, nhìn kỹ. Cùng trên đài cái kia đại mỹ nữ lưu hơi hơi còn có chút giống nhau cảm giác. An Võ lập tức mang theo một mạt ý cười, ngươi, ngươi. Đồng thời lãnh lệ đối với phía sau người làm một cái thủ thế. Thực mau trên mạng cùng với bên ngoài trên màn hình lại lần nữa xuất hiện hình ảnh. Mọi người nhìn thấy chính là vừa mới còn mặt xám mày cho nhìn qua như là kẻ điên, nhảy nhót vai hề mập mạp, lúc này trên mặt mang theo như có như không ý cười, cùng phía trước phảng phất thay đổi một người giống nhau. Sao lại thế này? Không ít người vẻ mặt mộng bức. Chơi đủ rồi. Tô Lăng bình tĩnh lại lãnh lệ nhìn trên đài hai người, tuấn nam mỹ nữ, quả nhiên là bên ngoài truyền lưu giai thoại, nhìn một cái ta thân hình, một tên béo, cũng thật là không thích hợp xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, miễn cho bị người ghét bỏ bị người ta nói, bị người vũ nhục. Cho nên, lưu hơi hơi, ngươi liền cầm chuyện này, muốn đem ta sở hữu đồ vật chiếm cho riêng mình, lừa gạt mọi người. Được đến chính mình sở yêu cầu đồ vật, nhưng ngươi nghĩ tới không có, giả tạo đồ vật chính là giả tạo, nó lại thế nào cũng thành không được thật. Ngươi cho rằng nhà ta những cái đó cả mạ giặt chụp đồ vật toàn bộ bị ngươi hủy hoại, ngươi cho rằng ta tùy thân mang theo vì phương tiện ký lục ta kế hoạch ghi âm khí cũng bị ngươi hủy hoại, cho nên liền dám muốn làm gì thì làm thực hiện. Chính mình dạ tâm, hoan uổng ta, hủy hoại ta, còn có ngươi chấp kiếm thiên hạ, ha ha. Ngươi đã sớm nhận thức Lưu Hơi Hơi. Ngươi xác định. Lưu Hơi Hơi nghe được Tô Lăng nói, nhìn đến nàng lúc này bộ dáng, cùng nàng trước kia nhìn thấy nàng cũng không giống nhau, tim đập như cổ. Tô Lăng ngươi đừng yêu ngôn hoặc chúng. Tô Lăng lười đến xem nàng, trực tiếp lấy ra một cái ghi âm khí, mở ra, đồng thời đem mịt rổ phổn đặt ở phía trước. Thực mau bên trong truyền ra tới Lưu Hơi Hơi bén nhọn mà lãnh lệ thanh âm nghe như vậy trói tai đến cực điểm. Nơi nào có hiện tại ôn nhu đang nói. Tên mập chết tiệt, nếu không có ta, ngươi cho rằng ngươi tiểu thuyết có thể như vậy nổi danh. Này hiệp ước ngươi chính là thiêm cũng đến thiêm không thiêm cũng thiêm, liền tính phải làm tới, ngươi Tô Lăng cũng trốn không thoát, đến lúc đó ta liền nói này đó đều là ngươi bức bách ta làm, bởi vì ngươi đòi tiền. Ta không, Lưu Hơi Hơi dừng tay đi, thừa dịp ta hiện tại còn có thể bồi thường cái kia tiền, đừng ở sai đi xuống, ta không nghĩ gạt người. Đồng thời liền ở ngay lúc này, trên màn hình bắt đầu phóng lúc trước ở Tô Lăng trong nhà quay chụp đến video. Bên trong có thể nhưng rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng như thế nào bị cư cao lâm hạ giống như nữ vương giống nhau Lưu Hơi Hơi xâm nhập nhà nàng chung, bức bách nàng thiêm hiệp ước, theo ghi âm, thậm chí sau lại còn có thể đủ nhìn thấy Lưu Hơi Hơi mang theo kia hai cái nghe nói là cho Tô Lăng làm bảo hộ bảo tiêu mạnh mẽ ẩu đả Tô Lăng, làm nàng ký hợp đồng này hợp đồng. Mặc kệ Tô Lăng như thế nào béo, nhưng này từng quyền đến thịt, này ghi âm khí đều có thể đủ lục đến thanh âm, có thể nghĩ kia hai người động thủ nhiều trọng. Mọi người không thể tin được, cư nhiên thật sự có người dám làm như vậy, tư sấm dân trạch không nói, còn cầm tù chủ nhân, thậm chí bức bách chủ nhân làm trái pháp luật sự tình, cư nhiên bị đóng nửa tháng, lăng là không có người phát hiện. Vừa mới cái kia Lưu sư phó cũng nói, Lưu Hơi Hơi là Tô Lăng hảo bằng hữu. Lui tới người cũng chỉ có nàng, liền bởi vì như vậy, Tô Lăng chỉ sợ càng sẽ không cảm thấy chính mình bằng hưu sẽ như vậy đối đãi chính mình. Cuối cùng, mọi người rõ ràng nghe được Lưu Hơi Hơi nói muốn đem nàng tiểu thuyết chiếm cho riêng mình nói, mà video chung cũng có thể nhìn thấy nàng bức bách Tô Lăng ký hợp đồng cái kia hợp đồng. Ước chừng 3 cái giờ thời gian, này video cùng với ghi âm khí bên trong đồ vật mới phóng xong. Lúc này đừng nói này cuộc họp báo, chính là bên ngoài lúc này cũng một mảnh yên tĩnh, mặt khác ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp càng là không cần phải nói, phản ứng lại đây lúc sau, kia bình luận xệ vở đều mau nổ mạnh. Rốt cuộc vừa mới lưu hơi hơi cách làm mọi người đáng thương nàng một phen, hợp lại nàng cư nhiên dám làm đến này một bước, thế giới này cũng không ai. Còn có chấp kiếm thiên hạ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn phi pháp chiếm cư nàng người tài vụ, càng là đáng giận. Nếu không có này đó chứng cứ, kia chân chính quần cuộn bánh trôi chẳng phải là thật sự phải bị oan uổng đã chết. Không chỉ có như thế liền tính cáo thượng tòa án, pháp luật cũng sẽ không bảo hộ nàng. Thật sự, quá không khủng bố, hiện tại này nhóm người hồi tưởng lên, thật sự là không thể tin được. Tự nhiên có người dòng chống khua chiêng làm cho toàn thế giới mà toan của người, hơn nữa chiếm cứ người khác tài sản. Thậm chí còn lợi dụng bọn họ tới công kích chân chính quần cuộn bánh trôi. Phản ứng lại đây lúc sau, mọi người kia chính là chưa từng có to lớn kịch liệt, giận không thể nói, vừa mới muốn đương trường giết Tô Lăng, như vậy hiện tại liền hận không thể đem kia trên đài nữ nhân lăng trì. Liền kia người chủ trì đều buông lòng ra nàng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Phảng phất lúc này lưu hơi hơi như là ôn dịch, không dám tới gần. Thật sự là quá khủng bố, một người như thế nào có thể ngoan độc đến loại tình trạng này. Không chỉ là tâm cơ thâm trầm, ngay cả làm người ít nhất đồ vật đều không có, quả thực liền xuất sinh đều không bằng, nghĩ đến bọn họ vừa mới nói mắng Tô Lăng nói, hiện tại càng là trần trụi vả mặt. Lưu hơi hơi ngươi cho rằng chỉ có này đó sao? Tô Lăng cười lạnh đến, nhìn mọi người kinh hãi gan nhảy bộ dáng. Tô Lăng từ chính mình bố bao chung lấy ra không ít tạp chí cùng với nàng đệ nhất quyển sách, này đó tạp chí bên trong có chuyên mục cũng là ta viết, còn có quyển sách này, là ta đệ nhất buồn, lúc ấy ta bút danh cũng không kêu quần cuộn bánh trôi, nhưng là ký hợp đồng chính là ta Tô Lăng thân phận chứng, người kia phân giả hợp đồng bên trong không có này đó đi, huống hồ, lúc trước ta bởi vì bệnh trầm cảm, vẫn luôn ở trong nhà, can, bản là không quen biết người lưu hơi hơi. Cho nên ngươi nói ta viết đồ vật tất cả đều là ngươi bản thân liền có vấn đề. Cũng là, chúng ta chỉ là đại học nhận thức, ngươi cũng vẫn luôn cho rằng ta là từ đại học bắt đầu viết, cho nên mới như vậy dám nói. Tô Lăng đem tạp chí ném tới đài thượng, liền tính không có ghi âm cùng video, ta Tô Lăng như cũ có thể cáo ngươi. Biết vì cái gì ta tới nơi này sao? Ta chính là muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể lòng lang dạ sói đến tình trạng gì. Lại không nghĩ cư nhiên câu tới rồi một con cá lớn, chấp kiếm thiên hạ. Ha ha a, ta thật là không nghĩ tới, 4 năm a, ta và ngươi luyến ái 4 năm, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy, ta đích sắc béo, nhưng ta Tô Lăng lại không cảm thấy ta so lưu hơi hơi nơi nào không bằng, có lẽ, chính là bởi vì ta béo. Chấp kiếm thiên hạ, lúc trước ngươi đã nói ngươi sẽ không để ý ta bề ngoài, ta tin, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Này ra diễn. Như bây giờ các ngươi vừa lòng sao? Chỉ cần là ta người đọc, hẳn là rõ ràng như vậy kiểu đoạn ở ta tiểu thuyết chung cũng xuất hiện quá. Lưu hơi hơi nếu thật sự ngươi là viết tiểu thuyết, ngươi sẽ không để phòng ta. Làm ta có xoay người đường sống. Trầm mặc. Mọi người đều ở nghĩ lại, cũng không dám nói chuyện. Còn có các ngươi hai cái bảo tiêu làm được cái này phân thượng, giống như ta nói, không phải như thế, phạm pháp sự tình không nên là các ngươi bảo tiêu làm. Mà các ngươi đâu? Các ngươi không những không nghe ta khuyên bảo, nhất ý cô hành nghe theo lưu hơi hơi sai khiến, ta vẫn luôn cảm thấy tiền thứ này không có có thể tránh, chính là tôn nghiêm lương tâm mấy thứ này không có, ngươi lấy cái gì bổ? Thậm chí vì phối hợp nàng, hôm nay còn giải như vậy nói dối, các ngươi xứng đương bảo tiêu sao? Này về sau ai còn dám tin tưởng bảo tiêu? Có phải hay không về sau giết người phóng hỏa các ngươi bảo tiêu cũng làm? Lời này vừa ra, ở đây sở hữu bảo tiêu đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm kia hai cái bảo tiêu giới chung bại hoại, bởi vì bọn họ nay cái bảo tiêu danh dự xem như hủy hoại, một chút tiền, bọn họ liền hoàn toàn quên mất làm người cơ bản nhất bổn phận. Lưu sư phó, ngươi nhất có quyền lên tiếng, ngươi nói một chút mấy năm nay, ta có từng bạc đãi quá lưu hơi hơi. Đại học kia 4 năm, đặc biệt là lưu hơi hơi tìm công tác thời điểm, bởi vì không có thuê nhà, vẫn luôn liền ở tại nhà ta. Sinh hoạt phí đều là ta gánh nặng, ta làm như vậy đối bằng hữu tới nói có sai sao? Lưu sư phó xoa xoa nước mắt, nghĩ đến vừa mới hắn đều oan uổng cái này thiện lương cô nương, càng là cảm thấy trên đài cái kia trạm mỹ lệ nữ hài ngoan độc vô cùng. Tô tiểu thư, người làm được ngươi cái này phân thượng đích sắc rất ít, không chỉ là kia 4 năm, mấy năm nay nàng cũng không thiếu ở nhà ngươi trụ quá. Ta nhớ rõ phía trước nàng còn mang theo không ít bằng hữu đi ngươi biệt thự khai bỏ thể, lúc ấy gió lạnh phần phật, ta còn nói ngươi như thế nào ra tới, ngươi nói sợ ngươi ở nơi đó lưu hơi hơi bọn họ không thoải mái, cho nên ra tới. Đừng quên, kia phòng ở chủ nhân chính là Tô Lăng, vì bằng hữu chính mình ra tới, này đối bằng hữu không nói. Chỉ là từ chuyện này liền có thể nhìn ra lưu hơi hơi nhân phẩm thật sự không sao, nếu thật sự đương Tô Lăng cũng là bằng hữu, dùng nàng phòng ở. Liền tính Tô Lăng chính mình muốn đi ra ngoài, cũng muốn lưu trữ nàng ở trong phòng, bên ngoài lại như vậy lãnh, nàng liền nhẫn tâm nhìn Tô Lăng ở bên ngoài. Một chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể biết được lưu hơi hơi bản nhân phẩm như thế nào, trong xương cốt mang theo ngoan độc cho nên mới dám làm ra loại chuyện này. Lưu hơi hơi, loại chuyện này ngươi đều làm được ra tới, ha ha, ta lưu sư phó sống hơn phân nửa đời liền chưa từng có gặp qua ngươi người như vậy. Lưu sư phó tức giận bất bình nói. Hai cảnh sát nghĩ đến vừa mới đối Tô Lăng lời nói lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cảnh sát tuy rằng muốn xem chứng cứ, khá vậy phải có ít nhất phán đoán năng lực. Kia hợp đồng là thật là giả bọn họ đều không có điều tra rõ mặc cho ý nói Tô Lăng. Thực sự là bọn họ thất trách. Nghĩ vậy hai cái bảo tiêu đối nàng tay đấm chân đá, quả thực phát rồ. Lúc này Lưu hơi hơi sắc mặt trắng bệnh, đối mặt mọi người khác thường ánh mắt không ngừng lui về phía sau. Lắc đầu, sợ tới mức nước mắt chảy ròng, không. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là không nghĩ làm kia mấy quyển thư mai một. Trời biết An Võ phía sau kia ký hợp đồng nàng thư cùng với nàng người kia hai cái lao tổng biểu tình có bao nhiêu dữ tợn. Mộ Thờ cuối cùng biết phía trước An Tổng vì sao muốn mở họp, đây là đối bọn họ An Thị tập đoàn một cái thật mạnh đả kích, cũng may chuyện này còn không có công bố đi ra ngoài, còn có cứu lại thi thố. Hơn nữa An Tổng cùng Tô Tiểu Thư nhận thức, nếu không, bọn họ hai cái đừng nói An Thị tập đoàn đái không đi xuống, mặt khác địa phương càng là không dám muốn bọn họ. Chỉ có thể nói nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy lớn mật. Liên tính một người lại dễ khi dễ, cũng có tính nết, con thỏ nóng này còn cắn người, đem một cái người thành thật bức điên rồi, bọn họ cũng dám giết người. Lưu hơi hơi phỏng trừng chính là nhìn Tô Lăng dễ khi dễ, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Quá khủng bố, Tô Lăng cũng thật là xui xẻo, như thế nào sẽ cùng người như vậy giao bằng hữu? Đến bây giờ nàng cư nhiên còn không có bất luận cái gì ăn năn chi ý. Nếu cảnh sát cũng ở, như vậy người bị tình nghi, có phải hay không có thể bắt đi lên? An Võ đúng lúc nói, đúng rồi, vừa mới Lưu tiểu thư giống như phỉ báng ta, nói ta lại đây là bao che Tô Lăng, này đối chúng ta An Thị tập đoàn ảnh hưởng rất lớn, chuyện này nên như thế nào xử lý? Mộ Thơ. Liền một câu mà thôi, cũng có thể bị nói thành phỉ báng. Nói rõ phải vì Tô Lăng xuất đầu, mấu chốt thật muốn đại bạch, kêu bao che một chuyện đích xác có thể nói là phỉ báng. Rốt cuộc nếu Tô Lăng không có chứng cứ, vậy tương đương An Võ là bao che một cái phạm nhân, chuyển ra đi đích xác có tổn hại An gia tập đoàn thanh danh. An gia tập đoàn thanh danh đã chịu tổn thất, như vậy kia giá trị liền không giống nhau, không nói khác, này một khi trạng hoàn thành công, Lưu hơi hơi bồi đến khởi sao. Không. Thiên hạ, ngươi nói một câu a. Lưu hơi hơi nhìn đến kia hai cái bảo tiêu bị cảnh sát thi đậu bao tay lúc sau lên đây, lại lần nữa lui về phía sau, đem hy vọng đặt ở chấp kiếm thiên hạ trên người. Sự tình bại lộ, chấp kiếm thiên hạ lúc này hận không thể mọi người đều không chú ý chính mình, không nghĩ Lưu hơi hơi cư nhiên kéo hắn xuống nước. Ta là oan uổng, ta cũng là bị Lưu hơi hơi cũng cấp lửa, ta cho rằng. Nàng chính là quần cuộn bánh trôi, cho tới nay ta cùng với bánh trôi chưa thấy qua mặt. Chấp kiếm thiên hạ quỷ biện nói. Nga, chưa thấy qua mặt, phía trước ngươi là như thế này nói. Nếu không sẽ làm người hiện tại liền lộng một cái hồi xem cho ngươi. Hắn không nói thông qua Lưu hơi hơi nhận thức hắn. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, ngươi từ lúc bắt đầu liền nhận thức Lưu hơi hơi, tới gần ta mục đích đó là vì được đến ta thư. Tô Lăng cũng không ngại phỉ báng một chút bọn họ. Không có, những lời này đó là Lưu hơi hơi làm ta nói, ta căn bản là không có tham dự phi pháp chiếm hữu ngươi thư sự tình. Chấp kiếm thiên hạ lui về phía sau một bước, theo sau không nói hai lời liền thoát đi toàn bộ hội trường. Tô Lăng cười lạnh liên tục nhìn một màn này, nhưng ngữ khí lại mang theo bi thương cùng thống khổ. Từ nửa năm trước, ta liền cảm thấy hắn không thích hợp, không thể tưởng được, thật sự cùng Lưu Hơi Hơi thông đồng ở một khối. Đổi làm là ai, sở hữu lao động thành quả bị đoạn, thậm chí bạn trai cũng bị tẩy góc tường, đều là một loại trầm trọng đả kích đi. Từ ngày này lúc sau, Lưu Hơi Hơi phía trước sở hữu đồ vật đều bị chống lại, đài truyền hình không cáo Tô Lăng, trực tiếp đem Lưu Hơi Hơi tố cáo đi lên, tổn thất gì đó tự nhiên toàn bộ từ Lưu Hơi Hơi bồi thường. Bởi vì Tô Lăng cấp đi ra ngoài nàng ngân hàng tiền tài giấy tờ, Lưu Hơi Hơi tham gia sở hữu tiết mục tiền đều không có cấp Tô Lăng. Công bố lúc sau, lại là khiến cho một mảnh tiếng mắng. Bao nhiêu người đáng thương Tô Lăng, căm ghét Lưu Hơi Hơi. Chuyện này cùng nhau quốc gia nhân dân độ cao chú ý, nếu là xử lý không tốt, tự nhiên sẽ rơi xuống không ít miệng lưỡi, hơn nữa tình thế thực sự quá nghiêm trọng. Người này còn dám lợi dụng pháp luật lỗ hổng, càng là đáng giận. Sở hữu sự tình thêm lên lúc sau, Lưu Hơi Hơi trực tiếp bị phán 30 năm lao ngục, đến nỗi bồi thường, là một cái con số thiên văn, nàng mấy đời đều đổi không dậy nổi. Đến nỗi nhà nàng nhân vi việc này cũng đã chịu liên lụy, cuối cùng vẫn là Tô Lăng ra mặt trợ giúp. Cho nên đám kia nhân tài bỏ qua, cũng biết Tô Lăng vì bằng hữu đích sắc không nói. Đương nhiên bị liên lụy chấp kiếm thiên hạ, dù sao biến mất ở mọi người tầm mắt, về sau đừng tưởng có suất đầu ngày. Sự tình bùng nổ lúc sau ngày hôm sau, Tô Lăng cha mẹ liền từ quê quán tới rồi nàng trụ địa phương, nói cái gì cũng không đi. Rốt cuộc khuê nữ bị người khi dễ đến cái này phân thượng, hai người đau lòng lại thương tâm, kia đoạn thời gian bọn họ cũng tin sai rồi người. Ấy nay dưới, sao có thể làm chính mình khuê nữ ở một mình mang theo? Không nghĩ hai lão nhân nhưng thật ra cùng ăn võ ở chung nếu so Tô Lăng còn muốn hài hòa. Cũng là ở Lưu Hơi Hơi hình phạt ngày đó, Tô Lăng từ nguyên chủ trong thân thể ra tới. Chương 118 An Võ phiên ngoại. Hắn An Võ là An Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, lúc trước bệnh kén ăn cũng là vì Gia Gia đã chết lúc sau, mất ăn mất ngủ công tác, thế cho nên sau lại ăn cái gì đều phun, thậm chí không có ăn uống ăn bất luận cái gì đồ vật. Đến sau lại, 1m8 mấy thân hình gầy giống như là một cái bộ xương, An Võ nhìn trong gương chính mình, chỉ cảm thấy khủng bố mà dữ tợn. Thậm chí còn sẽ làm ác mộng, lúc ấy An Võ khát vọng chính mình có thể trường điểm thịt. Thật vất vả trị liệu hảo, lại như thế nào cũng béo không đứng dậy, An đối với hắn tới nói như cũ đần độn vô vị, sở di ăn, chính là vì bảo trì không gầy cùng khỏe mạnh. Cũng từ lúc ấy bắt đầu, An Võ vẫn luôn cảm thấy mập mạp đồ vật đáng yêu thả làm người nhìn thoải mái. An Võ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng là ở Bắc Thị Lạc Sơn công viên, cái này công viên thường thường vô kỷ. Thậm chí liền đẹp hoa đều không thấy được một đóa. Đơn giản là ngay lúc đó An Võ thân thể vừa mới khang phục không bao lâu, không biết như thế nào dọc theo bờ sông liền đi tới nơi nào. Liền ở An Võ chán đến chết chuẩn bị rời đi thời điểm, xoay người liền nhìn thấy một cái bụi bấm lại thập phần buồn cười cô nương lúc này cho mày, mượt mà lại đẹp ngón tay chỉ vào nàng nắm một con nhìn qua đồng dạng dưỡng thập phần mượt mà tiểu cẩu lớn lên còn rất là vui mừng, cùng nó chủ nhân dữ dội giống. Hơn nữa trong miệng cắn một quyển sách. An Võ lập tức liền cảm thấy thú vị, vì thế nhịn không được đến gần rồi nàng một ít. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên lời lẽ chính đáng đối với kia chỉ cầu nói, chết cuốn cuộn, đây chính là bổn tiểu thư gia đệ nhất quyển sách, đã bị ngươi cắn thành như vậy. Ngươi cơm chiều có phải hay không không muốn ăn, ngươi về sau có phải hay không không muốn ăn thịt. Cho ta buông ra. Buông ra. Nhưng cố tình kia giống như là một con rất có cốt khí tiểu cầu. Lăng là cắn kia quyển sách không bỏ, thậm chí kia tròn vo thân mình bởi vậy còn lui về phía sau vài bước. Người tùng không buông. Nữ hài hiển nhiên bị này chỉ cầu tức giận đến quá sức, trừng mắt lánh chỉ, ngươi nếu là lại không buông, ta liền đem ngươi ném giang bên trong đi. Tiểu cầu thập phần đắc ý dơ dơ lên đầu, thậm chí lôi kéo kia bụi bấm thân mình hướng tới gần bờ sông lan can. Hắc, lão nương này bạo tính tình, ngươi cho rằng ta không dám có phải hay không? Tiểu cô nương tuy rằng béo, chính là cặp mắt kia trừng đến tròn xoe, đáng yêu đến cực điểm, cắm eo, làm như tùy thời chuẩn bị động thủ. An Võ thừa dịp lúc này, cầm lấy camera, đối với bên cạnh người qua đường nói vài tiếng. Người qua đường nghe nói hướng tới An Võ nhìn nhìn, ở hướng tới hắn phía sau cách đó không xa cùng một con cẩu so đo lên tiểu cô nương nhìn nhìn, cư nhiên mang theo do dự. An Võ có chút nóng nảy, lập tức vội nói, làm ơn, đây là ta bạn gái, tổng nói chính mình không ấu trĩ, ta tưởng chiếu cái ảnh chụp lưu làm kỷ niệm. Kia người qua đường nhìn cái này xoáy khí tiểu tử như vậy ánh mặt trời sang sảng bộ dáng, đang nhìn hắn phía sau cùng một con cẩu nháo lên tiểu cô nương, nhịn không được bật cười, này đối tiểu tình lữ nhưng thật ra thú vị. Vì thế liền dựa theo hắn yêu cầu cấp hai người chiếu một chương tướng. Cảm ơn. An Võ nhìn di động chung ảnh chụp, không nghĩ tới cái này người qua đường nếu đem trọng điểm đặt ở hắn phía sau, trong lòng mang theo một mặt bất đắc dĩ, lại như cũ lễ phép cảm tạ một phen. Ai có thể tưởng chờ đến An Võ cầm camera quay đầu thời điểm, phát hiện cái kia tiểu cô nương không thấy. An Võ không biết vì sao lúc ấy liền hoảng sợ, nhanh chóng ở Lạc Sơn công viên tìm lên, ước chừng tìm 3 cái giờ, trong ngoài đều bị hắn phiên biến, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Bất đắc dĩ, An Võ chỉ có thể trở về, nhưng ngày hôm sau, ngày thứ 3, thậm chí tiếp được 1 tháng, hắn mỗi ngày đều ở Lạc Sơn công viên chờ, nhất đẳng chính là 1 ngày. Đừng nói cái kia tiểu cô nương, chính là cái kia xuẩn manh cậu cũng không từng nhìn thấy quá. Hết bệnh rồi hắn, yêu cầu lập tức công tác, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi nơi này, lại như cũ đem kia ảnh chụp cấp an bài người, ở chỗ này chờ đợi. Đại Lâm cũng là lúc ấy dưỡng. Mấy năm, một chút tin tức đều không có, An Võ không ngừng mất mát, nhìn trong tay cái kia bụ bấm tiểu cô nương ảnh chụp, cô đơn càng thêm rõ ràng. Đột nhiên An Võ trong con ngươi mang theo một mặt ánh sáng, đem ảnh chụp phóng đại, có thể rõ ràng nhìn thấy kia bức ảnh thượng kia chỉ viên hồ hồ tiểu cẩu cắn kia quyển sách. Trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một cổ sôi trào nhiệt huyết kích động không thôi. Lập tức lợi dụng chính mình tài nguyên, điều tra chuyện của nàng, không chỉ có như thế, về nàng sở hữu đồ vật, An Võ đều bắt đầu điên cuồng thu thập, thậm chí riêng mua một đống phòng ở liền ở nàng trụ địa phương bên cạnh. Chẳng qua An Võ suy nghĩ trăm ngàn loại cùng nàng gặp mặt phương thức, ai có thể dự đoán được nàng cư nhiên chưa bao giờ ra cửa. Liên tính thức ăn cũng là trực tiếp điểm cơm hộ. Như thế quan sát nàng 1 tháng, quả nhiên nàng hoàn toàn không ra khỏi cửa, hơn nữa rõ ràng thấu quang thực tốt phòng ở, lại lăng là nhìn không tới kéo ra bức màn lúc sau, nàng rốt cuộc ở nhà mặt làm sự tình gì. Cái này làm cho An Võ đã bất đắc dĩ lại sốt ruột. Đang định hắn nhịn không được muốn trực tiếp gõ cửa nhận người thời điểm, lại phát hiện nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phảng phất có chút biến hóa. Ở biệt thự chung, hắn có thể ngửi được từ nhà nàng bay ra cơm hương, hắn có thể đem nhìn thấy nàng thường xuyên đi ra ngoài mua sắm đồ ăn. Đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm thời điểm, nàng cư nhiên sẽ thần chạy. An Võ lập tức liền triệu khai hội nghị, đẩy hết thể công tác, đem vừa vặn đã khỏi hẳn Đại Lâm mang nhập cái này biệt thự chung. Vì cấp Tô Lăng một cái ấn tượng tốt, lúc ấy An Võ nắm Đại Lâm, chuẩn bị chạy đến nàng phía trước sau đó chờ nàng, tới cái tình cờ gặp gỡ, lại không nghĩ ra một cái ngoài ý muốn, Đại Lâm đột nhiên phát giận, đấu đá lung tung liền xuyên qua cây cối chạy hướng về phía nàng. An Võ nhìn thấy nàng bị Đại Lâm đâm cho thiếu chút nữa té ngã sợ tới mức trái tim đều mau rớt ra tới, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Cái tay kia so tưởng tượng càng thêm mềm hoạt, vớt rất là thoải mái. Nếu không có sợ làm sợ nàng, An Võ thật sự không tính toán buông ra. Hiển nhiên lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối chính mình ý kiến rất lớn, nhưng An Võ chuẩn bị bao lâu thời gian? Đợi nàng nhiều ít năm. Nàng không cao hứng hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Bởi vì hắn biết nàng có một viên thiện lương thả mềm mại tâm, miệng dao găm tâm đậu hủ điển hình. Nhưng An Võ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà nàng cho người ta cảm giác như vậy áp lực, hắn biết nàng từng có bệnh trầm cảm. Hắn cũng riêng tới rồi giải quá. Loại này chứng bệnh là có tái phát khả năng. Nàng nếu trường kỳ sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh chung, đối tâm tình ảnh hưởng nhất định rất lớn. Liên ở ngay lúc này, An Võ liếc tới rồi nàng tủ lạnh chung đặt kem, hơn 20 hộp, nhưng đại đa số đều là nhan sắc thập phần xinh đẹp. An Võ nghĩ đến nàng tiểu thuyết chung miêu tả, trong lòng đã là có chút suy đoán. Nhìn nàng lên lầu lúc sau, An Võ đối với nàng cặp kia không yên tâm con người, vội nói: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sang bậy." Nhìn thân ảnh của nàng biến mất, An Võ con ngươi nhìn quanh bốn phía, lập tức triệu hoán Đại Lâm, bắt đầu phá hư nhà nàng này âm u trang trí, không nói Tô Lăng cư nhiên có thể ở cái này địa phương ngốc lâu như vậy, liền tính là hắn mới vừa tiến vào mới bao lâu, liền cảm thấy tâm tình mạc danh có chút áp lực cảm. Rõ ràng nàng chính mình cũng không thích ngốc tại loại địa phương này, vì cái gì sẽ có như vậy trang hoàng. Hắn cũng biết hắn như vậy cách làm sẽ làm nàng càng thêm không mừng thậm chí nổi trận lôi đình, nhưng An Võ như cụ nghĩa vô phản cố làm, hắn có thể thừa nhận nàng lửa giận. Tuy rằng như vậy tưởng, cũng thật chờ Tô Lăng đem hắn không lưu tình chút nào từ phòng trong đuổi ra tới thời điểm, An Võ lòng có chút chát đau, không biết này đau là vì chính mình vẫn là vì nàng. Chỉ có đem mặt dày mày dạn phát huy đến mức tận cùng, quả nhiên nàng kia phó bất đắc dĩ rồi lại có chút táo bạo trong ánh mắt mang theo thỏa hiệp đi vào nhà hắn chung. Trước kia nói chuyện cỡ nào đại sinh ý, An Võ đều không có hiện tại như vậy vui vẻ, nhìn đối diện ăn cơm nhà Tô Lăng, bởi vì thức ăn, kia sắp xếp trước liền mượt mà mặt lúc này càng là tròn vo, khoe miệng còn lây dính một tia tương, kia trương cái miệng nhỏ bởi vì du cùng canh quan hệ, càng hiện phẫn nộn. Chỉ là nhìn nàng ăn, lần đầu tiên An Võ cảm thấy ăn cơm nếu như vậy thú vị, trong miệng đần độn vô vị đồ ăn phảng phất cũng trở nên nhiều vẻ nhiều vị, hắn cảm nhận được đồ ăn hương, đồ ăn ngọt. An Võ cũng không nghĩ tới, buổi tối thời điểm mới biết được, nguyên lai nàng tay nghề cũng như vậy hảo, hắn nghĩ đời chỉ sợ cũng ăn không đến như vậy ăn ngon đồ vật. Vì thế, An Võ cảm thấy dừng lại công tác cùng nàng cùng nhau quá nhàn nhã sinh hoạt, là cỡ nào sáng suốt. Khả năng không có cách nào kiềm chế chính mình, Tô Lăng rốt cuộc bất chấp tất cả, không ngăn cản nữa hắn cải tạo nàng phòng ở cách làm. Ngươi cư nhiên liền hoa viên đều không buông tha. Nghe được lời này An Võ chính ăn mặc người làm vườn quần áo mang theo bao tay, nắm đại lâm ở kia hoang phế trong rừng đào hố, bên cạnh còn phóng tươi mới hoa hồng thụ. Cùng nhau, An Võ lựa chọn tính bỏ qua nàng cặp kia chừng đến đại đại phảng phất không thể tưởng tượng con ngươi, dơ lên trong tay xèn nhỏ, mỉm cười nói, quả nhiên dây tiếp theo liền nhìn đến nàng xoay người đi rồi. An Võ nhìn nàng mập mạp thân hình rời đi bộ dáng, An Võ đều cảm thấy thập phần hạnh phúc. Bởi vì trong nhà sở hữu sự tình, hắn một mình ôm lấy mọi việc, mà nàng chỉ cần hưởng thụ thành quả là được, An Võ vui, hơn nữa cũng vui sướng. Đặc biệt là nhìn nàng dùng hắn mua đồ vật, ngủ hắn đổi giường, uống hắn phao sữa bò, thậm chí ngồi hắn mua ghế rửa sofa, An Võ trong lòng liền nhiều một phần an tâm cùng mềm mại. Bất quá, hảo sinh hoạt có đôi khi luôn là có người không quen nhìn, tỉ như cái kia nhảy nhót vai hề giống nhau đem chính mình quá đương một chuyện nữ nhân, lưu gì đó. Hắn chưa từng có nghĩ tới trên thế giới nếu sẽ có như vậy tiện người, liền tính Tô Lăng dễ khi dễ, hắn cũng không hảo sống chung. Phía trước An Võ cũng thiếu chút nữa bị lừa, cho rằng Tô Lăng không muốn ở trước mặt mọi người lộ diện, cho nên tìm nàng. Sau lại hắn mới biết được, nữ nhân kia cư nhiên như vậy tham lam, nhìn đến kia hai cái gọi là Tô Lăng mời đến bảo tiêu, hắn liền cảm thấy không thích hợp, nếu không phải Tô Lăng nhắc nhở mau, chỉ sợ người của hắn đã vọt vào đi. Nhặt được kia ghi hình cùng ghi âm An Võ, là trước tiên xem qua, đúng là bởi vì như vậy, nhà hắn gia cụ kỳ thật đều thay đổi một bộ. Thật sự là khống chế không được chính mình tính tình, làm người làm được như vậy phát rồ, hắn An Võ lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính yếu, vẫn là đau lòng phẫn nộ nàng cư nhiên dám như thế đối đãi Tô Lăng. Nếu không có biết đây cũng là Tô Lăng kế hoạch một bộ phận, hắn thật đúng là khống không được trực tiếp vận dụng lực lượng của chính mình phong sát nàng. Hơn nữa làm nàng vĩnh vô xoay người khả năng. Cố tình lại lo lắng kia hai cái nam nhân đối nàng bất lợi, biết cuối cùng một buổi tối hắn mới rời đi. Vận dụng lực lượng của chính mình, làm kia vốn dĩ không có nhiều ít truyền thông cuộc họp báo trở nên chưa từng có to lớn, hắn muốn cho toàn thế giới đều biết nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu ác độc cùng dữ tợn. Ở phòng họp nhìn nàng như thế nào ác liệt nói Tô Lăng, như thế nào diễn kịch, như thế nào giành được mọi người đồng tình. An Võ vẫn là tạp một cái máy tính. Bọn người không sai biệt lắm, An Võ mới chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì nữ nhân kia cùng cái kia tự xưng Tô Lăng bạn trai nam nhân chi gian về điểm này sự thỉnh, hắn lại rõ ràng bất quá, chính là rõ ràng cho nên mới không muốn làm Tô Lăng bị lừa. Lần này cuộc họp báo duy nhất đáng giá kinh hỉ chính là Tô Lăng đối cái này cái gọi là vong luyến bạn trai không có một tia lưu luyến, thậm chí đôi hắn ngoại tình nhiều cũng chỉ là phẫn nộ, mà không có cái gọi là thương tâm. Tô Lăng làm như thực có thể nắm giữ nhân tâm, nàng đem khống mỗi một cái tiết tấu, lúc trước càng là đắc ý hai người, lúc này càng là bị mọi người nhục mạ. Tương phản, Tô Lăng chờ đến chính là mọi người nhận đồng, thậm chí cảm thấy mập mạp nàng ngược lại càng mỹ. Ai dám nói mập mạp Tô Lăng khó coi? Phòng trưng lập tức sẽ bị người đánh đến liền mẹ đều không quen biết. Hơn nữa mắng chửi người đều sẽ đổi thành, ngươi là Lưu Hơi Hơi sao? Trên thế giới liền người đẹp nhất. Nghĩ đến đây, An Võ liền cảm thấy hả giận. Tô Lăng yêu thích thứ gì, không có người sẽ chỉ trích, bởi vì đây là nàng, không ai có thể ở nàng trước mặt khoa tay múa chân. Đến nỗi nữ nhân kia, Buồn cười chính là từ mở phiên tòa bắt đầu liền cầu Tô Lăng tha nàng, lại không nghĩ lúc trước Tô Lăng cầu nàng thời điểm, nàng có từng có nửa điểm tha Tô Lăng ý tứ. Cuộc họp báo thượng càng là đem Tô Lăng bước tới rồi cái loại này hoàn cảnh, cũng từng có quá thương hại, nàng chính là muốn dùng vong hưu toàn nhân dân lực lượng bức tử Tô Lăng. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này tất nhiên biết Tô Lăng đã từng có bệnh trầm cảm sự tình, nàng này cách làm, không phải mưu sát là cái gì. Như vậy một cái ngoan độc người, đừng nói quỳ cầu Tô Lăng, chính là dập đầu khái chết, An Võ nghĩ, liền tính thực thiện tâm Tô Lăng tất nhiên cũng sẽ không có nửa điểm thương hại. Bởi vì Tô Lăng không phải đã cho nàng cơ hội, nàng có từng quý trọng. Nếu cuộc họp báo thượng, chỉ cần nàng nói ra chân tướng sự thật, chỉ sợ Tô Lăng đều sẽ không làm được cái này phân thượng, An Võ không biết vì sao, chính là hiểu biết nàng sẽ như vậy làm. Chẳng sợ như thế. Cũng không có người sẽ nói Tô Lăng bất luận cái gì nói bậy, chỉ cảm thấy đây là Lưu tự làm tự chịu, xứng đáng như thế. An Võ lửa giận cũng không có nữ nhân này ngồi tù liền dập tắt, cho nên nữ nhân này người nhà cũng đúng cần thiết đã chịu trừng phạt, bởi vì bọn họ mỗi người đều biết nữ nhân này làm cái gì, lại không có bất luận kẻ nào ngăn cản, nói đến cùng còn không phải là vì tiền. Đến lúc này muốn cùng nữ nhân này phân rõ giới hạn, An Võ như thế nào sẽ như vậy dễ dàng làm cho bọn họ toàn thân mà lui. Hắn cũng dự đoán được Tô Lăng sẽ ra mặt, nhưng là phiền toái bị giải quyết, bọn họ trên người như cũ con cả đời đều còn không xong nợ nần, vĩnh viễn đừng nghĩ quá ngày lành. Giờ này khắc này, cách này cái nữ nhân sự tình đã qua đi một năm. An Võ ngồi xổm thân mình vuốt ve đại lâm dày nặng bao, khi thì ngẩng đầu nhìn kia hoa hồng trung cầm sữa bò nhìn thư bụ bấm nữ nhân, khỏe miệng khẽ nhếch. Hạnh phúc nhất sự tình bất quá như vậy, chóp mũi còn có thể đủ ngửi được đồ ăn mùi hương. Bất quá 3 phút, liền nhìn thấy một cái gầy gầy phụ nữ trung niên mở ra nhiệt độ ổn định thất hoa viên môn, ôn nhu mà mỉm cười nói, Lăng Nhi, An tiểu tử lại đây ăn cơm. Tới. Tô Lăng bưng còn chưa uống xong sữa bò liền hướng phòng trong đi. Đại Lâm đi rồi. An Võ đứng dậy, vỗ vỗ Đại Lâm đầu. Ngao ngao ngao Đại Lâm kêu một tiếng, vui sướng hướng tới phòng trong mà đi. Đi theo phía sau An Võ khỏe miệng lập tức dơ lên một cái sang sảng tươi cười, giờ này khắc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy hạnh phúc quá. Liên ở ngay lúc này nhận thấy được một cái một đôi con người, là xoay người nhìn chính mình Tô Lăng, giây tiếp theo, nàng trên mặt liền lộ ra một cái ôn nhu mà mỹ lệ tươi cười. An Võ đinh tại chỗ, nhìn kia bụ bấm thân ảnh biến mất ở cửa. Cuối cùng trên mặt tươi cười lại chậm rãi thả xuống dưới, mày cũng nhíu lại. Ta như thế nào lạc? An Võ vuốt chính mình trái tim, có chút thất thần nhìn cái kia cửa, Tô Lăng biến mất địa phương. Một năm trước, đồng dạng địa phương, nàng cũng là như thế này quay đầu đối với chính mình cười, vì cái gì? Hiện tại nàng đối chính mình cười, hắn sẽ có một chút bi thương. Nửa ngày, An Võ chỉ cảm thấy đầu có chút đau, đau hắn ngồi xổm xuống thân mình, đột nhiên trong đầu xuất hiện một người, một cái ăn mặc long bảo khí thế 10 phần lại tươi cười như hoa nữ nhân. Nàng hướng tới chính mình vươn tay. T. Hắn vì cái gì sẽ nhìn đến này đó? Đầu đau quá. 10 giây lúc sau, chỉ thấy An Võ trên người lệ khí 10 phần, cùng lúc trước ánh mặt trời sang sảng xuất nhập cực đại. Ngẩng đầu kia một khắc, cặp mắt kia mang theo tinh vi quan mang, khỏe miệng hơi câu, lại tà mị 10 phần, Tô Lăng. Tô Lăng. Liên ở ngay lúc này một mặt ánh sáng tím từ trên người hắn xuyên qua đi. Thực mau An Võ hơi thở lại lần nữa về tới một cái ánh mặt trời đại nam hải cảm giác. Ân. An Võ sờ sờ chính mình đầu, nên ăn cơm đi. An Võ vui vẻ hướng tới phòng ở nội mà đi. Liên ở An Võ biến mất địa phương, một cái màu tím khuynh lớn lên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cặp kia màu tím đồng tử bình tĩnh không gợn sóng, xem ra có điểm phiền toái. Thực mau thân ảnh ấy lại giống như tím yên giống nhau tiêu tán ở không trung. Lưu lại chỉ là này một thất lay động đỏ tươi hoa hồng. Chương 119 lấy cái gì cứu vớt ngươi? Một thân khuynh trường màu trắng khéo léo áo bành tô nam tử, lúc này đang đứng ở một mảnh liêu không người yên vô tận màu xanh lá trường màu trắng hoặc là màu vàng tiểu hoa trên cỏ, thanh phong hơi hơi phất quá còn có thể đủ, thảo giống như là sóng biển giống nhau, phập phồng không chừng. Cùng với kia gió nhẹ, nam tử phía sau chát khuynh lớn lên màu tím sợi tóc cũng theo gió nhẹ mà kích động. Màu tím sa dây cột tóc mang theo một cái màu tím tua đồng dạng trôi nổi lên, nam tử có một trương ngũ quan rất là tinh xảo mặt, thâm thúy đồng tử là màu tím, khẽ cau mày, phía trước rơi rụng sợi tóc giống như nghịch ngợm tinh linh thỉnh thoảng vuốt ve hắn kia trắng non tinh tế mặt. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa có thể nhìn thấy một cái giống như rạp chiếu phim chung xem điện ảnh màn hình giống nhau, mặt trên rõ ràng chiếu phim Tô Lăng đã rời đi một năm thế giới. Nam tử mặt vô biểu tình phảng phất bất luận cái gì sự tình đều không thể làm hắn quan tâm giống nhau, nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy màn hình hình ảnh biến mất, thay đổi thành một cái cổ đại xã hội, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một cái quặng cu e sân, còn chưa tiến sân là có thể đủ nghe được bên trong có chút cuồng loạn thanh âm. Cuối cùng nghe được một tiếng bén nhọn thanh âm. Công chúa! Công chúa! Người tới A! Người tới A! Công chúa té xỉu! Thanh âm này kêu nửa ngày lại không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ô ô ô, công chúa, ngài đừng dọa nô tỳ, công chúa. Tỉnh lại a. Trong thanh âm mang theo khóc nước nở cùng nồng hậu bi thương. Nghiêng ngả lảo đảo nhìn thấy một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo 20 tuổi tả hữu nữ hài khóc lóc vội vàng chạy ra tới. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở nóng bỏng nước gấm chung thiêu đốt giống nhau, thân thể khó chịu đến cực điểm, không chỉ có như thế. Yết hầu càng là bị cái gì tắc nghẹn ở, giống như là lọt vào trong nước vô pháp hô hấp, bên tai còn có thể đủ nghe được khóc sướt mướt thanh âm. Ô, công chúa, đại phu nhà ta công chúa thế nào? Cái này, công chúa chứng bệnh ít nói cũng có một năm, hơn nữa tích tụ với tâm, lao phu thật sự bất lực a. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại phò mã còn không có trở về. Công chúa một người ở chỗ này ta như thế nào có thể yên tâm? Vô pháp đi hoàng cung thỉnh ngự y y, hiện tại công chúa như vậy bộ dáng, chẳng lẽ làm nô tỳ nhìn công chúa chết không thành? Tô Lăng ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong lòng mang theo nồng hậu bi thiết. Liền ở ngay lúc này, nghe được một cái ôn nhuận thanh âm từ bên ngoài truyền đến, phảng phất cũng mang theo vội vàng, công chúa. Nàng như thế nào như vậy? Vừa vặn ta mang theo ngự y y lại đây, mau tới đây. Cấp công chúa nhìn một cái. Cơ hồ ở cái này thời khắc, kia giả nua thanh âm vội cung kính nói, phu nhân. Tô Lăng rõ ràng nghe thế giả nua bước chân rời đi hắn mép giường, hiển nhiên nhường đường. Liêu Như Mi, ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, công chúa biến thành như vậy bộ dáng còn không phải ngươi làm hại. Kia khóc sướt mướt thanh âm mang theo lãnh lệ, chỉ trích nói. Chim Hoàng Oanh, ngươi làm sao dám như vậy đối nhà của chúng ta phu nhân nói chuyện. Một cái khác thanh thúy thanh âm vang lên. Ta nên nói như thế nào? Lúc trước phò mã ra là như thế nào đáp ứng nhà ta công chúa? Đời này chỉ biết sủng ái công chúa một người, vĩnh không nạp tiếp, vĩnh không phụ nàng, ha ha a, hiện tại đâu? Chim Hoàng Oanh tươi đẹp mặt tràn đầy nước mắt, cặp kia con ngươi phẫn hận nhìn chằm chằm chim Hoàng Oanh kia đột ra tới bụng, thật thật làm ta ghê tởm. Chim Hoàng Oanh ngươi thật quá đáng. Một cái càng là tàn khốc thanh âm quát lớn vang lên. Phò mã chim Hoàng Oanh làm như đối người này cực kỳ kiêng kỵ, bị dọa đến lăng ở đường trường. Ngươi không biết xấu hổ thế nhà các ngươi công chúa biện luận. Chim Hoàng Oanh còn chưa vào cửa liền bị nàng ra vai phủ đầu ở ngoài cửa làm cho triều đô bá tánh mặt quỳ 2 ngày 2 đêm, vào cửa lúc sau, càng là không đánh tức mắng. Từ nàng mang thai bắt đầu, ngươi hảo chủ tử liền không ngừng hạ độc, muốn mưu hại nàng, nàng công chúa cao quý, chẳng lẽ như min lên tao loại này tội. Nhưng nhà ta công chúa vẫn luôn là cái này tính tình. Nếu làm không được, lúc trước liền không cần như vậy hứa hẹn công chúa, thế nào hắn lánh lệ con công chúa ở bên ngoài lộng một cái nữ trở về, đầu tiên phản bội năm đó thừa nếu, lúc trước nhưng đúng là công chúa sinh hài tử thời điểm sau, cựu tử nhất sinh, muốn tìm phò mã người đâu. Ở nữ nhân khác trên giường sung sướng, công chúa có thể không tức giận sao? Có thể không phẫn nộ sao? Có thể không ghen ghét sao? Tường nàng đường đường đương kim bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, đại ca càng là thái tử điện hạ, tương lai quân chủ, nàng dữ dội cao quý người. Từ nhỏ cũng không từng chịu quá hủy khuất như vậy cùng khuất nhục, nàng dựa vào cái gì không thể phát giận, không thể trừng phạt cái kia thiện nhân. Liên bởi vì cái này, 3 năm à, suốt 3 năm thời gian, phò mã đều đối công chúa đã làm cái gì. Không chỉ có xa cách công chúa, càng sâu liền hài tử cũng không từng xem qua liếc mắt một cái. Nghĩ đến tiểu chủ tử mắt trông mong ở trong sân hy vọng chính mình phụ thân có thể lại đây nhìn một cái hắn. Chim Hoàng Oanh hung hăng sờ sờ nước mắt. Đúng vậy, phò mã hiện tại bị hoàng thượng trọng dụng, hơn nữa lập không ít chiến công, bị cả nước coi trọng, liền xem nhẹ hắn đối công chúa thương tổn. Dựa vào cái gì? Lúc trước nếu không có công chúa hết lòng đề cử phò mã, hắn có thể có hôm nay. Vẫn luôn là cái này tính tình. Trong thanh âm mang theo thống khổ, phải biết rằng nàng nếu thật sự đều là như vậy ngang ngược vô lý tính tình, năm đó ta liền sẽ không cưới nàng. Một câu, phút một tiếng, trên giường còn chưa tỉnh lại Tô Lăng trực tiếp bị hắn tức giận đến hộc máu. Công chúa, không nói chim hoàng oanh, dịu dàng liễu như mi lúc này đều mang theo hoảng sợ chi sắc, thậm chí đẩy đẩy bên người lãnh lệ, lãnh đại ca, nhanh lên đi xem nàng. Không chết được. Lúc trước nàng vì vãn hồi chính mình cũng không phải một ngày hai ngày ở trước mặt hắn trang bệnh, hiện tại còn tưởng lừa hắn. Ngược lại đỡ liễu như mi, lại có hai tháng ngươi liền phải sinh, đi về trước đi. Chính là công chúa nàng liễu như mi mang theo lo lắng. Không có việc gì. Lãnh lệ cường ngạnh nói. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình lúc này thống khổ phi thường, khó chịu phảng phất đang bị người thiên đao vạn quả, nước mắt không tự giác liền chảy xuống dưới. Thức mau, Tô Lăng liền lâm vào nguyên chủ hồi ức chung. Như Hoàng Linh suy nghĩ, nguyên chủ thật là thiên triều công chúa, hơn nữa là hoàng đế đông đảo nhi tử chung duy nhất một cái nữ hài nhi, lại là đương kim hoàng hậu sở sinh, càng là hoàng đế già còn có con, quả thực đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tính cách tự nhiên so với mặt khác quý tộc nữ hài tới nói kiểu man chút, nhưng tuyệt phi không nói lý cùng với ngu xuẩn người, cung đình sinh ra, khó tránh khỏi có nhân đố kỵ, hoàng hậu lại dốc lòng dạy dỗ, bởi vì nàng biết, nàng nữ nhi không có khả năng nhất sinh nhất thế đều sẽ có người che chở. Cho nên rất nhiều chuyện vẫn chưa gạt nàng, tự nhiên cũng hy vọng nàng mỗi một phương diện đều xuất sắc, thỉnh dạy dỗ sư phó đều là cực hảo. Nguyên chủ 7 tuổi thời điểm nhận thức 10 tuổi tướng môn con vợ lẽ lanh lệ, đương nhiên lúc ấy nguyên chủ còn không có ý thức được chính mình sẽ thích hắn. Chỉ là hóa thành nam trang đi ra ngoài du ngoạn nguyên chủ nhìn thấy hắn bị một đám người khi dễ, lăng là vén tay háo lên ngang ngược cùng mặt khác người biện luận, cuối cùng biện luận bất quá, nàng cùng lãnh lệ đều bị người ngoan tấu một đốn. Nguyên chủ lần đầu tiên cảm nhận được không biết chính mình thân phận lại lăng là đem chính mình hộ trong ngực chung chính mình yên lặng thừa nhận người khác tay đấm chân đá, chính mình bị thương người. Bởi vì lúc này đây, hai người xem như cộng hoạn nạn, hồi cung lúc sau bị thương nguyên chủ lần đầu tiên không có cáo trạng, chỉ nói chính mình không cẩn thận quăng ngã. Theo sau cơ hồ mỗi ngày, nguyên chủ đều đi ra ngoài cùng hắn gặp mặt, cùng nhau du ngoạn cùng nhau ăn cái gì, thậm chí cùng nhau đánh nhau cùng nhau đối kháng khi dễ bọn họ những người đó.